Diệp Hy con cặp thật chặt để ở mẹ âm đạo của nàng vách tường, lửa nóng quy đầu tại âm đạo của nàng trên vách đá thổi mạnh, dâm thủy từng cổ một chảy ra. Hàn Tuyết một mặt mày truyền một mặt phát ra ngọt rên gì thật thoải mái. Ta, con trai ngoan, thoải mái, ta, thật thoải mái. Diệp Hy hai tay vịn eo của nàng, giúp nàng chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, mẹ sửa chuyển thành rất, mông một trước một sau rất động, con cặc tại huyệt của nàng nổi một vào một ra, phát ra từng đợt dâm lãng thịt thanh. Diệp Hy nâng cái mông của nàng, để cho nàng từ trên xuống dưới khuấy động, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thôi động mẹ hướng cao trào đi. Mấy phút sau, mẹ khuấy động kịch liệt hơn rồi. Ta đến đây, thật thoải mái, ta, chịu không nổi, Hàn Tuyết toàn thân đô lãng mà bắt đầu, nàng nắm chặt con bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, cặp vú đầy đặn cao thấp nhảy lên. Nàng ngẩng đầu lên liều lĩnh vong tình tiếng giống, Diệp Hy thật chặt bưng lấy cái mông của nàng, nàng không ngừng rất động, làm cho quy đầu gắt gao để ở miệng tử cung, Diệp Hy cảm thấy âm đạo của nàng từng đợt co rút nhanh, dâm thủy giống sông nhỏ vậy chảy ra, mẹ mạnh mẽ một trận run run, toàn thân sụi lơ xuống dưới, ôm chặt Diệp Hy, không ngừng thở. Diệp Hy ôm lấy nàng, một mặt di động thân thể một mặt rất động phần eo, làm cho con cặc tại nàng trong huyệt nhảy dựng đấy, tiếp tục không ngừng kích thích nàng, nâng lên bắp đùi của nàng hướng hai bên tách ra, mãnh lực co rúm, con cặc phun ra nuốt vào khoái cảm làm cho mẹ liên tục không ngừng cao trào. Ta, tuyệt quá, sâu một điểm, dùng sức nha. Hàn Tuyết nàng hai tay chống đỡ lấy bệ cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, con cặc tại huyệt của nàng nội qua lại nút vào, mang theo nàng hồng nộn âm nhục lật tiến nhảy ra, nàng không ngừng ưỡn hẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ, mồ hôi hòa lẫn dâm thủy, từ giữa chân của nàng chảy tới trên sofa. Nha, nha, ta, không được, ta, tiểu Hy ngươi, hãy chết mụ mụ, muốn chết, ta mũ sẽ giết chết mẹ ngươi. Diệp Hy cúi đầu hôn nhẹ mái tóc của nàng, khẽ cắn lỗ tai của nàng. Hàn Tuyết không ngừng thở hào hền, khí tức của nàng trung mang theo ngọt ngào mùi. Mã Mạn ngươi nằm úp sấp lên. Diệp Hy để cho nàng quay lưng lại thì nằm úp sấp ở trên ghế salon, trên thân ép xuống, hồn viên mông nhổng lên thật cao. Diệp Hy hai tay vịn vẻ đẹp của nàng mông, ngón tay tách ra mép lồn nàng, quy đầu nhẹ nhàng đỉnh tại âm hạch nàng lên, tại cửa huyệt của nàng qua lại ma sát. Đỉnh trong chốc lát, mẹ Hàn Tuyết dùng tay phải chống đỡ lấy sofa tay vịn, tay trái theo dưới háng đưa qua ra, nắm Diệp Hy con cặc, đem Diệp Hy dẫn đường đến cửa huyệt của nàng, từ từ đem con cặc cắm vào. Diệp Hy thuận thế về phía trước đỉnh đầu, con cặc toàn bộ nhập vào, lại tiến vào mẹ ấm áp trắng mịn trong cơ thể. Mẹ hừ một tiếng, chủ động trước sau rất động, làm cho Diệp Hy con cặc tại huyệt của nàng nội co rúm. Nha, rất thư thái, nha, nhanh một chút, dùng sức, ta, thật là thoải mái a. Mẹ ngươi chết bầm rồi, ta, sâu một điểm, ta, sâu hơn một điểm, ta, thật là thoải mái a. Thọ tới, ta, lại dùng lực, ta, dùng sức, ta, giết chết mụ mụ a. Thoải mái chết được a. Bay, ta, con trai ngoan, dùng sức làm, ta, dùng sức, ta, thật thoải mái a. Mẹ hảo lùn, ta, dùng sức, ta. Diệp Hy nhanh chóng rất động, mẹ Hàn Tuyết cũng dẫy dụa thân thể đón ý nói hùa nàng. Như vậy mẹ con càng không ngừng giao cấu lấy, mẹ Hàn Tuyết rất nhanh đạt tới lần thứ hai cao trào, Diệp Hy bay qua thân thể của nàng, để cho nàng nằm trên ghế salon, mông treo ở sofa bên cạnh, Diệp Hy bắt lấy chân của nàng hõa, đem bắp đùi của nàng tách ra, con cặc dùng sức đính vào huyệt của nàng ở trong, mẹ giúp đỡ sofa, vong tình hô lớn lấy, dâm thủy không ngừng chảy ra. Liên tục cao trào không để cho nàng chỗ ở cao giọng dâm kêu trời ạ. Thật thoải mái, mẹ mau bị ngươi làm chết khô. Ta, không, đừng có ngừng, nhanh dùng lực, ta. Diệp Hy đem mẹ đội lên bên giường, một phen ôm lấy mẹ đem nàng đặt ở sofa, sự mẹ nằm ngang, tuyết trắng trên thân thể đứng vững hai tòa núi nhỏ, lấy tay vỗ về chơi đùa lấy mẹ phấn hồng đầu vú, chỉ thấy đầu vú phồng lớn lên, nhũ lôi cũng sung huyết biến thành đại khâu rồi. Tại mẹ trong rên rỉ, Diệp Hy tựa đầu vùi sâu vào mẹ giữa hai vú lại mở to miệng ngậm đầu vú nàng, nhẹ nhàng mà mút một loại mùi thơm của nữ nhân. Diệp Hy tiếp theo nhảy qua mẹ thân thể, hai tay tả hữu tạo ra mẹ đùi ngọc, theo mẹ khẽ run hơi thở cùng thân thể mềm mại rung động, nàng trong quần gò đất như đại địa chập động, hai miếng cửa nhỏ như thịt chai ngọa nguậy. Hắn đem con cặc tại mẹ miệng Nguyệt Bồi hồi chạy, khi thì mài trà sát hòn le, khi thì trêu chọc trai ngọc môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước tự đắc cản thứ miệng Nguyệt. Hàn Tuyết bị con khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, theo nàng mở phân nửa nửa khép như si mê như say sưa ánh mắt của cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng trong tiếng thở dốc, có thể nhìn ra của nàng mất hồn khó nhịn bộ dáng. Nàng u động đã dâm thủy dò dỉ, trơn dị thường. A, thật thoải mái a. Diệp Hy bị mụ mụ loại này thẹn thùng ý thái, chọc cho tâm ngứa một chút, không tự chủ trong quần nhất thầm, đem con cặc vùi sâu vào trong huyệt. A. Mẹ Hàn Tuyết tại kiều trong tiếng hô hiền lộ ra chỉ khát biểu tình, lúc này nàng còn đem bóng loáng mê người đùi ngọc, đặt tới con khuỷu tay ra, đong đưa mảnh mai, chủ động đỉnh, chàng, nghênh, hợp. Mẹ, ta yêu ngươi, làm như vậy ngươi, là không thoải mái. Diệp Hy một bên đút vào vừa nói. Hàn Tuyết híp hai mắt, kiều thờ hồn hền thoải mái. Hàn Tuyết tuy rằng đã sinh dục Diệp Hy con trai này, nhưng ở của hắn cự bổng hạ như cũ có vẻ nhỏ hẹp. Thật sâu cắm vào lúc, có mềm mại thịt đồng thời áp bách Diệp Hy con cặc, cái loại này phản ứng cấp Diệp Hy mang đến vô cùng mỹ cảm. Diệp Hy đối mẹ rút ra đút vào từ từ từ chậm mà cấp, từ khinh mà nặng mọi cách xoa bóp. Quất nói tới đầu, phục đào tới căn, tam cạn nhất sâu. Theo kia nhất sâu, mẹ Ngọc Thủ Tổng tiết tấu tính quá chặt chẽ bóp khắp Diệp Hy song trường, cũng tiết tấu tính hừ. Đồng thời, theo kia nhất sâu, âm nắng đập mẹ đáy chậu. Mà mẹ kia co rút lại đáy chậu tổng kẹp chặt Diệp Hy một trận tê dại. Nếp nhăn thành lồn tại bén nhảy quy đầu chỗ chúng cả xoa xoa, từng đợt điện giật dường như tê dại từ quy đầu truyền kinh tủy sống tới đầu óc, tăng vọt trên mặt dương vật hiện đầy sung huyết mạch máu, quy đầu dính đầy son môi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ kia đỏ sẫm trai ngọc môi theo xả đưa đang lúc mà bị kéo vào lôi ra. Nha, nha, ta, thoải mái, ân, tuyệt quá con, làm được mẹ thật là thoải mái. Ách ngươi, ách, ta, nhanh một chút, ta, ta, lại đội lên mẹ tự thiến, ta, ta. Mẹ Hàn Tuyết trong miệng không được ê a ngâm lấy. Nàng tiêm tiêm mảnh mai, giống rắn nước vậy lắc lư không ngừng, điên bá xô nịnh, hút phun ra nuốt vào. Diệp Hy con cặc theo mẹ bụi hoa hạ đẩy mảnh rút ra, biến thành mẹ kiều thờ hồn hền, một đôi đùi ngọc, nhịn không được siêu bãi, mái tóc tán loạn được che cổ trắng, thở gấp không thắng. Chỉnh một cái phòng tràn đầy phổ tư, tuyệt vời thanh âm, đầy nhịp điệu, bên tai không dứt. Nha, nha, Hàn Tuyết tiếng hừ không dứt, chỉ thấy của nàng nhắm chặt hai mắt, đầu tả hữu đung đưa. Nàng âm đạo hẹp hòi mà sâu cự, u động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt như suối. Lúc này Hàn Tuyết hai tay nắm chặt dưới thân sofa, nới rộng ra song miệng, phát ra chạm điện rên rỉ, dùng răng xì cắn chặt đôi môi, chừng một phút. Bỗng cường hữu lực kích thích một trận, trong miệng buồn bực kêu. Nha, ta, mẹ sắp chết, muốn chết, ta, ta, nha. Hàn Tuyết thở hào hền, ngọc thủ một trận vung, thân thể một trận rung động sau, liền hoàn toàn tê liệt. Diệp Hy hòa mẹ khấu cổ gắt gao tướng dính, con cặc đỉnh nhanh u động, hút ngậm lấy quy đầu, hút, phun, đỉnh, tỏa, như trào nhiệt lưu, kích động nhu lưu tưới vào Diệp Hy lửa nóng bắc lên, bỏng đến Diệp Hy cả người kinh luyến. Một đạo nóng tuyền không khỏi vọt tới bảo bối quan khẩu, sự Diệp Hy thân thể nhịn không được run, thật giống như thân thể cắm vào dây điện, mãnh liệt ma túy cảm xông lên não đỉnh. Đang mãnh liệt trong khoái cảm, Diệp Hy mạnh hơn về phía mẹ huyệt dâm công tới, làm mẹ thân thể ngửa ra sau cuồng diêu không thôi, hai tay ôm Diệp Hy sau lưng của, mãnh liệt lắc đầu sự tóc bay lượn. Ta, làm như vậy, ta không được á, muốn thư sướng, ta, muốn thư sướng, mẹ. Mẹ muốn bắn, Tiểu Hy, của ta con trai ngoan, hảo có khả năng, ta, giết chết ngươi. Diệp Hy biên sáp biên kêu, nhìn mẹ này dâm đãng diễm phụ, hắn đem mẹ hai chân áp hướng ngực nàng, hai tay không được xoa nắn nàng kia lung lay bầu vú to, nhất thời nhiệt lưu kích động, ngọc tương bốn phía, hai tay tại nàng trên đùi tất chân thượng vuốt ve, cắn xé. Hàn Tuyết cặp kia chân đô tràn đầy con nước miếng. Vớ cao màu đen đùi đẹp gợi cảm cám dỗ, im lặng thần bí, gợi cảm cao nhã. Đây có lẽ là thường thấy nhất a, có được đùi đẹp nữ nhân đương nhiên biết, đùi đẹp liền là một loại thiên nhiên tư bản, không chỉ có đưa tới khác phái ái mộ, cũng có thể đưa tới nữ nhân ghen ghét. Vớ cao màu đen xứng đùi đẹp, cấp nam nhân một loại im lặng thần bí, lại gợi cảm cao nhã cảm giác. Nam nhân đối loại này đùi đẹp sức chống cự tương đối thấp. Nói ngắn lại, nữ nhân mặc vào tất chân hai chân cấp nam nhân một loại dã tính và đàng hoàng cảm giác, loại cảm giác này thực tân kỳ, cũng thực cám dỗ. Mà Diệp Hy lại giống như trước nay chưa có uy mãnh, hành hạ đến Hàn Tuyết chết đi sống lại. Cho nên nói, đối với như vậy tất chân cám dỗ, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được đấy. Có một câu nói như vậy nói miệt cố thân đùi, nũng nịu, tối đoạn nhân chàng. Quân không thấy này phu nhân tiểu thư hồ, lối đi bộ cũng tốt, thảm nền tatami phòng ở cửa trước nơi đó cũng tốt, cửa thang lầu cũng tốt, trước mắt bao người cũng tốt, thường thường bán loan eo nhỏ, đem sườn xám hoặc váy hướng về phía trước vi vén, hơi kiểu này chân, sau đó từ từ nói này trưởng thống ni lông hoặc sợi đay tất chân. Một cái đùi ngọc, theo căn đến sao, toàn bộ lấy ra khỏi lồng hấp, tư thái tuyệt đẹp, đường cong lả lướt, nam nhân làm sao có thể chính tâm thành ý đương chính nhân quân từ đâu này. Không được, thật sự không được. Diệp Hy làm cho con cặc thật sâu thực tại mẹ kia lưu mật trong huyệt, một ngụm hôn lên nàng khêu gợi trên môi, đem mình lưỡi đính vào mẹ trong miệng thẳng đến nàng yết hầu. Hàn Tuyết bị Diệp Hy thượng đỉnh hạ kiều, tâm mau nhảy ra ngoài, không được phát ra a a a thanh âm của nàng chảy đúng nước lỗ lồn thật chặt mang theo con cặc. Diệp Hy cảm giác được mẹ nàng trong huyệt ấm áp nhiệt độ cơ thể, hoạt hoạt, thật sự là cực sướng rồi. Không khỏi càng thêm ôm chặt mẹ, bắt đầu nút vào lên. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra nha, nha, hừ kêu. Diệp Hy rút vài cái về sau, Hàn Tuyết bắt đầu thân thủ đến lâu Diệp Hy. Diệp Hy biết lúc này nàng bị dâm dục bao trùm, vì thế đại lực nút vào lên. Mẹ thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, áp ở phía trên, vưu như đưa thân vào gấm vóc, tờ lụa phía trên, cái loại này tế nhuyễn đấy. Trơn trượt cảm giác quả thực làm cho Diệp Hy như si mê như say sưa. Thân thể của nàng đã hoàn toàn chúc cho con trai của mình. Lúc này Diệp Hy phảng phất là không ai bì nổi chinh phục giả, tận tình hưởng thụ mẹ Hàn Tuyết thân thể. Hắn hút mẹ nước bọt, hôn môi của nàng nhũ, không ngừng mà đút vào. Nương Diệp Hy hưng phấn tới cực điểm, mẹ Hàn Tuyết hai cái bắp đùi càng thêm hữu lực giáp bọc hắn, nàng vươn tay ra vuốt ve Diệp Hy tóc con trai ngoan. Thực sẽ làm, ta, nha. Nha, nha, thật thoải mái, ta, mẹ, thoải mái, ta, thật thoải mái, nha, nha, ta, không được, ta muốn chết, ta. Diệp Hy mỗi hung hăng sắp thống một chút, Hàn Tuyết liền rên rỉ một tiếng, quát to khi viên kia môi lại gợi cảm. Tại con không ngừng thống sắp dưới, Hàn Tuyết hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ. Diệp Hy một bên thống cắm một bên ôm lấy mẹ thâm tình mãnh liệt lấy, tân tân hữu vị mút của nàng khêu gợi nhu lưỡi. Ta, ô ô. Hàn Tuyết toàn thân căng cứng, cái mông của nàng hướng về phía trước rất mà bắt đầu, chủ động nghênh đón con đút vào. Từ nha, nha, di nha, thụ, không được, ta mẹ, sao, tốt như vậy, giống như, ta, muốn bay, ta, mẹ không được. Hàn Tuyết một bên rên rỉ. Một bên xé rách lấy Diệp Hy, thân thể run rẩy kịch liệt. Diệp Hy con cặc trực đỉnh đính cắm vào mẹ kia ướt đẫm chặt khít trong khe lồn, viên kia cực đại hồn viên đầu rồng tiến vào, tức thì kích khởi kia đào nguyên trong ngọc động trắng mịn dâm thủy. Mỗi lần luôn có thể bị bám mẹ trong miệng đỏ phát ra hưng phấn mà thỏa mãn thanh âm. Nha, tiểu hỗn đản, ân, ta, thật thoải mái. Hàn Tuyết mỗi lần bị con đút vào một chút, trong miệng tổng hội phát ra một tiếng nhẹ giọng kêu gọi. Diệp Hy gặp mẹ ý loạn tình mê bộ dáng, một tay nâng nàng mềm mại bóng loáng eo nhỏ, dùng sức đỡ lấy. Nga nha, ta ân, con trai ngoan a, ta a, nha nha, ta, mẹ con hai người hạ thể kịch liệt va chạm dây dưa, da thịt đụng nhau thỉnh thoảng phát ra ba ba giòn vang, Diệp Hy ra vào mẹ mềm mại thủy trượt trong khe lồn thời điểm, cũng là thỉnh thoảng phát ra xì. Thử, xì tiếng nước. Lúc này Hàn Tuyết thật sự đã đến cực hạn. Nàng toàn bộ mảnh khảnh eo thon thật cao nâng lên, kèm theo con mông eo kích thích, lần lượt dùng thân thể nuốt hết lấy con long thân. Hàn Tuyết cái chán cũng chảy ra tế tế mồ hôi, a, ta, mẹ thật sự không được, ta, con trai ngoan a, đừng nhúc nhích nữa à, ân, mẹ không được, không được. Eo nhỏ của nàng mông đẹp bỗng nhiên càng thêm cấp tốc hướng về phía trước cao vút, lỗ lồn bắt đầu từng trận cường lực co rút lại. Hạ thể nhất cỗ mãnh liệt sóng nhiệt cuồng xạ mà ra. Phun tại Diệp Hy trên mặt đầu chim. Ta a, nga nha, ta nha. Kèm theo thân thể hưng phấn run rẩy, loại này không hiểu mà to lớn khoái cảm thẳng làm Hàn Tuyết lên tiếng vui mừng kêu. Diệp Hy cũng không có đang làm cái gì nhẫn nại, tại mẹ lỗ lồn mềm mại vách tường thịt đè xuống, nhịn không được một trận sợ run, một cỗ nồng đậm sình sịch tinh dịch bắn nhanh mà ra, nháy mắt rút nhanh chóng tại mẹ hoa cung mặt trên. Hơn nữa hai tay sớm đã đem mẹ kia trên hai chân tất chân cấp xé rách. Cũng không biết kia một loại khoái cảm rằng có bao lâu, nhưng là Hàn Tuyết hiện tại chỉ cảm giác mình cả người đô không có một chút khí lực, nhất là kia một đôi chân, truyền bản mặc tất chân bị Diệp Siela kéo rách mướp, hai chân mệt mỏi đô không nhúc nhích được. Nhưng là ta, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết kiều thờ hồn hền chú ý, thời gian, chúng ta, còn có chính sự đấy. Được rồi. Lúc này Diệp Hy đứng trên mặt đất kháng trụ Hàn Tuyết kia đôi thon dài đùi ngọc, cho dù chính mình không có bùng nổ cũng không khỏi không dừng lại. Hàn Tuyết đưa tay ra mời có điểm rút gân chân, thấp giọng nói ta. Gọi điện thoại. Hai chân tê tê dại dại đấy, sắp bị Diệp Hy làm chặt đứt. Hắc. Diệp Hy nhìn mình thành quả không đủ trong lòng càng cảm thấy được hưng phấn. Hàn Tuyết thật là nữ nhân hoàn mỹ, bộ ngực một đôi trứng phình vú trắng thỉnh thoảng ma sát cánh tay hắn. Lúc này nàng đỏ mặt, kiều thiếu trên gò má, lộ vẻ nóng bỏng dạng mây đỏ, đôi môi thật mỏng cũng hơi hơi đô lên. Có thể có được như vậy thành thục xinh đẹp nữ nhân, thật sự là nam nhân kiêu ngạo, cũng là cơ hồ khiến tuyệt đại bộ phận nam nhân đều cảm thấy hâm mộ ghen tị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 511, một khắc kia run run. Hàn Tuyết tiện tay hạ thông qua điện thoại. Cũng là biến sắc như thế nào nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Diệp Hy lúc này hoàn quang phía dưới. Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, nói từ Hải Thiên giống như đã không sai biệt lắm đã khống chế cục diện, mà Trần Quân đối với lần này cư nhiên còn không biết. Nhanh như vậy? Diệp Hy hơi sừng sờ, nhưng là cũng hiểu được sự có kỳ quái, xem ra này từ Hải ngây thơ có chút vấn đề à? Ta rõ ràng không phải nói với hắn muốn làm như vậy. Hiện tại hắn làm có điểm quá phận. Hàn Tuyết một bên hô lấy khí, vừa nói trước không cần đả thảo kinh xà, chúng ta còn phải lại đằng đằng. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Hoàn, rất khó chịu sao? Hàn Tuyết cúi đầu, nhìn con giữa hai chân cái kia nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đỏ lên mặt ngươi vừa mới khả thoải mái bay trên trời rồi, đối với ngươi. Còn không có đâu. Thối, cái gì gọi là thoải mái bay trên trời a? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, nàng là ôn nhu như vậy hiền thục, đoan trang cao nhã. Nàng ôn nhu nửa quỳ phục tại Diệp Hy trước người của, tùm ngọc thủ run rẩy đưa tới cái hông của hắn, mị nhãn như tơ. Thở hào hền, làm cho trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, thở dốc không thôi. Kiều mị thái độ, hiện ở mặt mày. Nàng nâng lên đỏ bừng mặt cười, tự nhiên cười nói, cũng là ngượng ngùng bên trong tẫn mang mị thái. Hắc, còn phải lại tới sao? Diệp Hy cười một tiếng, hai tay của hắn nâng lên Hàn Tuyết trên hai vai, rất rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run rẩy kịch liệt một chút. Không được, ta. Hàn Tuyết nuốt nước miếng một cái, nói ta hiện ở nơi nào còn có chút đau. Kia, được rồi, ta nhẫn. Diệp Hy nói. Ta dùng miệng giúp ngươi à. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Diệp Hy cả người run lên, nói mẹ, thật sự. Hàn Tuyết sẵn giọng này còn có giả, ô ô. Không đợi nàng nói xong, Diệp Hy liền đã thật mạnh hôn lên nàng gợi cảm đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay đem nàng kéo tới dính sát vào nhau tại trên người của mình. Đầu lưỡi của hắn đột phá khớp hàm, xâm nhập nàng trong miệng đỏ muốn làm động quay cuồng. Hàn Tuyết thân thể lập tức liền mềm nhũn ra, cái miệng nhỏ nhắn ê a lên tiếng. Diệp Hy thuận thế đem mẹ đặt ở trên cỏ, bừa bãi hôn môi. Hai tay cách quần áo sờ lên này hai tòa cao ngất rất tự hào kiều nhũ, tận tình nắn bóp, biến đổi các loại hình dạng. Tiếp theo, ma trảo của hắn lại tại người Mỹ phụ này trên thân thể muốn làm gì thì làm, chiếm hết tiện nghi mới buông ra Hàn Tuyết, thấy mặt nàng đỏ như lửa, phi như dạng mây đỏ, lộ ra ngoài da thịt giống như cẩm thạch vậy bạch tích xinh đẹp, trơn mềm nhu nhuận. Trước ngực hai cái đầy đặn cao thẳng kiều nhũ ngạo nghễ đứng thẳng, thoạt nhìn co giãn 10 phần. Đem màu đỏ cái yếm nhô lên hai làm thật cao dãy núi. Diệp Hy một bên động thủ tại trên người của nàng vuốt, hắn cúi người tại Hàn Tuyết cổ trắng chỗ ma sát, còn không ngừng lè lưỡi đi liếm láp nàng lửa đỏ bên tai tùy tai, kiên định nói người đứa nhỏ này, chúng ta đô như vậy, ta như thế nào bỏ được cho ngươi nhịn được khổ cực như vậy đâu này. Ta biết ngay ngươi thương ta. Diệp Hy thỏa mãn nói. Nghe xong, Hàn Tuyết bỗng nhiên mở cặp mắt ra, đối mặt Diệp Hy ánh mắt của, thâm tình mà ôn nhu nói ngươi a, là của ta biết không? Cho nên ngươi vất vả ta tắc sao hào cổ. Dứt lời, nàng ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười, quả thật là kiều tươi như hoa. Bất quá, ta đấy, kỹ thuật không tốt. Hàn Tuyết song trưởng ôm lấy con cổ của, vừa nghĩ tới Diệp Hy giữa hai chân dục vọng lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Lớn như vậy, cái miệng nhỏ của mình có thể nuốt được hả sao? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết thân thể, đang nhẹ nhàng run rẩy. Mẹ chậm rãi học nha, nhiều học một ít sẽ biết. Diệp Hy hai tay của hắn thật chặt trong lòng Hàn Tuyết hông của chi, làm cho thân thể của nàng dán tại trên người của mình, nói xong bàn tay nhẹ nhàng mà nắn bóp mông của nàng phiến. Cái gì nhiều học một ít, ngươi còn muốn ta về sau đều như vậy a, tưởng đẹp đâu. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy chính là cười, nhưng cũng không nói chuyện, bàn tay vẫn như cũ đặt tại mẹ trên mông đít. Cùng này thiếu nữ không giống với, mẹ cái mông càng thêm đầy đặn kiều đính, hoạch xuất ra một cái xinh đẹp độ cong. Bị như vậy xoa nắn, Hàn Tuyết xuân tâm nhộn nhạo, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ưm một tiếng, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại thay đổi yếu đuối tại Diệp Hy trên người của rồi. Ân, Hàn Tuyết cấm không ra phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng, thân thể hắn băng bó quá chặt chẽ đấy. Hai tay bắt được Diệp Hy kia hoàn ở nàng vòng eo cánh tay của, buông tay a, ta. Bằng không ta làm sao tới à? Vậy ngươi muốn làm sao tới đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn trước mắt này nguyên bản cao cao tại thượng cao quý mỹ phụ, nhưng bây giờ tại trước mặt của mình giống như tiểu kiều thê bình thường hầu hạ chính mình. Diệp Hy trong lòng cái loại này mãnh liệt chinh phục cảm giác, có trộm nhân lão bà cũng có cấm kỵ không chỉ kích thích. Ta thử xem. Hàn Tuyết mím môi môi dưới, nhưng là trên mặt cũng đã vẫn không đáng nổi lên nhất đóa đóa dạng mây đỏ. Kia kiều thiếu trên má ngọc giống nhau đào hoa đua nở bình thường sáng lạn mê người, lúc này của nàng một trái tim đang ở đập bịch bịch đâu. Ai, nhưng là này, lớn như vậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên chau mày, một trái tim chính đang kịch liệt nhảy lên, Diệp Hy cũng không vội mà tiến công, mà là thật chặt hoàn ở mẹ vòng eo, cười nói nhìn ngươi rồi. Hắn đối với trong ngực mỹ phụ nhân thổi một cái nhiệt khí, nhất miệng ngậm chặt dái tai của nàng nhẹ nhàng mà liếm láp lấy. Thật là nhột, đừng nhúc nhích. Hàn Tuyết giãy dụa thành thục động nhân thân mình, nàng lúc này cả người bị kia chạm điện khoái cảm rung động, cả người tê dại toan nhột. Vậy ngươi mau lại đây nha, ta rất khó chịu. Diệp Hy ôn nhu nói, kia nhiệt khí vẫn là thổi vào của nàng trong lỗ tai. Ngươi như thế nào như vậy hầu cấp, thật là... Hàn Tuyết hơi hơi nghiêng đầu lại. Nhìn này thành thục thiếu phụ như vậy phong tình vạn trùng tư thái, Diệp Hy lại cảm thấy đẫm máu sôi trào. Hắn cúi đầu dừng ở mắt của nàng mâu. Mẹ nhanh chút nha. Nhưng là Diệp Hy lại như cũ như vậy ở bên tai của nàng nhẹ nhàng gọi, thổi ra nhiệt khí cơ hồ đều phun tại trên mặt của nàng. Hàn Tuyết phương tâm bừng tỉnh tiểu lộc loạn tràng, tại con ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ bên trong đã có điểm ý loạn tình mê rồi. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy cách mình càng ngày càng gần. Nàng vi khẽ nâng lên thái lai, đối mặt kia gần trong gang tấc con cặc, một khắc kia, trái tim của nàng giống nhau bị hắn xâm lấn giống như, khoảng cách gần như vậy nhìn nhau để cho nàng phương tâm hoảng loạn. Diệp Hy hai tay của ôm eo của nàng, để cho nàng càng thêm nhích lại gần mình. Nhưng là Hàn Tuyết lại nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, của nàng một đôi tay nhỏ bé từ từ động, cầm con cặc nhẹ nhàng mà động. Mẹ nhớ kỹ không cần, dùng răng của ngươi nha, sẽ rất đau, hắc, hay dùng môi, còn có đầu lưỡi. Diệp Hy thoáng rớt ra khoảng cách giữa hai người, chính mình ở trên ghế salon nằm xuống Hàn Tuyết tại trên người của hắn vi vi nhắm mắt lại, cặp kia đã thu ba nhộn nhạo mắt đẹp lại chậm rãi nhắm lại, hai tay quấn lấy con cổ của. Diệp Hy ngẩng đầu lên, hai người lại hôn lại với nhau, Hàn Tuyết khẽ mở khớp hàm, làm cho con đầu lưỡi dò vào mình trong miệng đỏ. Hàn Tuyết song trường càng thêm nhanh ôm cổ của nàng hạng, cả người cơ hồ đều phải dung hợp đến trong thân thể hắn rồi, đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Hàn Tuyết hơi hơi kiễng chân tiêm, thân thể sức nặng cơ hồ toàn bộ đô rơi vào Diệp Hy trên người của. Mẹ ngươi tới nha. Diệp Hy nhẹ nhàng vươn một bàn tay, ôn nhu liêu khởi tóc của nàng ti, tiến tới cái mũi của mình thật sâu ngửi một cái. Hàn Tuyết gật gật đầu. Cặp kia mặc tất chân đùi đẹp về phía sau thân, một cái cao dép lê đã rơi xuống đất lại ti không để ý chút nào, hai tay đặt tại Diệp Hy hông của đang lúc, kia mím môi môi chậm rãi mở ra. Ánh trăng theo trong tầng mây lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đã lâu, giống như là mẫu thân một cái ấm áp miệng cười. Tại đây một cái trong phòng lại truyền ra như vậy vài câu đối thoại. A, Diệp Hy chỉ cảm thấy eo đau xót, trăm vạn con cháu tinh chiếu vào chính mình mẹ trong miệng. Mẹ, đừng, trăm vạn đừng nhổ ra, nuốt vào a, thứ này có thể mỹ dung nha. Đừng phun, ân, nuốt vào, đô nuốt vào. Ngươi tên hỗn đản này, chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Lúc này Hàn Tuyết tóc tai rối bời xuống dưới, trên mặt cùng với trên khóe miệng còn có một mảng lớn màu trắng ngà chất lỏng. Nàng từ trên ghế salon xuống dưới, tiểu bào đi vào buồng vệ sinh. Ha ha ha, nàng kia dáng vẻ chật vật nhìn Diệp Hy phình bụng cười to. Thật lâu, Hàn Tuyết mới từ bên trong đi ra, trên mặt rửa sạch, tóc cũng sơ được thật chỉnh tề, chính là trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Cười, ta cho ngươi cười. Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, nhéo lỗ tai hắn, nói nhìn ngươi còn dám hay không. Nha, đau nha. Đau là tốt rồi, hừ, nhìn ngươi vừa mới tra tấn ta hành hạ đến hảo hưng phấn a, ân. Hàn Tuyết sẵn giọng, oan uổng a, ta làm sao tra tấn ngươi à. Hoàn nói không có. Nghĩ tới chính mình vừa mới nuốt vào cái kia có một tia mùi cùng với dâm mỹ hơi thở màu trắng ngà chất lỏng, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Liền lúc này đây, lần sau ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Đừng, đừng thôi. Diệp Hy nói nhiều nhất ta lần sau cẩn thận một chút. Cái gì cẩn thận một chút? Hắc, chính là không. Không cho tới trên mặt của ngươi a. Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhanh chút mặc quần áo tử tế, không lúc nào. Chúng ta này liền đi xuống xem một chút. Tại Trần Quân cái kia một cái trong phòng, lúc này hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt đường muội Trần Di. Nói ngươi tiện nhân kia, chớ chọc ta tức giận, bằng không lập tức cưỡng gian ngươi. Ngươi dám? Trần Di giận mắt trừng mắt hắn. Trần Quân bỗng nhiên theo cái bàn đứng lên, cả giận nói móa nó, thật đúng là đã cho ta là quân tử. Bất quá không muốn dùng sức mạnh gian loại thủ đoạn này được đến ngươi mà thôi. Hừ, bây giờ là ngươi tự tìm, cưỡng gian liền cưỡng gian, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng phải lấy được ngươi. Nói xong. Hắn bỗng nhiên hướng về Trần Di nhào qua. Đừng tới đây. Trần Di lập tức hướng về bên cạnh di động thân thể tránh ra. Trần Quân cả giận nói gái điếm thúi, hôm nay mặc kệ chết ngươi, ta không đi ra ngoài. Đối mặt với như vậy đột nhập mang tới xâm nhập, Trần Di hiện tại nhưng là vừa giận lại sợ. Vô liêm sỉ, Trần Quân, ngươi vẫn là người sao? Ngươi biết không biết mình là của ta đường ca, của ta đường ca. Ngươi cư nhiên phát rồ muốn nhúng chàm mình đường muội, ngươi vẫn là người sao? Trần Di tức giận nói. Hắc, ta không phải là người. Ta không phải là người, này có cái gì? Nếu có thể được đến Di muội ngươi, ta đương một hồi cầm sâu lại có cái gì không thể. Trần Quân lại nhào qua, nhưng vẫn là bị vỗ ếch chụp hụt. Trần Di lúc này thật thập phần sốt ruột, rốt cuộc làm sao bây giờ đâu này? Tự mình một người, thật sự là đấu không lại hắn. Hơn nữa cửa phòng hoàn khóa, này âm nhạc cũng mở đủ lớn tiếng, phòng chừng mình coi như hô cứu mạng cũng sẽ không có nhân nghe thấy đấy. Cần phải là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, mới có thể sao, làm cho này cầm sâu đường ca đến làm bẩn thân thể của chính mình. Kia Trần Di còn không bằng lựa chọn tử. Nếu phía sau có người tới cứu mình lời mà nói, như vậy chính mình liền giao thân xác cho hắn tốt lắm, cùng với làm cho này cầm sâu đường ca cưỡng hiếp chính mình, còn không bằng tùy tiện tìm một nam nhân. Tiện nhân, tới đây cho ta. Trần Quân bỗng nhiên lại nhào lên, lần này Trần Di không có như vậy gặp may mắn rồi, mặc cao dép lên nàng lập tức té xuống đất. Gái điếm thúi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, xem ta không hảo hảo giết chết ngươi. Trần Quân lúc này miệng đầy nói bậy lời xấu xa. Ta xong rồi em gái ngươi. Bỗng nhiên, như vậy một thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 512, nữ vương vậy thủ đoạn. À, Trần Quân bỗng nhiên ngẩn người, thật đúng là không rõ như thế nào bỗng nhiên có như vậy một thanh âm đâu. Bất quá Trần Di lại nghe được. Diệp Hy, cứu ta, Diệp Hy. Trần Di làm sao có thể quên Diệp Hy thanh âm của đâu. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ xuất hiện vào lúc này đấy. Trần Quân tự nhiên cũng nghe được này khác thường thanh âm, Diệp Hy. Hắn ngẩn người, Diệp Hy. Bỗng nhiên, kia cửa sổ bị đập một cái, nguyên vốn không có đóng lại, bỗng nhiên bị một tảng đá đập ra rồi. Diệp Hy, Trần Quân nhìn chợt xông vào đến cậu bé, không khỏi giận quá ngươi, ngươi như thế nào còn sống? Hắc, người của ngươi khả giết không chết ta đấy. Diệp Hy cười nói, Diệp Hy. Nhìn đến Diệp Hy xông vào, Trần Di thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng. Bất quá Trần Quân lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi tiểu tử này, như thế nào chỉ có một mình ngươi đâu này. Bởi vì ta một người cũng có thể đem ngươi xử lý. Diệp Hy nói Trần Quân a, ngươi này cầm sâu, thân là đường ca ngươi cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ngươi này chết tiệt, ngay cả mình ngã đường muội. Đường muội, được rồi, nếu ngươi đường muội nguyện ý với ngươi cái đó, ngươi cũng không phải cầm sâu. Diệp Hy thật đúng là nói không nên lời cái gì ngoan thoại ra, dù sao mắng Trần Quân không phải mang lên tảng đá tạp chân của mình sao. Hoàn chửi mình. Nhưng là ngươi hỗn đản này, nhân ra đường muội đô căn bản cũng không nguyện ý, ngươi còn mạnh hơn ra, ngươi đây là cầm sâu nữa à. Nói nhảm nhiều như vậy. Trần Quân nhìn Diệp Hy, chợt theo bên hông của mình rút ra một cây súng lục. Như thế nào, ngươi hoàn muốn làm gì đâu này. Diệp Hy nhìn hắn lấy ra súng lục, chính mình cầm lên đưa tay cắm vào gói to, cầm ngà voi súng lục. Trần Quân cười lạnh nói Diệp Hy, đừng tưởng rằng các ngươi Diệp gia thế lực lớn là có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, ta giết ngươi sau, giống nhau có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hừ, Diệp Long kia lão bất tử khả nháo sao không ta? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Hy nhìn hắn, nói Trần Quân, ngươi thật đúng là nghĩ đến Nhô Cao Hoàng đế xa sao? Ngươi thật đúng là nghĩ đến Lý gia là có thể bang được đến ngươi sao? Ngươi nghĩ như vậy liền 10 phần sai rồi. Có ý tứ gì? Ý tứ là được. Diệp Hy bỗng nhiên lấy ra súng lục. Nhưng là Trần Quân lại trước hắn từng bước, nhất thương thế nhưng vừa vặn đánh vào Diệp Hy ngà voi súng lục thượng. Hắc, tiểu tử ta quên nói cho ngươi biết, ta nhưng là cục công an ra đời, lúc trước nhưng là súng thần nha. Trần Quân rất đắc ý cười nói. Diệp Hy, Trần Di nhưng là hoảng sợ. Ta không sao. Diệp Hy lắc lắc thủ, hoàn thật sự có chút đau, bất quá không có thương tổn đến cái gì. Chính là hiện tại. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói bất quá Trần Quân a, ngươi không nên cười được sớm như vậy. Nha, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có sử xuất ra sao? Trần Quân nở nụ cười. Diệp Hy cũng cười theo đúng vậy a. Nha, thủ đoạn gì, xử hết ra. Trần Quân thật giống như nhìn con mồi của mình. Bất qua tiếng nói của hắn vừa, kia nguyên bản đóng cửa lại chợt bị nặng nề mà đập ra rồi. Ai? Trần Quân nhưng là hoảng sợ. Nhưng khi hắn nhìn đến ngoài cửa bỗng nhiên xông vào chừng 10 nhân lại ngây ngẩn cả người, là các ngươi. Những người này hắn nhận được, không phải từ Hải Thiên Tâm Phúc sao? Làm sao tới đã biết lý rồi hả? Hắn không phải cùng từ Hải Thiên nói qua, làm cho thủ hạ của hắn giúp chính mình cùng nhau đối phó Diệp Hy sao? Xem đến nơi này, lại nghĩ tới Diệp Hy lúc trước lời mà nói, Trần Quân bỗng nhiên có một loại thực bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng thấy Từ Hải Thiên chậm rãi đi đến. Lão ca, ngươi thật đúng là chật vật a. Từ Hải Thiên nhìn Trần Quân cười nói. Trần Quân kia thần kinh căng thẳng lên, như vậy không khí thật sự là rất không được bình thường, nhưng là lão đệ, sự tình ta đô giải quyết xong ngươi mới đến a. Từ Hải Thiên ánh mắt tại Diệp Hy trên người của nhìn quét mà qua, cuối cùng rơi vào Trần Quân trên người của, cười nói bất quá, lão ca a, có một câu nói như thế nào tới. Làm cho ta suy nghĩ, nha, nói như vậy đấy, đã nói, Mã Khắc Tư nói qua, tư bản nếu có 50% lợi nhuận, nó sẽ bí qua hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm lên nhân gian nhất thiết pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải gì hành vi phạm tội, thậm chí mục lấy bị treo cổ nguy hiểm. Kia, lão để ý tứ, Trần Quân nhíu mày một cái, hắn đã ngửi được một tia khí tức nguy hiểm rồi. Từ Hải Thiên bỗng nhiên làm nhất thủ thế, thủ hạ chừng 10 nhân lập tức đem họng miệng đô nhắm ngay Trần Quân. Lão đệ, người đây là ý gì? Trần Quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chính mình huynh đệ tốt nhất, làm sao có thể bán đứng chính mình đâu này? Từ Hải Thiên cười nói ai, lợi nhuận càng lớn, nhân lại càng nguyện ý bí quá hóa liều, chứng minh nhân thực không qua nổi ích lợi cám dỗ đấy. Cho nên, lão ca, thật xin lỗi. Lúc nói lời này, trên tay hắn thương đã nhắm ngay Trần Quân. Mà Trần Quân tay của thương, sớm đã bị người của hắn cấp nhận. Đối mặt người nhiều như vậy, Trần Quân một cây súng lục thật sự vô dụng. Ngươi! Trần Quân sắc mặt đại biến. Nhất định là Diệp Hy đã nói với hắn cái gì, hứa hẹn cho hắn cái gì ích lợi a? Bằng không Từ Hải Thiên không có khả năng trái lại đối phó mình. Không nên giết hắn. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Chính là Từ Hải Thiên nhưng căn bản giống như không có nghe được dường như, thế nhưng thật sự nhắm ngay Trần Quân liền đè lên cò súng. Phanh! Một tiếng, tuy rằng trải qua ống hãm thanh tác dụng, nhưng vẫn là như vậy chói tai. Trong không khí tràn đầy một cỗ mùi khói thuốc súng. Ngươi! Diệp Hy phẫn hận nhìn Từ Hải Thiên, nhưng là thật không ngờ, hắn tại khai hoàn thương sau, lại đem họng nhắm ngay chính mình. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hy cau mày. Từ Hải Thiên lại nói vẫn là phía trước ta đã nói, nếu có 300% lợi nhuận, ta liền dám phạm phải gì hành vi phạm tội. Thậm chí mục lấy bị treo cổ nguy hiểm. Ngượng ngùng, Diệp Hy, ta không có ý định theo các ngươi Diệp gia hợp tác rồi. Từ Hải Thiên. Diệp Hy thấp giọng quát. Nhưng là Từ Hải Thiên bọn họ kia một bên nhân số thật sự là nhiều lắm. Diệp Hy, muốn trách thì trách ngươi là người của Diệp gia a. Từ Hải Thiên cười nhạo nói, vung tay lên, vừa mới chuẩn bị hạ mệnh lệnh. Nhưng là ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thậm chí còn không để cho bọn họ phản ứng kịp, từng đợt mưa bom bão đạn cũng đã theo cửa sổ rọi vào rồi. Cẩn thận! Diệp Siela ở bên người Trần Di lập tức phục ở trên mặt đất. A Di, người không sao chứ? Diệp Hy đặt ở trên người của nàng. Trần Di hai tay bưng kín lỗ tai, căn bản là nghe không được Diệp Hy nói. Nàng thậm chí chính mình cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Diệp Hy đem nàng kéo lên. A Di, không có sao chứ? Diệp Hy cười nhìn nàng. Trần Di từ dưới đất bò dậy, có điểm kinh ngạc nhìn Diệp Hy vừa mới những người đó. Là mẹ ta người của. Diệp Hy nói gừng càng già càng cay a, nàng đã sớm biết Từ Hải Thiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn theo ta hợp tác rồi. Kia Trần Quân đâu? Trần Di đột nhiên hỏi kia cầm sâu thế nào? Diệp Hy chỉ thượng yểm yểm nhất thức Trần Quân, nói không biết chưa chết, trúng một phát đạn. Biến thành như vậy, như thế nào xong việc à? Diệp Hy nhìn hỗn loạn không chịu nổi căn phòng của, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Đã nói, bí thư Trần Quân vì đả kích đặc biệt lớn phạm tội án tự mình dẫn đội cũng không thận bị mai phục, chúng đạn gặp nạn, khả thủ hạ đội ngũ đấu trí bị kích phát, lực cầm kẻ bắt cóc. Hàn Tuyết từ bên ngoài đi vào. Diệp Hy thấy nàng, vừa định muốn nói, nhưng là Hàn Tuyết lại phất phất tay, nói Tiểu Hy ngươi trước mang Trần Tiểu Thư rời đi nơi này. Phát sinh chuyện như vậy. Ký giả truyền thông thực mau trở về đến đây, nơi này ta đến xử lý, các ngươi không tốt cho sáng tỏ. Kia, được rồi. Diệp Siela lấy Trần Di, nói A Di, chúng ta rời đi nơi này nói sau. Trần Di bây giờ còn chưa có theo vừa mới trong khiếp sợ khôi phục lại. Bất quá ánh mắt dừng ở Hàn Tuyết trên người của, chợt có một loại cảm giác kinh diễm. Đây là Hàn Tuyết, đây là được xưng là nữ cường nhân Hàn Tuyết sao? Hàn Tuyết nàng trong cặp mắt kia nhưng lại tiết lộ ra một loại độc lập với thế tục trong suốt, hiện lên nhiều điểm linh quang. Tại ngọn đèn bao phủ xuống, là như vậy sáng ngời, tựa như nước sơn đêm tối không chung chấm chấm đầy sao. Kia nhàn dung giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư tô nhũ theo động tác của nàng mà lẫn nhau chèn ép, ẩn ẩn biến mất khe ngực câu lòng người phách. Kia giấu ở y ăn vào gợi cảm ngọc thể làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng toàn thân cao thấp tàn mát ra một loại tuyệt diệu phong vận tựa như thục đến vừa mới thành thục đào mật. Có thể là tiểu bào tới được nguyên nhân, lúc này Hàn Tuyết mê người mặt cười mảnh phồng đến đỏ bừng, vẫn lan tràn đến thon dài trắng nõn trên cổ. Tràn ngập cám dỗ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy. Nhưng là, Trần Di lại thấy được thân là nữ nhân hạnh phúc mỉm cười. Vì sao Hàn Tuyết biểu tình cổ quái như vậy, thật giống như một cái vừa mới cùng tình lang hoan ái xong sau nữ nhân này. Quyền truyền hầu hạ sao kiều thờ hồn hển, hà hơi như lan. Nhưng là không nên a, Hàn Tuyết lão công cũng không lại nơi này đi. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Trần Di lại không có nói ra. Diệp Hy cùng Trần Di đi ra tiểu khu, nói kia a Di, chúng ta đi về trước ngươi làm sao a. Bất quá Trần Di chợt lắc lắc đầu, nói nơi này cách ba mẹ ta rất gần, không bằng đi bọn họ nơi đó, như thế nào đây? À... A Di ba ba mụ mụ của ngươi à? Diệp Hy hơi hơi sừng sốt một chút, chợt nói đùa nhanh như vậy chỉ thấy ra trường. Nghe vậy, Trần Di trên mặt của hơi đỏ lên, nói thối, Ngươi này tiểu thí hài chớ có nói hưu nói vượn đấy. Lúc này trời sắc đã khuya lắm rồi, đi đến ven đường một cái hoa nhỏ trong vòng, hai người lại không tự chủ được ngừng lại. Cái kia, Diệp Hy, ta có lời nói cho ngươi. Trần Di thấp giọng nói. Là chuyện gì đâu này? Diệp Hy chậm rãi vươn tay cánh tay hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, đem nàng vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại kéo hướng bên cạnh mình, nóng rực bàn tay to tại bờ eo của hắn phía trên cách quần áo nhẹ nhàng mà vuốt nàng kia mềm mại cũng cơ tuyết phu. Trần Di nhỏ không thể thấy anh một tiếng, phương tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên, bị Diệp Hy hành động hoảng sợ nàng lập tức muốn phản kháng, tuy nhiên lại nghĩ đến chính mình muốn nói, không khỏi tùy ý hắn chiếm chút tiện nghi. Ngươi hãy nghe ta nói không được sao, liền muốn tái máy tay chân a. Nàng mị nhãn như tơ, mắt phượng ẩn tình trắng Diệp Hy mắt, thành thục đẩy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà dẫy dụa muốn né tránh của hắn ôm, tuy nhiên lại bởi vì trong lòng cái kia một cỗ không tha mà không thể dùng lực dẫy dụa, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn ôm chính mình. Chính là, nghĩ tới chính mình người nọ thê nhân mẹ thân phận, chính mình như thế thân mật tựa vào lão công ngoại trừ trên thân nam nhân. Cái loại này vi phạm luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm khoái cảm để cho nàng cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, nhưng là kia kích thích hưng phấn khoái cảm cũng là mãnh liệt như vậy. À gì người muốn nói điều gì đâu này? Diệp Hy nghẹo đầu hỏi, nhưng là hai tay của hắn nhưng ở Trần Di sau lưng không ngừng vuốt ve. Trần Di nàng kia phấn nộn trắng nõn trên mặt đẹp nổi lên đóa đóa dạng mây đỏ, một trái tim bừng tỉnh chấn kinh nai con vậy đi loạn nhảy loạn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư. Kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 513, Kiều Chi song tử. Diệp Hy ma trào trong ngực tuyệt sắc mỹ phụ kia trong suốt cẩn kham một nắm eo thon nhỏ phía trên từ từ rời xuống, chạm tới nàng hơi hơi hở ra, lại cao thẳng hồn viên mông ngọc, bàn tay thật sâu cảm thụ được kia tràn đầy thanh xuân co giãn mông phiến. Dừng tay. Trần Di lại kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng, nàng hận không thể đào một cái lỗ trốn vào đi. Cùng lúc sợ hãi Diệp Hy tiếp tục sằng bậy, về phương diện khác hay bởi vì lấy như vậy kích thích để cho nàng muốn ngừng mà không được. Lúc này thấy nàng kia một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc có vài phiêu tán xuống dưới, có điểm cuồng dã rối tung tại tiêu diệt vai hai bên, thật mỏng xiêm y hoàn toàn che lấp không được nàng kia một thân ngạo nhân đường cong, trước ngực trống lên hai tòa bào mãn phồng lên kiều nhũ. À gì ngươi không phải nói có lời gì muốn cùng ta nói sao? Như thế nào còn không nói đi? Diệp Hy lúc này rượu hồng như là một cái đẳng đồ lãng tử. Bởi vì hắn thật sự là quá rõ ràng, Trần Di tưởng muốn cùng hắn nói cái gì rồi. Đều nói cầu người ba phần thấp. Như ngươi vậy, làm cho ta nói như thế nào? Nàng thiếu lệ trên mặt ẩn hàm quyến rũ vẻ mặt, phong tình vạn trùng trắng nam hài trước mắt liếc mắt một cái. Nhưng là nàng hờn dỗi bộ dáng là như vậy thành thục xinh đẹp, thiên kiều bá mị, câu lòng người phách. Như vậy cũng có thể đạo a. A Di ngươi xấu hổ nha. Diệp Hy cười nói. Nhưng là Trần Di lại không để lại dấu vết tránh ra khỏi của hắn kiềm chế. Nói ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao. A Di ngươi nói, ta đều ở đây nghe. Diệp Hy nói. Trần Di làm một cái hít sâu, nói ta có chuyện muốn cho ngươi giúp một tay đấy. À, sự tình gì đâu này. Diệp Hy làm bộ hỏi. Kỳ thật hắn hiểu được Trần Di rốt cuộc muốn tìm chính mình hỗ trợ cái gì đấy. Cái kia, Trần Di cố gắng nghĩ chính mình ứng làm như thế nào biểu đạt, nhưng là vừa nghĩ không ra nên nói như thế nào. A Di, rất khó nói ra sao, Diệp Hy nói. Không phải, Trần Di liền vội vàng lắc đầu, chính là. Chỉ là cái gì đâu này? Diệp Hy hỏi. Ta, Trần Di đột nhiên hỏi nếu A Di làm sai nhất kiện là, người có thể hay không tha thứ A Di đâu này? À, Diệp Hy dừng một chút. Nói vậy phải xem A Di ngươi làm gì sai chuyện. Nói thí dụ như, chính là tỷ như Nga. Trần Di nói tỷ như ta tại bây giờ công ty đã làm sai điều gì, ngươi có cảm giác hay không được A Di rất xấu. Công ty à, vậy cũng không có gì. Vậy nếu như có người muốn trừng phạt A Di đâu này? Trần Di thử tính hỏi. Diệp Hy nhìn nàng đương nhiên là ta đến bảo hộ A Di à. Thật sự, Trần Di hai mắt sáng ngời. Diệp Hy cánh tay của lại thừa cơ hội này đem nàng vậy được thục mê người thân thể mềm mại càng thêm ôm chặt đã đến chính mình ngã bên người. Trần Di cả người run lên, lại biết đây cũng là Diệp Hy háo sắc bản tính, chỉ có thể nhịn ở. Bất quá Diệp Hy tại nàng kia kiều mị kiều hừ trong tiếng thật chắc nghi ngờ ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, cả cái mũi tham lam hô hấp có chứa nhàn nhạt thục nữ tươi mát khí, cười nói ta mới sẽ không để cho người khác đến thương tổn A Di còn ngươi. Ngươi, nói chuyện cứ nói nha, như thế nào luôn đối với ta tái máy tay chân. Trần Di cặp kia trắng nõn ngọc thủ vô lực chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực, bị hắn như thế chặt chẽ ôm, điều này làm cho nàng cảm thấy thẹn cùng sợ hãi. Diệp Hy, ngươi có phải hay không muốn ta đối với ngươi động thủ đâu này? Cảm giác được nam nhân môi càng ngày càng gần, phản kháng của nàng cũng là như vậy vô lực, chính là làm sự căng thẳng của nữ nhân mà tượng trưng thoáng dãy dụa một phen thôi. Chính là, đương nàng nhìn thấy Diệp Hy càng ngày càng gần mặt, chợt dừng lại dãy dụa, mà khi Diệp Hy hôn lên nàng kia hồng nhuận mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn là lúc, Trần Di thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một tiếng vô ý thức ưm, lại không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý nam nhân hôn nàng tính gian mê người miệng nhỏ. Cùng Diệp Hy ôm nhau cùng một chỗ, hôn môi ở chung với nhau yêu đương vụng trộm khoái cảm để cho nàng kìm lòng không đặng khẽ mở hàm răng, đem trong miệng đỏ cái lưỡi ninh hương đưa ra ngoài, cùng nam nhân đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tiến hành kịch liệt bác đấu. Giờ khắc này, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong ngực thành thục mỹ phụ kia là lướt có hứng thú, thướt tha đẫy đà thân thể mềm mại nóng bỏng nóng lên, từng đợt như u giống như lan mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, tươi mát mà mỏng, lại uẩn hô vô hạn cám dỗ. Chọc cho lòng hắn thần mê say, trong lòng dục lửa tăng vọt. Hắn dùng lực ôm thành thục mỹ phụ mềm mại eo thon chi, làm cho trước ngực nàng đầy đặn cao ngất vú nặng nề đè ép tại lồng ngực của mình phía trên. Hắn cuồng dã hút liếm kia mềm mại bờ môi, dây dưa ấm áp cái lưỡi, cuốn hút nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Bọn họ này một đôi nam nữ vong tình ôm hôn lấy, ẩm ướt hôn, quên hết tất cả hôn đối phương. Qua một hồi lâu, bọn họ chặt chẽ dán ở chung với nhau môi mới lưu luyến không rời tách ra, một cái màu bạc trong suốt sợi tơ kề cận khóe miệng của bọn hắn phía trên. Nhìn trong ngực thành thục mỹ nhân, Diệp Hy hướng nàng kia kiều diễm như lửa trên mặt đẹp thổi một cái nhiệt khí, cười nói A Di cho nụ hôn này thực ngọt nha. Trần Di kia kiều thiếu tú trên mặt nổi lên từng trận diễm hà, xấu hổ đến ửng đỏ một mảnh, bừng tỉnh chân trời dạng mây đỏ. Nghe được cậu bé trêu chọc, nàng phương tâm thẹn thùng vô hạn địa tướng chán chôn ở Diệp Hy trong lòng, gắt giọng làm trò, về sau. Không cần như vậy hồ đến rồi. À, về sau đô không thể được sao? Đúng, người đô kêu A Di của ta rồi, làm sao có thể như vậy? Trần Di nói hơn nữa ta còn là một cái có lão công có nữ nhi người vợ thiếu phụ. Tốt lắm, trước không nói này, hiện tại cũng khuya lắm rồi, nhanh chút đến phụ mẫu ta trong nhà A. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Trần Di cha mẹ của ở tại Tây Tạng vùng ngoại thành, tuy rằng giao thông cũng thật phương tiện, nhưng nơi này so ra kém thành nội. Bọn họ ở một cái nhà có điểm cổ xưa phòng ở. Đây là A Di trước kia ra sao? Diệp Hy nhìn cái nhà này hỏi. Trần Di có điểm kích động gật gật đầu đúng vậy, ha ha, vốn là muốn cấp cho ba mụ mụ của ta đổi nhất phòng nhỏ đấy, nhưng là cái kia Trần Quân luôn từ giữa làm khó dễ, hơn nữa chồng ta cũng ký rất nhiều nợ. Cuối cùng đều không có đổi thành. A Di ngươi cùng ba mụ mụ của ngươi nói sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Nói gì đó? Đã nói đêm nay chúng ta ở trong này ở một đêm mà. Diệp Hy nói. Trần Di có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, vừa mới có điểm vội vàng, quên mất. Kia! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Trần Di lại nói không có việc gì, cái nhà này còn có hai cái gian phòng đâu. Ân. Vậy là tốt rồi. Diệp Hy đi theo Trần Di. Tiểu Di, thật là ngươi a. Trong phòng, Nhất đối mặt tuổi lão phu thê vừa nhìn thấy Trần Di liền lập tức giữ nàng lại đạo trưởng nói ngắn, hỏi han ân cần đấy. Ba, mẹ, ta lần này đi công tác đến Tây Tạng đến đâu rồi, cho nên tới thăm các ngươi một chút. Trần Di nói. Phụ thân của nàng lại cười nói ngươi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt. Ngươi không biết a, Hiểu Hiểu cũng đã trở lại nha. Cái gì, Hiểu Hiểu? Trần Di kinh ngạc hỏi khi nào thì? Con gái của mình thế nhưng cũng tới nơi này. Chính hắn một đương mẹ như thế nào không biết đâu này. Trần Di mẹ nói Hiểu Hiểu nàng đạo nghỉ ở nhà buồn, bỏ chạy nơi này đến tán giải sầu rồi. Vợ chồng các ngươi a, đều bận rộn công tác, nơi nào sẽ có thời giờ gì đến để ý tới nàng a, cho nên nàng liền đã chạy tới Tây Tạng tìm hai chúng ta lão nhân chơi. Di, đúng rồi. Vị tiểu ca này là ai à? Trần Di nhìn ở một bên không nói lời nào Diệp Hy, hơi suy nghĩ một chút, nói hắn. À, là lần này theo ta cùng đi xa nhà đến Tây Tạng đồng nghiệp con, bất quá ta đồng nghiệp bọn họ lâm thời có việc muốn đi về trước, thoát khỏi ta mấy ngày nữa dẫn hắn hồi Bắc Kinh đâu. Nha, như vậy à? Trần Mẫu nhìn Diệp Hy, nói ra, tiểu tử uống trà nha. Tốt tốt, cảm ơn à. Diệp Hy hoàn thật sự có điểm không có thói quen như vậy không khí đâu. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hy quẫn giảng, Trần Di nói đúng rồi, hiểu hiểu đâu này. Hiểu hiểu nàng tại phòng ngủ đâu. Trần Phụ nói. Ngủ. Trần Di hơi sừng sờ, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, vậy còn chỉ có một phòng à? Ân, chỉ có một phòng còn lại nữa à? Trần Mẫu nói nếu không các ngươi đã đem đã đi xuống, dù sao hắn là tiểu hài tử, cũng không có gì đáng ngại. Hắn là tiểu hài tử. Trần Di nhìn đã đang cười trộm Diệp Hy, trong lòng nghĩ đến hắn luôn đối chính mình tay máy tay chân tình cảnh, không khỏi cả người run lên, muốn là mình cùng hắn cùng phòng, như vậy cũng được sao? Làm sao vậy, có vấn đề à? Trần Mẫu chợt đối với Diệp Hy đạo tiểu tử ra, nơi này, ta dẫn ngươi đi phòng nghỉ ngơi một chút. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Trần Di lại nói ta đi xem hiểu hiểu. Không cần đánh thức nàng nha, nàng hôm nay cũng mệt mỏi. Trần Phụ cười nói ta hoàn mua cho nàng một máy nghe nói kêu ái phong tay của cơ đâu. Ba người xài như thế nào tiền kia à? Trần Di nói thầm lấy đi vào nữ nhi chỗ ở phòng. Phòng cũng không lớn, một cái giường gỗ nhỏ thượng đang nằm một cái thướt tha cô gái. Đứa nhỏ này, như thế nào chính mình chạy tới Tây Tạng Đô không nói cho ta biết chứ? Trần Di trong lòng có điểm thầm oán, nhưng là thân là mẫu thân, có người nào là thật hội oán hận con gái của mình đâu này? Con cá rời đi thủy, không thể sinh tồn, chim chóc rời đi thiên, không thể sinh tồn, nhân loại rời đi yêu, đồng dạng cũng vô pháp sinh tồn, mẹ con các nàng trong lúc đó, đồng dạng cũng có tế nị yêu. Nữ nhi đã lớn rồi. Trần Di nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhi cao hiểu hiểu gương mặt kia phấn trang ngọc thế, tinh xảo động lòng người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỗ, phấn trắng nõn nà đấy, hai khối bờ môi đường cong rõ ràng, trong lúc nói chuyện hàm răng hơi lộ ra, thật sự là mê người hết sức. Thân là mẫu thân, Trần Di mình cũng là tuyệt không kém. Nàng dáng người nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, dáng người cao gầy là lướt, hai chân thon dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực đính hai tòa kiều tùng vũ trắng. Tuy rằng mặc quần áo, nhưng là vẫn như cũ trống lên hai cái thất cao đồi núi. Thực là một đôi kiều diễm ướt át mẫu nữ hoa ha. Cùng lúc đó, tại phía xa Bắc Kinh Diệp Long, nhưng cũng biết một cái tin tức tốt. Tiểu Dương, vị kia trên quốc tế nổi danh bác sĩ thần kinh, thật sự hội tại tháng sau trở lại Hong Kong đi sao? Diệp Long bỗng nhiên hưng phấn nhìn dừng tay. Thủ trưởng, là như vậy, chính là tháng sau. Tại Hong Kong hội cử hành một cái quốc tế y thuật học thuật giao lưu hội, nhưng sau vị nào bác sĩ thần kinh cũng sẽ tham dự. Nghe nói, hắn vẫn Canada tịch hoa nhân. Vậy là tốt rồi, người giúp ta đem nàng gọi tới. Diệp Long đảo. Như vậy, con trai của mình khá hơn tỷ lệ cũng lớn. Bất quá dừng tay Tiểu Dương lại nói thủ trưởng A. Này, không tốt sao, nghe nói thầy thuốc kia tổ chán ghét người khác dùng quyền lực lại ức hiếp nàng. Lần trước tại Mỹ Quốc. Bọn họ tổng thống liền phái người kêu thầy thuốc kia đi, đáng tiếc thầy thuốc kia làm thế nào cũng không muốn, hơn nữa lập tức liền mua vé máy bay rời đi Mỹ Quốc, thậm chí còn tải trên mạng blog đạo phát biểu thanh minh, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi Mỹ Quốc Washington. Vậy ý của ngươi là, làm cho ta đi Hong Kong thấy nàng. Diệp Long đạo ngươi biết, gần nhất ta căn bản không đi được. Thủ trưởng, ngài không đi được mà thôi, còn có ngài con dâu A, còn có Diệp thiếu gia. Lần này Tây Tạng truyền đến tin tức, Trần Quân bất hạnh gặp nạn đây cũng là ngài con dâu công lao a. Hơn nữa, tiếp qua hai tháng đó là Hong Kong trở về Chu Niên, chúng ta dù sao cũng phải phái đại biểu tiến đến mới thêm duyệt binh thức a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 514, ta cùng đứa nhỏ cũng nhớ ngươi. Duyệt binh thức Nga, đúng rồi. Diệp Long bỗng nhiên nói ta còn thiếu chút nữa quên mất này. Hắn dừng một chút, nói này duyệt binh thức, ai, cũng là một cái phân tranh a. Thủ trưởng, trợ thủ nghi ngờ nhìn hắn. Diệp Long hít thở dài, nói lần này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, tuy rằng vẫn là ta quyết định, bất quá những lão gia hỏa kia nhất định sẽ theo ta thưởng này danh ngạch. Trợ thủ nhìn hắn những người khác. Diệp Long vuốt cằm nói đúng. Diệp Long đạo bất quá đừng lo. Những người đó thường bất quá ta. Đây chính là thế lực phân tranh một cái điểm chung kết, ta như thế nào làm cho bọn họ như ý đâu. Chính là, ai, ta còn là lo lắng Tuyết Nhi bọn họ. Muốn là bọn hắn là đã trở lại, ta làm như thế nào nói với bọn họ. Thủ trưởng, nên đến hay là muốn đến, không phải sao. Như ngươi vậy cũng giấu không được bao lâu. Trợ thủ nói, hắn thật sự là quá rõ. Diệp Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Tiểu Dương a, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nên biết tánh khí của ta đấy. Ta cả đời này, cũng là bởi vì sớm một chút cùng con trừ bỏ mâu thuẫn, mới để cho hắn chạy tới đương thương nhân. Được rồi, tuy rằng hắn này thương nhân cũng không tệ lắm, chỉ là chúng ta tham tránh đấy, tối né tránh chính là cùng thương trường người của nhắc lên quan hệ. Trợ thủ có điểm bất đắc dĩ kia. Hiện tại Ngạo Dương như vậy, ta như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm cho hắn khôi phục trí nhớ đấy. Bằng không ta như thế nào đối mặt Tuyết Nhi mẹ con các nàng a? Diệp Long nói được có điểm vô cùng đau đớn. Kia thủ trưởng, hiện tại Tây Tạng kia một bên sự tình cũng không sai biệt lắm hoàn thành, đằng Hàn tiểu thư các nàng sau khi trở về, có thể lập tức an bài các nàng đi Hong Kong rồi. Việc này không cần kéo a? Làm cho ta suy nghĩ. Dù sao ta còn muốn phải suy nghĩ một chút như thế nào cùng Tuyết Nhi mở cái miệng này đấy. Diệp Long chỉ cảm thấy một trận đau đầu, chẳng lẽ tự nói với mình ngã con dâu đảo, con không còn là người thực vật, hắn đã tỉnh táo lại. Nhưng bởi vì trí nhớ hỗn loạn, chỉ số thông minh dừng lại khi hắn mười mấy tuổi thời điểm. Ai, nên đến luôn sẽ đến. Diệp Long thật sâu hít thở dài, lúc này bộ dáng của hắn nhìn qua thật giống như lập tức già đi mười mấy tuổi giống nhau. Lại nói Diệp Hy lúc này đang ở xa lạ phòng trên giường lớn lăn lộn. Tây Tạng đi chung đường cũng sắp chấm dứt rồi. Hắn hai chân giơ lên, nhanh như vậy đã vượt qua hơn mấy tháng rồi, ai? Diệp Hy bỗng nhiên tâm niệm vừa chuyển, nhấc điện thoại lên, liền bấm tại phía xa Bắc Kinh một cái mã số. Ỷ lầu một sáng tỏ ánh trăng, đem kia thế tục phiền não tẫn tướng quên. Một mình uống nguyệt, tại gác cao, lần chụp lan can, tiêu sái nhẹ phẩy hai tay áo. Đem kia trách mãnh thuyền chở bất động phồn buồn ký thác minh nguyệt. Lúc này ở Bắc Kinh một cái trong tiểu khu, cả người tài cao gầy lại đĩnh mang thai nữ nhân chính đắm chìm trong dưới ánh trăng. Nàng mặc lấy rộng thùng thình phụ nữ có thai phục sức, kia bụng to ra ít nhất cũng có tứ năm tháng rồi. Chỉ có ánh trăng, vĩnh cửu đuổi theo cô đơn nhân. Ánh trăng luôn đạm mạc khinh cạn, lại nhất kéo dài lâu dài. Nóng rực như thái dương sẽ chỉ ở biến mất trong nháy mắt gây cho nhân tột đỉnh trầm trọng cảm giác. Lâm Trễ Tình nàng tưởng mình là yêu ánh trăng kia mềm nhẹ vuốt ve cùng mờ ảo mỉm cười. Thủy tế mà có thể dài lưu, mưa tế mà có thể dày đặc. Ánh trăng nhỏ vụn cho nên vĩnh cửu bao dung. Đây là nàng sở hướng tới. Nhạt nhẽo vui sướng, lụa mỏng vậy cẩn thận, làm cho người ta một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thư sướng. Ân. Lâm Trễ Tình nhìn vang khởi gọi điện thoại tới, sẽ là ai chứ? Chính mình đi vào Bắc Kinh sau, đã cực nhỏ cùng những người khác liên lạc. Trừ bỏ cái kia tiểu nam hài. Sẽ là hắn sao? Lâm Trễ Tình đi tới điện thoại bên cạnh cầm lấy vừa thấy, quả nhiên là. Là ta, Diệp Hy. Điện thoại bên kia, đúng là mình đã lâu không có nghe được thanh âm của. Ân, làm sao vậy? Tuy rằng trong lòng của mình thập phần kinh hỉ, nhưng Lâm Trễ Tình lại như cũ vẫn duy trì thập phần bình tĩnh lời nói. Diệp Hy nói nhớ ngươi. Lâm Trễ Tình khinh khẽ cười nói ngươi cũng sẽ nghĩ tới ta sao? Cảnh ngươi không thiếu nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của mình. Diệp Hy nói ta không thể nhớ ngươi sao? Có thể. Lâm Trễ Tình nói nhưng là như vậy xong rồi, như thế nào còn chưa ngủ đâu này? Ngươi bây giờ chắc còn ở Tây Tạng a? Ân, đúng. Diệp Hy nói bất qua bên này chuyện tình đều cơ hồ sắp làm qua rồi, có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ trở về Bắc Kinh rồi. Nghe vậy, Lâm Trễ Tình chợt trầm mặc. Mặc phụ nữ có thai váy, nàng lại như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người. Mái tóc của nàng lúc này tán xuống dưới, xốc xếch sợi tóc che nàng bộ phận gương mặt, nhưng là lại tràn đầy một loại dã tính mỹ. Thật không hổ là Diệp Ngạo Dương lúc nào cũng hoài niệm mối tình đầu tình nhân. Này Lâm Trễ Tình, thật là có thể cùng Hàn Tuyết so sánh với xinh đẹp tuyệt sắc uông vật. Có lẽ, thời gian lên, nữ nhân xinh đẹp, đều là giống nhau đấy. Dáng người ma quỷ hơn nữa thiên sứ gương mặt. Gió lạnh thổi nhẹ, tại nàng kia cao gầy thành thục thân thể thượng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Kia phiêu giật áo tơ dán tại trên người của nàng, có vẻ hơn tính gian. Hai chân thon dài, một tay doanh cầm vòng eo, cùng với trước ngực kia trướng phình nhục đoàn. Chẳng qua, nàng nguyên bản bằng phẳng bụng, lúc này lại cao cao nổi lên. Đại biểu cho một cái tiểu sinh mệnh đang ở dựng dục bên trong. Ta, có thể phải đi Hong Kong. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên nói. Diệp Hy vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, tại sao muốn đi Hong Kong, tại Bắc Kinh không tốt sao? Lâm Trễ Tình mà nói, ngươi biết, hai tử của ta cũng không phải hiện tại chồng ta đấy, ta nghĩ đi Hong Kong dưỡng thai. Nhưng là... Diệp Hy nói, ngươi thật sự quyết định sao? Ân. Lâm Trễ Tình vuốt ve bụng của mình. Diệp Hy lại nói, kia ngươi chừng nào thì đi? Nửa tháng sau a, hẳn là. Diệp Hy trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, a di, tuy rằng ngươi là ba ta trước kia mối tình đầu tình nhân, nhưng bụng của ngươi dặm đứa nhỏ, là cốt nhục của ta. Vậy thì thế nào đâu này? Lâm Trễ Tình khinh khẽ cười nói. Diệp Hy đạo, sau khi trở về, ta nghĩ làm cho mẹ ta gặp ngươi một chút. Ân. Lâm Trễ Tình nhất thời cả người run lên, nàng đều đã biết chuyện giữa chúng ta đi à nha. Ân. Diệp Hy nói. Lâm Trễ Tình cười nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ta chỉ thấy gặp này trước kia cướp đi ta người yêu tình địch tốt lắm. Ngươi. Xì. Lâm Trễ Tình nói, hay nói giỡn đâu, thời điểm trước kia cũng trôi qua, ta cũng không cần thiết. Hiện tại, chỉ cần trong bụng đứa nhỏ có thể bình an, ta liền đủ hài lòng. Chúng ta đây trở về thì gặp mặt. Ân, hiện tại khuya lắm rồi, ta muốn ngủ, không cần đối thai nhi không tốt. Vậy được rồi, ngươi đi ngủ đi. Đối với Lâm Trễ Tình, Diệp Hy kỳ thật trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Điện thoại kia một bên, lúc này Lâm Trễ Tình chợt nhu tình nói, tiểu nam nhân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, kỳ thật. Ta cũng nhớ ngươi rồi, đương nhiên, còn có chúng ta đấy, đứa nhỏ. Nói xong, nàng cũng không đợi Diệp Hy nói chuyện liền lập tức cúp. Hài tử của ta, ha ha ha. Diệp Hy cầm điện thoại đang không ngừng cười khúc khích. Ngươi đang cười cái gì à? Đồ trễ như vậy. Bỗng nhiên đi tới Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy ánh mắt dừng ở trên người của nàng, nói, không có a, đã biết một cái tin tức tốt mà thôi. Tin tức tốt gì? Trần Di nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Hy lại đối với nàng đủ câu ngón tay, nói, a di, ngươi lại đây, ta cho ngươi biết. Cái gì à, biến thành thần bí như vậy? Trần Di đi tới bên giường ngồi xuống. Bất quá Diệp Hy lại nói, dựa đi tới một điểm nha, như vậy khó mà nói. Ngươi rốt cuộc nói hay không à? Trần Di sẵn giọng. Diệp Hy lại thấu qua đi, thực nhuyễn cắn lỗ tai của nàng, nói, nếu a di trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. À, lỗ tai bỗng nhiên truyền tới kích thích làm cho Trần Di cả người run lên, ngươi nói mò gì đâu. A di đều đã là khi kết hôn người của rồi, còn có một cái lớn hơn ngươi nữ nhi đâu. Hắc hắc. Dù sao không thể nói a, nói thẳng cấp nữ nhân của ta nghe. Người có rất nhiều nữ nhân sao? Nhiều hồ tai, không nhiều lắm a. Diệp Hy nói. Thổi. Trần Di nói, đàn ông các ngươi, thoáng có điểm tiền có điểm quyền đấy, ai không có mấy người nữ nhân a. Hắc, dù sao không thể nói thôi. Diệp Hy nói. Chính là, nguyên bản dựa vào hắn đang ngồi Trần Di, chợt xoay người lại, chính đối mặt với hắn. Hơn nữa giữa hai người thân thể đều dựa vào được gần như vậy, gần gũi trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn đô đè ép đến trên người của hắn rồi. Diệp Hy chỉ cảm thấy vú của nàng thật lớn, hảo mềm mại, tràn đầy co giãn. Kia da thịt xúc cảm thật sự là tuyệt không thể tả. Kỳ thật làm ra như vậy phóng đãng chủ động hành động, Trần Di cũng là tâm loạn như ma, nàng thập phần cảm nhận được rõ ràng trước mắt mình nam hài này kia nóng rực hơi thở. Ngực của mình đè ép đến trên người của hắn kia một loại cảm giác áp bách. Mà trước ngực truyền tới từng trận cảm giác tê dại làm cho trái tim của nàng đại loạn, giống như tiểu lộc loạn tràng. Hơn nữa, gò má của nàng đã càng ngày càng đỏ, giống nhau hai cái hoàn toàn thành thục đào mật bình thường kiều diễm mê người. Theo hai người bọn họ mỗi một cái hô hấp, Trần Di hắn độ thực cảm nhận được rõ ràng thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà chiến run một cái, loại cảm giác này giống như bị điện lưu đánh trúng giống nhau. Viên kia phương tâm lại bất tranh khí chậm rãi ra tốc lấy khiêu động tần suất. A di, ngươi, ngươi muốn làm gì đâu? Bị này mỹ thiếu phụ kia thướt tha có hứng thú thân thể đè nặng, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại thập phần kích thích cảm giác. Ngươi nói ta muốn làm gì đâu này? Trần Di bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng, đem Diệp Hy ôm tại trong ngực của mình. Diệp Hy tại trong ngực của nàng, chỉ cảm thấy gương mặt bị kia tràn đầy co giãn nhục đoàn đè ép, kia một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn. nặng nề khi hắn trên mặt ma sát, cơ hồ khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, còn có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, còn có một từng trận mê người hương trầm, thật sâu kích thích hắn. Ta không biết A-di ngươi muốn làm gì à? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là thân thể lại trở nên thập phần nóng rực lên rồi. Trần Di quả thật có thể xưng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân rồi. Vô luận là kia có lồi có lõm, là lướt mạn dịu dáng người, vẫn là kia một thân thành thục phong vận khí chất. Lúc này nàng chính vẻ mặt phóng đãng mịu tình nhìn Diệp Hy, theo ngoài cửa sổ thổi tới nhàn nhạt phong nhi liêu khởi mái tóc của nàng, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, làm cho Diệp Hy nhìn không nhịn được nghĩ muốn xông lên phía trước cắn một cái. Ngươi không phải không biết đấy. Trần Di chớp chớp mặt mày. Hắc, A-di ta thật sự không biết ha. Diệp Hy nói. Lúc này Trần Di kia tóc dài theo động tác của nàng mà như hoa sen vậy ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, lửa kia cay dáng người là như vậy thướt tha nhiều vẻ. Ngươi biết, cười rộ lên Trần Di mặt như hoa đào, kiểu như tiên tử, da thịt trong trắng lộ hồng, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau người. Hơn nữa nàng dáng người cao gầy, trong lúc giở tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ, như thơ như tranh vẽ, đột nhiên thiên thành. Trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu làm cho người ta ngất xỉu, hai chân rất tròn thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không tì vết chút nào, A-di ngươi theo ta đạo ta biết ngay à. Diệp Hy chống lại của nàng kia một đôi tối đen trong suốt mắt to. Thật sự muốn ta nói ra à. Trần Di trong lúc nói chuyện, kia mềm mại ướt át môi đỏ mỏng lúc mở lúc đóng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, bảo mãn cao ngất một đôi nhũ phong tại chiều lấy Diệp Hy ngoắc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 515, thích là được. Đương nhiên A-di ngươi không nói ta làm sao mà biết a, đúng hay không? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nhưng là ngươi nên biết. Trần Di dùng thân thể của chính mình lại ma sát hắn, nói có phải hay không? Không phải nha, thật sự không biết. Diệp Hy nói A-di. Ngươi đứa nhỏ này. Trần Di nhìn hắn, nói còn nhớ rõ A-di cùng ngươi nói lời gì sao? A-di đã nói rất nhiều nha. Diệp Hy nhìn nàng. Trần Di nói ta nói có việc muốn ngươi giúp một tay. Ân, đúng vậy. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Trần Di hô thở ra một hơi, nói ta làm sai một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, rốt cục nói ra à. Trần Di nhẹ nhàng thở dài. Nói còn nhớ rõ đến Tây Tạng chuyến này tàu sao. Ta là anh Tuyết Châu báu tập đoàn chủ quản, tuy nhiên lại bị người thu mua. Người nào? Không biết, bọn họ đạo chỉ cần ta dựa theo bọn họ nói đi làm, sẽ cho ta tiền. A gì người thực cần tiền sao? Ân, bởi vì trong nhà thiếu người khác trái. Trần Di cúi đầu. Kìa A gì người đối với ta như vậy, liền là muốn ta giúp ngươi sao? Diệp Hy sắc mặt của bỗng nhiên thay đổi một chút. Chính là Trần Di mím môi nói ngay từ đầu là như vậy. Nhưng là, bất kể cái gì, Diệp Hy nhìn nàng kia nóng hừng hực hai má. Trần Di nói tiểu quỷ, không cần nói được quá rõ nha. Hắc, ta chỉ muốn biết, liền suy nghĩ cẩn thận. Tay hắn, nhẹ nhàng vuốt Trần Di tú vòng eo, nhàn nhạt lời nói, nhưng là xâm nhập hoa phu nhân của nàng trong tâm khảm. Vậy ngươi, hiện tại không biết sao? Chóp mũi nghe cái kia tràn đầy an toàn giống được hơi thở, Trần Di không khỏi cái mũi đau xót, đạo ngươi không thể. Đem chuyện giữa chúng ta tình nói ra. Nàng bộ kia đấy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải như vậy loại ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh được. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng tuyệt đẹp hồn viên thon dài. Này đương nhiên a, Diệp Hy nói. Nhưng là Trần Di chợt đứng lên vậy cứ như thế nga. Phía trước chuyện đã xảy ra ngươi đều muốn quên mất. À, Diệp Hy sừng sốt một chút đấy, vậy bây giờ đâu này? Xì, quần áo trong cười nói bây giờ không có. À, không mang theo khi dễ như vậy người a. Diệp Hy nói a gì, tốt xấu cái kia Trần Quân cũng là tại sự trợ giúp của ta dưới mới có như vậy báo ứng, ngươi có phải hay không hẳn là đa tạ ta à? Kia ngươi nghĩ muốn cái gì dạng lễ vật? Trần Di nói. Tựa hồ là đã biết Diệp Hy muốn nói điều gì, Trần Di bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ mỹ phụ nhân thoạt nhìn là như vậy mê người. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất vú trắng hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng y dưới váy, loáng thoáng đột hiển lấy hung y hình dạng. Rất tròn đẫy đã mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. So với con gái của nàng càng thành thục hơn Diễm Lệ mặt cười trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất chỉ xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình, quả nhiên là một cái tuyệt đại uông vật, tuyệt mỹ người vợ. Hắc, a di ngươi hiểu. Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên ảo tưởng mẹ con nàng hai người đều bị chính mình áp dưới thân thể tình cảnh. Đây là cỡ nào tà ác a? Diệp Hy lòng của Trung sớm đã đẫm máu sôi trào, chỉ thấy Trần Di mềm mại đỏ bừng băng cơ tuyết phu giống như phủ thêm một tầng thật mỏng nõn nà. Ta không hiểu nha. Trần Di nói xong vừa mới cũng tắm đã nói. Đường cong là lướt, mạn rượu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, đem kia giữa hai chân chỗ thần bí ẩn ẩn che. Hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng cao ngất hai vú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn càng ngày càng gần Diệp Hy, Trần Di chỉ được kịp phát ra nhợt nhạt một tiếng ưm. Diệp Hy liền hôn lên môi của nàng, thừa dịp nàng ngân nha buông lỏng thời điểm lập tức đột phá đi vào. Đầu lưỡi thân thăm dò vào của nàng trong miệng đỏ lật muốn làm lấy, tham lam hút liếm của nàng nước miếng ngọt ngào. Lúc này nàng cũng không nhịn được nữa đưa ra đầu lưỡi của mình. Đầy đặn kiều nhũ nặng nề mà chèn ép lồng ngực của hắn. Mà hai cánh tay của nàng lại chủ động bò lên cổ của hắn, nghênh hợp cậu bé tác hôn. Nếu hiện tại Trần Quân đã đền tội, mình cũng khiến cho hắn hưởng niềm tiện nghi a, dù sao cũng không khi lần đầu tiên. Ôm tâm tư như thế, Trần Di cũng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động hơn. Lúc này Trần Di mềm dựa ở Diệp Hy trên lồng ngực. Từng trận mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật xấu kích thích nam nhân khứu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong lòng mỹ phụ kia trắng nõn mềm mại da thịt. Mà Trần Di cái kia một đôi tuyết trắng đẫy đà tay trắng còn lại là càng thêm dùng sức cuốn lấy Diệp Hy cổ của, kia có lồi có lõm, thành thục mê người thân thể cơ hồ là hoàn toàn dựa vào ở tại trên người của hắn, kia tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cả người trở nên hưng phấn kích động. A Di, phần thưởng sẽ không cứ như vậy thiếu a. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy thanh âm của đã có điểm khàn khàn. Nhìn bên người này thành thục mỹ thiếu phụ kia tính gian môi, miệng của hắn lại một lần nữa đang từ từ hướng nàng tới gần. Kia, một lần nữa. Nhìn Diệp Hy lại hôn qua ra, nàng một trái tim nhất thời như tiểu lộc loạn tràng, chính là, nàng nhưng không có phản kháng, mà là ngượng ngùng nhắm mắt lại cùng đợi. Ấm áp tứ phiến bờ môi lại gắt gao được tiếp xúc cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này tựu giống như hai người nhân tâm linh và dục vọng giao hòa. Diệp Hy vẫn là không nhịn được đưa tay phải ra vuốt lên lấy nàng kia mê người tính gian trên bờ eo, tay kia thì còn lại là leo lên xinh đẹp tuyệt trần cao ngất kiều nhũ, kia trắng mịn mà giàu có co giãn cảm giác làm cho hắn có điểm yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy vậy được thục mê người thân thể. Hai cỗ bị dục lửa quấn thân thể gắt gao kề nhau, da thịt cùng da thịt trong lúc đó thông qua hai người quần áo lẫn nhau ma sát. Cặp kia dẫn rất vú bị Diệp Hy trong ngực hoàn toàn chèn ép, trên vú hai điểm tắc theo mỹ thân thể người vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm điện lưu. Chẳng lẽ hôn môi cảm giác chân tốt đẹp như vậy sao? Trần Di lúc này vẻ mặt vong tình cùng Diệp Hy ôm hôn lấy. Trên mặt nàng hồng thấu. Trong cổ họng lại thỉnh thoảng phát ra từng tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu kiều hừ. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp bị dục lửa tràn ngập nổ tung, hắn linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ môi trong lúc đó sự trượt, xâm nhập trong miệng đỏ, ở kia mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình hút liếm, cẩn thận nhấm nháp. Trần Di A một tiếng, biên bối răng trắng trong lúc đó phát ra làm như thống khổ lại tượng sung sướng kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưỡi. Đinh hương ám phun, đưa lên chính mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng cháy tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại, đủ chưa? Trần Di lúc này một trái tim chính đang kịch liệt nhúc nhích, nhưng là nàng kia đỏ mắt gương mặt của cũng là như vậy mê người, thậm chí nàng hoàn thập phần phóng đãng nghĩ Diệp Hy đưa lên mình môi thơm. Nhiều hơn cũng không đủ nha. Diệp Hy song trường hoàn ở Trần Di hông của chi, cũng không có hôn nàng, mà là đem nàng kia duyên dáng yêu kiều. Thướt tha thân thể mềm mại đặt ở bên người A Di ngươi tối đủ cũng không cho ta, bây giờ còn muốn câu dẫn ta sao? Trong lúc nói chuyện, hắn đem mỹ nhân này như kia cơ hồ hoàn mỹ thân thể mềm mại lâu đã đến trong ngực của mình, tay kia thì còn lại là ôm eo của nàng. Câu dẫn ngươi thì thế nào? Lúc này Trần Di hoàn toàn không có một loại bị sói xám bắt được giác ngộ, Nàng ôm Diệp Hy cổ của, kia nhiệt liệt thân thể nhẹ nhàng mà dẫy dụa, bộ ngực kiều nhũ nặng nề đè ép tại cậu bé trong lòng. Ta đây liền đẩy ngã A Dinh ngươi. Diệp Hy đột nhiên đem nàng đặt tại trên giường, một ngụm hôn lên nàng hà hơi như lan môi. Ta, bị Diệp Hy hôn trong chớp nhoáng này, Trần Di chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch giống như, từng đợt trước nay chưa có điện lưu đánh thẳng vào cả người của nàng. Kỳ thật chính nàng thực thích cùng Diệp Hy hôn môi này một loại cảm giác đấy, tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng là liền làm cho mình thích. Thật sự muốn một loại lời giải thích, đó chính là hắn trên người của giống như có một loại vô hình lực hấp dẫn, để cho mình kìm lòng không đặng muốn khát vọng càng nhiều. Lúc này hảo như chính mình sắp bị nam nhân hút đến trong miệng của hắn đi. Nàng chỉ thích như vậy lén lút ở giữa cảm giác như vậy. Diệp Hy chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đè ép tại kia song to thẳng mà dầu có co giãn trên vú trắng, xúc cảm mềm mại kia làm cho lòng hắn thần rung động, dường như muốn đem trong cơ thể hắn dục lửa toàn bộ dẫn phát ra bình thường. Cái mũi trong lúc đó truyền đến từng trận hương trầm. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt được Trần Di cặp kia tiêu diệt nhuận viên vai, hơi hơi dẫy dụa lồng ngực của mình, làm cho thân thể của chính mình càng thêm hữu lực ma sát trước ngực nàng cái kia tuyệt vời tuyệt luân bào mãn kiều nhũ. A Di, ta muốn ngươi. Nhưng là Trần Di chợt hai chân kẹp lấy Diệp Hy hông của chi nhưng là. Ta không cần ngươi. Nàng lúc này kiều thở hổn hển đấy. Ta bất kể. Diệp Hy hai tay bắt lấy trước ngực nàng kia một đôi nhục đoàn tại xoa nắn. Trần Di đè xuống trước ngực tác quái tay của, thấp giọng nói đừng như vậy. Ngươi hội đánh thức bọn họ. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời ngừng lại. A Di ngươi là cố ý đấy. Xì. Trần Di nói chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không hội nhịn được. Vậy bây giờ đâu này? Tạm được. Tạm được là có ý gì? Chính là tạm được. Trần Di tựa hồ rất hài lòng Diệp Hy phản ứng, nói tiểu tử bất quá ha, ngày mai ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi nhận thức. Hắc, A Di nữ nhi có hay không ngươi xinh đẹp như vậy đâu này? Diệp Hy nói. Trần Di đạo ngươi đoán. Đều nói có mẹ hắn tất có con gái hắn, nhất định cũng rất được. Kia dáng người thế nào à? Ngươi đoán. Vậy cũng cùng A Di giống nhau nóng bỏng mạn rượu a. Diệp Hy ánh mắt tại Trần Di trên người của quét mắt. Ngươi còn muốn cỡ nào nóng bỏng đâu này? Trần Di sẵng giọng. Diệp Hy cười nhìn lại nàng ít nhất giống A Di cao như vậy tròn, vòng eo một tay doanh nắm, ngực cái mông to kiều, khuôn mặt mê người. Làm người không nên quá tâm sự nha. Trần Di nói. Diệp Hy nở nụ cười nếu nàng cũng không có, vậy ta còn chọn A Di mạnh khỏe rồi. Ta không có lựa chọn khác, ta đều có gia đình có lão công rồi. Trần Di nói ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi không tốt sao? Tốt thì tốt a, kia nói như vậy, A Di chẳng phải là muốn khi ta cha mẹ vợ rồi hả? Như thế nào, không được sao? Trần Di hai tay chống nạnh. Diệp Hy ánh mắt dừng ở trước ngực nàng càng thêm xông ra vú, nói hắc, tương lai cha mẹ vợ, ha ha ha. Cười gì vậy, hoàn lớn tiếng như vậy. Trần Di cố ý hạ giọng. Ta đây thanh âm ít một chút thôi. Diệp Hy nói. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, nói bất quá ngươi này hoa hoa công tử, chỉ sợ chúng ta ra hiểu hiểu không sẽ thích ngươi chứ. Chỉ cần A Di yêu thích ta là được nha. Ngươi là mẹ nàng nha, nào có không nghe ngươi nói đấy. Diệp Hy chợt nghĩ tới cha của mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 516, tâm lục bục vừa vang lên. Vừa nghĩ tới ba ba của mình, Diệp Hy liền cả người chiến run một cái. Mình là một nghịch tử, thực xin lỗi ba ba a, có lỗi với tự mình ra ra a, thậm chí có lỗi với này cái gia đình a. Nhưng là, nếu để cho hắn lại chọn một lần nói, hắn vẫn như cũ sẽ chọn giống như bây giờ. Bởi vì hắn không hối hận. Vì sao chính mình thì không thể làm như vậy đâu này. Hắn tuyệt đối không hối hận. Tiểu Hy, làm sao vậy? Tựa hồ nhận thấy được Diệp Hy không thích hợp, Trần Di cùng hắn hơi hơi kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, nói có phải hay không thân thể không thoải mái. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không có, chỉ là muốn khởi một sự tình mà thôi. Nhớ tới cái gì? Trần Di lúc này vẫn như cũ dựa vào hắn. Diệp Hy nói một sự tình, không có việc gì. Thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là không có việc gì à? Trần Di trêu nói có phải hay không thực muốn trở thành ta con rể à? Diệp Hy nhìn nàng đứng lên, tại trước mặt của mình khom người. Kia hai chân thon dài hơi hơi gấp khúc, còn có trước ngực kia cúi xuống một đôi kiên đĩnh nhục đoàn đang ở đung đưa, kia mấy lọn tóc rối tung ở trên mặt, có vẻ thập phần đẹp đẽ. Trên người nàng kia hỗn độn sợi tóc tuy rằng cũng không có chải vuốt sợi, nhưng là kia dài rác mà phiêu linh mái tóc cũng là như vậy mê người. Giơ tay nhấc chân không một không tràn đầy thành thục mỹ phụ cái kia phong tình vạn trùng. Sinh kế tiếp nữ nhi nàng, dáng người như cũ là như vậy thướt tha động lòng người, lúc này trước ngực của nàng, ám thích nguyên bản liền bào mãn vú trắng lại trở nên càng thêm kiều rất cổ trướng rồi. Tại trong quần áo nhoáng lên một cái rung động, giống nhau tùy thời đều đã bài trừ ngọt sữa tươi giống như, nhàn nhạt hương trầm càng làm cho lòng người say. Như vậy thành thục phong vận, cao như vậy trọn mạn diệu, như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ phụ, liền tại trước mắt của mình, làm cho Diệp Hy tại sao không đi hướng chỗ hỏng tưởng đâu. Nhớ tới ba ta. Diệp Hy nói. Ba ngươi. Trần Di hơi sững sờ, nói ta nhớ được ba ngươi hình như là. Dáng vẻ tập đoàn chủ tịch, IT cự tử. Diệp Ngạo Dương a. Diệp Hy gật gật đầu ân, đúng. Thực rất giỏi. Trần Di nói ngươi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, vừa sanh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng quả thực làm cho người ta hâm mộ. Gia gia có quyển kinh khó đọc a, a di ngươi nên biết. Diệp Hy nói giống như ta vậy kỳ thật cũng mệt chết đi a, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là muốn quá một ít thông thường cuộc sống quả thực không thể nào, ngươi nói là a. Còn muốn qua cái dạng gì cuộc sống đâu này? Trần Di hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ ít nhất không cần cả ngày đều ở phòng bị lấy ai trở về hại chính mình, không thể làm ra quá lớn tiếng vang, cũng không thể đủ nơi nơi gây chuyện thị phi. Như thế nào không có khả năng? Giống hắn như vậy có gia đình bối cảnh đứa nhỏ, người nào không kiêu ngạo đâu. Diệp Hy nói đó là ta ra ra từ nhỏ sẽ dạy đạo đấy. Ta cùng này trên internet nếu nói quan nhị đại không giống với, bọn họ có thể khoe ra, mà ta không thể. Cao xử bất thắng hẳn a, đứng rất cao lời mà nói, sợ nhất chính là ngã xuống tới. Ân, người nói cũng có đạo lý. Trần Di bỗng nhiên tán thưởng nhìn Diệp Hy, nói không thể tưởng được, người đứa nhỏ này cũng không phải là không có ưu điểm thôi. Hắc, đúng vậy a, a Di có phải hay không lo lắng tìm ta đương tình nhân nha. Diệp Hy nhìn nàng kia cao cao đứng vững lấy meo meo nói. Trần Di bỗng nhiên nở nụ cười tốt. Thật vậy chăng? Diệp Hy cười cười, cũng không có đem lời của nàng thật sao. Thật sự nha. Trần Di bỗng nhiên trên trán hắn hôn một cái, được không? Diệp Hy thất thần nói không được gạt ta nha. Ngoéo tay. Trần Di thật đúng là làm Diệp Hy chính là tiểu hài tử đâu. Bất quá Diệp Hy lại nói không đổi ý. Không đổi ý. Trần Di cười vui vẻ, Diệp Hy đứa nhỏ này thật tốt ngoạn. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Diệp Hy cùng một chỗ, chính mình giống như càng thêm dễ dàng thoải mái. Bình thường trên mình ban áp lực nhiều lắm, hơn nữa hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là tư tưởng vẫn còn có thể thành thục, ít nhất ở lúc mấu chốt, hắn tuyệt đối đáng tin. Nghĩ tới đêm nay chính mình thiếu chút nữa bị chính mình cái kia cầm sâu đường ca làm bẩn thời điểm. Diệp Hy bỗng nhiên đến đây một câu như vậy làm em gái ngươi lời này mặc dù có điểm tục, hơn nữa khó nghe. Nhưng là mỗi khi nhớ tới cái kia tình cảnh, Trần Di đô đại theo trong đáy lòng cảm giác được ấm áp. Nguyên lai, bị người bảo vệ cảm giác là như vậy. Ngươi xác định, Diệp Hy nhìn nàng kia đã duyên dáng yêu kiều thân ảnh của, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra đem thân thể của nàng ôm lấy. Ngươi làm gì? Trần Di thật không ngờ Diệp Hy hội bỗng nhiên như vậy. Nhưng là nàng lại rõ ràng chưa từng có phần dãy dụa làm sao rồi. Với ngươi quy củ nói chuyện ngươi hoàn không hài lòng có phải hay không? Chính là, nàng chợt đánh run một cái, nàng hai tay huy động ý đồ đem theo sát phía sau ôm của nàng Diệp Hy đẩy ra. A gì ngươi vừa mới đều nói tìm ta đương tình nhân rồi, tự nhiên là ôm nói chuyện a. Diệp Hy lúc này giống như là một cái vô lại vậy cầm tựa vào Trần Di trên vai thơm. Miệng lại tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí như vậy mới đủ thân mật a, người nói có đúng hay không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cánh tay của càng thêm dùng sức ôm nàng, dưới thân kia sớm đã hùng khởi cự long lại nặng nề để ở tại của nàng giữa đùi. Đối với người không thích a? Trần Di sẵn giọng buông tay nha. Không để sẽ như thế nào? Diệp Hy song trường càng thêm dùng sức ôm của nàng mảnh mai, miệng lại ngậm vào vành tai của nàng. Thanh âm êm dịu lại kiên định a di, như vậy tốt lắm a. Chẳng lẽ ngươi không thích như vậy? Không thích? Hình như là tâm sự bị phát hiện giống như, Trần Di liên tục phủ nhận, khả là của nàng một trái tim lại chính đang kịch liệt nhúc nhích. Ngươi nói láo Nga. Diệp Hy hai tay của tràn đầy chậm rãi dọc theo eo của nàng hướng lên trên đi. Trần Di bắt được Diệp Hy kia một đôi muốn đặt lên trước ngực mình vú trắng ma chảo, nói cho ta quy củ một điểm. Như vậy thực quy củ à? Diệp Hy hơi hơi sừng sốt một chút so với phía trước mà nói đấy, hắc hắc, ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, Diệp Hy tránh thoát tay nàng, hai móng nhẹ nhàng mà cầm trước ngực nàng cái kia một đôi bộ dạng bào mãn cổ trướng trên ngọc nhũ. Nha! Trần Di Chiến run một cái. Năm ngón tay nhẹ nhàng mà cầm, cách quần áo, cách nhiệt vú, Diệp Hy đem trước ngực nàng thỏ ngọc giữ tại trong lòng bàn tay, cầm lại đối với lỗ tai của nàng thổi nhiệt khí, đây mới là tình nhân phía trước phải làm a. Nói bậy, là ngươi muốn làm mới đúng chứ? Trần Di nói. Mà nàng bây giờ kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu tình thật sự là quá mức mê người rồi. Có lồi có lõm, kia xúc cảm tuyệt vời mà tràn đầy co giãn. Hai chân thon dài mà tính gian, mông kiều đính, vòng eo trong suốt, như yếu liễu phủ phong. Kia bị Diệp Hy cầm nhũ phong lại tản ra từng trận hương trầm, làm cho tâm thần người đều say. Nhưng cũng là A Di ngươi muốn, không phải sao? Trần Di hơi hơi ngẩn người, kỳ thật nàng thật sự thực thích như vậy một loại yêu đương vụng trộm kích thích. Sau khi kết hôn, ngày xưa kia một loại luyến ái bên trong kích tình hoàn toàn đã không có, còn dư lại chỉ có vô cùng phiền não. Khó trách người khác đều nói, hôn nhân là tình yêu phần mộ. Ân, tại sao không nói chuyện đâu này? Diệp Hy nhích lại gần thân thể của chính mình, làm cho giữa hai người tiếp xúc càng thêm nhanh. Đúng thì thế nào? Trần Di cắn răng nói ta còn cám dỗ còn ngươi. Ngươi có thể giảng. Nói xong, nàng thế nhưng dám theo Diệp Hy song trường bên trong dãy đi ra, hai tay xanh tại Diệp Hy trước ngực. Như thế nào đây, tiểu hỗn đản ngươi có ý kiến gì không? Trần Di lập tức đem Diệp Hy đổ lên trên giường lớn, chính mình lại giảng chân ở cái hông của hắn. Nguyên bản nàng mặc váy ngắn, hiện tại bắp đùi kia lập tức hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, còn có kia mỏng manh mà thấu thấu tiểu nội nội. Qua, ta gì người nghĩ đương nữ vương. Diệp Hy nhìn kỹ tại chính mình muốn lên này một cái mỹ thiếu phụ, nhưng trong lòng nhớ lại con gái nàng không cần cho nàng thành thục phong vận thanh xuân, nếu mẹ con các nàng ở chung với nhau nói, vậy càng thêm kích thích. Mặc dù không có gặp qua Trần Di nữ nhi, bất quá cũng sẽ không quá kém a. Hừ, ta còn muốn đương quốc vương đâu. Trần Di lúc này khuôn mặt ửng đỏ. Trần Di chợt phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng bởi vì Diệp Hy hai tay của đã đem trước ngực nàng cái kia song kiều nhũ cấp nắm ở trong tay, lại càn rỡ xoa nắn. Đầy đặn mà mềm mại nhục đoàn, tràn đầy co giãn, làm cho Diệp Hy cái mũi trong lúc đó tràn đầy một loạt hương trầm. Hắn nhịn không được đi tao nàng kia nách. Khanh khách, ngư á, đừng làm. Trần Di cười tươi như hoa, lại mang có một chút xíu đỏ ửng, làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Bất quá khi nàng chống lại Diệp Hy kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai tròng mắt là lúc, trong mắt ngượng ngùng chợt lóe rồi biến mất, nguyên vốn là có điểm đỏ bừng gò má của lại như chân trời dạng mây đỏ giống như, làm cho Diệp Hy thiếu chút nữa liền không nhịn được tiến lên cắn nàng một ngụm. Lúc này kia trương xinh đẹp như tiên chút nào không tì vết dung nhan cùng với một thân băng cơ ngọc phô hòa là lướt bay bổng dáng người hoàn toàn bị áo lót bao vây lấy, một tia lộ ra ngoài cảnh xuân làm cho người ta mơ màng liên tục. Về phương diện khác, Hàn Tuyết kia một bên cũng đã xử lý xong. Lúc này nàng tại Tây Tạng chính phủ đại lâu văn phòng bên trong. Nguyên bản Trần Quân trong văn phòng, lúc này lại thành của nàng làm công địa phương. Tổ trưởng, hiện ở bên ngoài truyền thông đã đô tụ tập ở cùng một chỗ. Sẽ chờ chính phủ cho bọn hắn một lời giải thích rồi. Hàn Tuyết đối với notebook, ngẩng đầu lên, nói ân, ngươi an bài cho ta một chút đi, mời dự họp một cái buổi họp báo tin tức. Còn có làm cho Tây Tạng nhị bà thủ tới gặp ta. Hiện tại ta nhưng là Trung ương ủy thác lâm thời tổ trưởng. Tốt, Hàn Tuyết nhu nhu huyệt thái dương, nguyên bản mặc áo gió đều đã bị thay thế rồi. Nàng vẫn là mặc vào này một thân chính thức Âu phục có vẻ uy nghiêm đoan trang một ít. Tên tiểu tử túi này, giảng một cái cục diện rối rắm giao cho ta xử lý, chính mình cũng không biết cùng cái kia Trần Di chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi. Hàn Tuyết trong lòng oán khí thật mạnh a. Ục ục, điện thoại vang lên. Đúng là Diệp Long. Này, ba, Kiều ủy thác thư xong chưa? Hàn Tuyết trước tiên hỏi. Diệp Long đạo làm xong, chờ một chút liền phát ra mệnh lệnh đi. Hiện tại đương nhiệm mệnh phó thị trưởng vì đại lý thị trưởng chức vị a. hắn đã âm thầm hướng ta tỏ vẻ nguyện ý theo chúng ta đứng ở cùng trận tuyến rồi. Nhưng là trung ương những người khác đâu? Bọn họ không ý kiến sao? Ý kiến, đương nhiên là có. Diệp Long nói được tràn đầy ngạo khí, bất quá có ý kiến thì thế nào, đều là đầu phiếu quyết định, hơn nữa hiện tại chúng ta bên này cái gì không nhiều lắm, chính là nhiều người. Lý gia cũng chỉ có thể đủ dựng râu trừng mắt rồi, ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết nói. Diệp Long có điểm áy náy nói, Tuyết Nhi à, lần này vất vả ngươi. Ta không có gì, lần này đều là Tiểu Hy hắn tại bày kế đâu. Tuy rằng cuối cùng vẫn là ta giúp hắn chùi đít, bất quá còn có thể á, so với trước kia đã thành thục không ít. Hàn Tuyết có điểm vui mừng nói. Diệp Long nở nụ cười một tiếng, lại nói, Tuyết Nhi à, Hoàn có một việc tưởng muốn nói với ngươi nói. Cái, chuyện gì? Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, nàng có thể cảm giác được mình vú trái vị trí, viên kia trái tim chính đang kịch liệt nhảy lên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 517, Hàn Tuyết lòng của kết. Ai, việc này ta cũng không biết ứng làm như thế nào theo như ngươi nói. Diệp Long bỗng nhiên lại ngừng lại. Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi rất khó. Nói ra khỏi miệng sao? Diệp Long đạo, Tuyết Nhi à, chúng ta Diệp gia có lỗi với ngươi à. Ba, ngươi tại sao như vậy đạo? Vâng, là như vậy. Diệp Long ấp a ấp úng nói, ngạo dương hắn. Ngạo dương hắn. Oanh. Tuy rằng Diệp Long cũng chưa có nói hết, nhưng là nghe được chính mình tên của lão công, Hàn Tuyết vẫn là cả người run rẩy đánh run một cái. Chẳng lẽ hắn đã tỉnh lại? Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Long nói ngươi cũng không tin, ngạo dương hắn thế nhưng đã tỉnh lại. Cái gì? Tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng là nghe được Diệp Long trong lời nói là lúc, Hàn Tuyết vẫn là bị dọa sợ đến tâm kinh đảm hàn. Cái này xong rồi. Nếu như mình lão công đã tỉnh lại, như vậy chính mình kia yêu đương vụng trộm bên ngoài việc, chẳng phải là muốn bị hắn nói toạc rồi hả? Thiên! Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được chỉnh một cái bầu trời đô tràn đầy u ám. Diệp Long lại nói, ai, dù sao sự tình thực phiền toái. Tóm lại phải đợi Tuyết Nhi ngươi nhóm trở về, sẽ biết. Lúc này Diệp Long đang nói cái gì, Hàn Tuyết đã nghe không được. Này, Tuyết Nhi, ngươi có hay không đang nghe, Tuyết Nhi. Hàn Tuyết bỗng nhiên đã cúp điện thoại, chỉnh một người không có ý tứ khí lực yếu đuối tại ghế trên. Này chút gì đô xong rồi, thật sự cái gì đô xong rồi. Hắn tỉnh lại, như vậy khi hắn biến thành người thực vật phía trước thấy hết thảy. Đô sẽ nhớ, như vậy chính mình không thì xong rồi. Tiểu Hy. Hàn Tuyết cầm điện thoại lên, muốn bấm Diệp Hy điện thoại của, tuy nhiên lại do dự. Phía sau nói cho hắn biết nói, hắn chỉ biết thêm phiền. Khả là mình bây giờ phải làm gì đâu này? Phải làm gì? Có ai có thể tới nói cho nàng biết? Hàn Tuyết không biết, bởi vì nàng mê võng. Kỳ thật, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình thật sự làm sai sao? Làm sai sao? Lúc này bất kỳ nam nhân nhìn đến Hàn Tuyết bộ dạng cũng sẽ không đành lòng ngay lập tức đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Nàng đoan trang, quyến rũ, thon thả nở nang hình thể tràn đầy nữ tính mị lực. Khả năng thường xuyên là nhận Diệp Hy dễ chịu nguyên nhân, trong không thường thường đãng xuất một cỗ mị ý, kia cao gầy a na thân mình càng không ngừng cao thấp rất nhỏ rung động, khiến nam nhân nhịn không được muốn khinh liên mật yêu, hay hoặc là cuồng liệt tàn phá. Nàng kia tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy lên, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động, sáng bóng oánh oánh tiểu thối lộ tại màu đen chức nghiệp bộ váy bên ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Màu đen cao gót giày sang đan, tế tế dây giày buộc vòng quanh hai hoàn mỹ tuyết trừng, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân có vẻ như vậy thanh tú. Giữa người và người đối thế sự nhận, tại bất đồng nhân thì có bất đồng quan niệm. Lợi hại đều tự có ý tưởng của mình, thành bại đều tự có đều tự thực hiện, thắng thua đều tự có đều tự cách nhìn, tốt xấu mọi người có mọi người giới hạn, kiên trì là chúng ta nguyên tắc làm người, đúng sai tại ngươi trong lòng ta, làm cho thời gian để chứng minh hết thảy. Khanh khách, bỗng nhiên, cửa phòng bị vang lên. Vào đi. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, điều chỉnh một chút tâm tình. Cửa phòng két, một tiếng bị mở ra. Đi tới là một cái đầu phát có điểm hoa dâm trung niên nhân. Ha ha, Hàn tiểu thư ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Hàn Tuyết đối với hắn cười cười. Trung niên nhân đó là Tây Tạng phó thị trưởng, nhị bà thủ. thoạt nhìn có điểm đàng hoàng bộ dáng. Hàn tiểu thư giống như có cái gì phiền lòng chuyện tình. Trung niên nhân nhìn Hàn Tuyết hỏi. Hàn Tuyết nói ngươi nhìn ra được sao? Ngươi cau mày, ai không nhìn ra đâu. Trung niên nhân cười cười, không biết Hàn tiểu thư đang phiền não sự tình gì đâu này. Hàn Tuyết nhìn hắn, đột nhiên hỏi trong đời, cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai? Trong đời đối với sai sao? Trung niên nhân sờ sờ chính mình kia ngắn nhỏ râu, tiếng người sinh, còn phải theo ta mẹ già nói lên, bởi vì có nàng mới có nhân sinh của ta, là nàng cho ta rất nhiều người sanh lần đầu tiên. Mẫu thân ngươi, ân, mẫu thân ta không đọc qua thư, thành thật được không thể ba giao nông dân, giống nhau nàng chỉ cho chúng ta sinh mệnh như vậy đủ rồi, sinh mệnh thành đáng quý, làm con gái còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Cực khổ hơn nửa đời người, vốn muốn để cho nàng đến trong thành đến hưởng thanh phúc, coi như là cho mình tâm lý một điểm an ủi. Hàn Tuyết hỏi vậy kết quả thế nào? Nàng a, nàng không có ấn nhân sinh của ta kế hoạch đi, không phải nói bên này thủy không tốt nói đúng là không khí không được. Muốn mua điểm đồ tốt hiếu kính nàng lão nhân gia, luôn đau lòng tiền, đạo này đắt đạo kia đắt, lao thao không dứt, chính nàng tâm lý khó chịu, khiến cho mọi người cũng khó thụ. Lão nhân gia không đô là như vậy sao? Phó thị trưởng gật đầu nói lần đầu tiên quá thủy giặt quần áo thủy còn muốn lưu vài ngày, khiến cho toilet xú khí huân thiên, cùng nàng giải thích để ý hoàn nói không thông. Ấn nhân sinh của chúng ta ăn khớp, chỉ cần ăn được, mặc, ở hảo, chính là tốt đẹp nhân sinh. Quan niệm bất đồng a. Hàn Tuyết nói. Phó thị trưởng nói tiếp kỳ thật lão nhân gia nàng nhân sinh cũng không như vậy, nàng cho rằng ở trong thành ngây ngô gia tăng kinh tế gánh nặng, chủ yếu vẫn là người trong thành nhà nhà đại môn khóa chặt. Cả đời không qua lại với nhau tìm nói chuyện phiếm người của đều không có, hơn nữa ngũ hồ tứ hải người của ngôn ngữ câu thông cũng không tiện, còn không bằng hồi nông trường, loại gọi món ăn, loại điểm ngũ cốc hoa màu, đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, lễ thượng vãng lai. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói tuy rằng đời sống vật chất không phong phú, nhưng khoái hoạt tiêu dao. Mẫu thân đã có ý nghĩ như vậy, tôn trọng ý nguyện của nàng coi như là hiếu kính, vậy cũng có thể mới là của nàng khoái hoạt nhân sinh. Hàn Tuyết hít thở dài, nói ai, khả năng ta muốn đến kéo mới hiểu được kia một loại cảnh giới a. Cũng không phải đấy. Phó thị trưởng nói ta đã nói với ngươi, ta nhận thức mấy người trẻ tuổi. Cũng có thể là bởi vì ta lần này trước sau như một cảm thụ là, bọn họ cùng cuộc sống của ta phương thức rất bất đồng, cái loại này ta hâm mộ cuộc sống đang ở ly ta càng ngày càng xa. Cái gì cách sống? Mấy người trẻ tuổi tính ngươi tuổi còn nhỏ một điểm mau lên, nhưng cũng chỉ là ít một chút. Bọn họ cũng chưa kết hôn, thậm chí phản đối tượng. Bọn họ trôi qua cuộc sống như trước kia vậy tiêu sái, tưởng ăn thì ăn, muốn chơi liền ngoạn, thoải mái tự do, không có người tra đồi. Bọn họ có thể vì hứng thú mà cuộc sống, cũng có thể theo đuổi tự tại cuộc sống mà không quan tâm. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng, những lời này đặt ở trên người bọn họ cũng không phải nghĩa xấu. Hàn Tuyết nói có lẽ, ngươi là đúng. Ha ha, đây đều là mỗi người một ý a. Phó thị trưởng cười cười. Tên kia, cũng là nói như vậy. Hàn Tuyết nghĩ đến Diệp Hy, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng, giống như là giữa mùa đông dặm một luồng ánh mặt trời vậy làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến vui vẻ như vậy. Ta suy nghĩ một sự tình, ha ha, có lẽ sự tình gì đô là một loại tâm tính a. Hàn Tuyết thật dài hô thở ra một hơi. Nói là tự ta bị hốt nếu như đến chuyện tình sợ choáng váng. Mỗi người đều đã có loại thời điểm này đấy. Cùng lúc đó, tại phía xa bị Bắc Kinh Diệp Long có thể nghi ngờ, đánh Tuyết Nhi tay của cơ làm thế nào cũng không gọi được. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này đâu này? Diệp Long nhíu lấy mặt nhăn đầu, bấm Diệp Hy điện thoại của. Nhưng là Diệp Hy kia một bên cũng giống vậy, trực tiếp sự thật tắt điện thoại. Tiểu tử này, đang làm gì đấy? Lúc này Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, đảo khách thành chủ, xoay người đem trên người Trần Di đặt ở dưới thân, hai tay bắt được chân trần của nàng ra đi hai chân của nàng đội lên ngang hông mình. Nha! Trần Di nhưng là bị Diệp Hy đột nhiên xuất hiện này kích động hoảng sợ. Nhưng là thân thể của nàng nhưng thật giống như Di bất khai giống nhau, một cái nhỏ thủ lại đưa tới Diệp Hy trên người của vút ve, tiểu hỗn đản, ngươi rất làm loạn. Hắc, ta liền thích sằng bậy, như vậy không tốt sao? Diệp Hy hai tay bắt được dưới thân Trần Di bộ ngực như vân bộ ngực sữa. Vậy ngươi đến a, khanh khách. Dưới thân Trần Di nhịn không được đầu giật mình, nhớ tới con gái của mình, chính mình vừa mới còn nói đem nữ nhi giới thiệu cho Diệp Hy nữa nha. Thật không ngờ chính mình lại đầu tiên cùng hắn như vậy thân mật. Bất quá trong lòng nàng kia tràn đầy nhanh cấm kỵ kích thích liền càng ngày càng mãnh liệt. Tại kia dạng một loại dưới sự kích thích, nàng chủ động vươn song trường ôm lấy Diệp Hy cổ của, mặc kệ từ hắn tại trên người của mình muốn làm gì thì làm. Diệp Hy đem nàng đặt ở dưới thân, miệng rộng lập tức ngăn lại môi của nàng, đầu lưỡi lại thăm dò vào đã đến của nàng trong miệng đỏ điên cuồng mà đoạt lấy, mút vào một lát sau lưu luyến không rời đi nàng mê người môi, đem mặt mai ở trước ngực hai tòa cao cao đứng vững lấy nhũ phong trong lúc đó. Nha! Trần Di thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, hai tay ôm nam nhân đầu, đưa hắn đặt tại mình giữa hai vú. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chính mình hội có một ngày tại như vậy cậu bé dưới thân thiết, Trần Di trong phương tâm trừ bỏ xấu hổ hách ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại câu dẫn cậu bé bên ngoài kích thích. Bất quá nàng biết Diệp Hy đêm nay không có khả năng làm loạn, cho nên mới như vậy đậu hắn. Bởi vì, người biết không được, sẽ chỉ làm chính ngươi khó chịu, thật là. Trần Di đem Diệp Hy theo chính mình ngã trên người đẩy ra, lại ngồi dậy. Gương mặt của nàng nhìn qua càng thêm đỏ diễm ướt át, kiều nhuận mê người. Diệp Hy kinh ngạc nhìn xem trong chốc lát, hận không thể lập tức nhào tới mãnh cắn vài hớp. Trần Di xem Diệp Hy ngơ ngác nhìn chằm chằm môi của mình nhi xem, đỏ bừng cả mặt, càng phát xinh đẹp mê người. Nàng có điểm thẹn thùng đánh Diệp Hy cánh tay của một chút nhìn cái gì nha. Nào có như ngươi vậy nhìn A Di. Nghĩ đến thân phận của mình, nàng mặt cười trở nên càng thêm đỏ diễm. Khiêu gợi miệng nhỏ kịch liệt thở ra nhẹ nhẹ thiếu phụ đặc hữu hương khí. Từng trận mùi thơm tí vào mũi đoan, lũ lọn tóc phất qua khuôn mặt, thân thể mềm mại, run rẩy thân thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn. Hắn cầm Trần Di nhu nhuận lạnh lẽo tay nhỏ bé, kiên quyết mà hữu lực hướng trong ngực của mình vùng. Trần Di phản ứng không kịp nữa, cái miệng nhỏ nhắn ra một tiếng kêu nhỏ, tràn ngập co giãn thân thể liền té Diệp Hy bên người trên giường. Diệp Hy thừa cơ ôm thật chặt cũng hướng trên người của mình kề sát, trên mặt tràn ngập nhu tình dựa sát tại Trần Di trắng nõn trên cổ của, say mê hô hấp nữ thể động nhân mùi thơm ngát. Trần Di khẩn trương thở gấp, một tia bất an, một tia chờ mong, một tia thỏa mãn, một tia dục vọng. Phức tạp suy nghĩ khiến nàng vô pháp chính thường tự hỏi, có lẽ giờ khắc này nàng cũng phán thật lâu, nhưng nàng dù sao cũng là người có chồng. Trong mê say nữ nhân giống nhau vì hướng trượng phu của mình thổ lộ giống như, nhẹ nhàng mà dùng rằng, trong môi đỏ nỉ non ta. Vừa mới bất quá đùa giỡn với người đâu. Trong ngực Mỹ thiếu phụ tựa hồ khiên động Diệp Hy nào đó cảm xúc, khiến cho hắn ngoan không hạ tâm đến đối với nàng dùng sức mạnh. Nhưng Trần Di tuy rằng hơi dùng rằng, nhưng không có dùng bao nhiêu khí lực, động tình xinh đẹp người vợ, hiển nhiên chính là tại đối với mình sắp phản bội trượng phu mà làm nội tâm xấu hổ chống cự. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 518, phụ thân đã tỉnh. Diệp Hy vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng, cảm giác nàng mềm mại ấm áp thân hình càng không ngừng sợ run, đây càng thêm kích phát rồi hắn nguyên thủy xúc động. Hắn dục lửa như đốt, huyết mạch sôi sục, muốn đem Trần Di chinh phục trong quần lòng của ý đã vô pháp ngăn cản. Diệp Hy quyết định bắt đầu hành động. Hắn dùng mình một cái đại thủ cầm chặt Trần Di một đôi tay nhỏ bé, tay kia thì ôm chặt ở Trần Di kiều nhuyễn eo thon chi, bắt đầu mềm nhẹ hôn môi cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, khi thì dùng miệng môi tại Trần Di lỗ tai nhỏ thượng nhẹ nhàng mà thổi, tô tô chiêu chọc Trần Di mẫn cảm thân thể. Trần Di dãy dụa vẫn là vô lực, trong lòng nàng rõ ràng muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại tô mềm yếu nhuyễn, một tia lực lượng đô không sử ra được. Người vợ nhân mẹ thân phận khiến nàng kiệt lực tưởng kháng cự kia tà ác cảm giác thoải mái, nhưng không như mong muốn, nàng ngược lại đi theo tà ác phấn khởi lên. Diệp Hy ôm vòng eo tay của đã kỹ xào vuốt ve nàng lấy mềm mại hông của tế, cũng thỉnh thoảng lại trượt đến nàng mượt mà bờ mông thượng nhu động. Trần Di hông của chi uốn éo, tựa hồ đang chống cự Diệp Hy ma thủ, vừa tựa hồ tại nghênh hợp, miệng lầm bầm thở gấp tiểu hỗn đản, mau. Mau thả ta ra. Bất quá Diệp Hy lại theo nàng hình như con nếu không có, giống như cự lại nghênh dãy dụa vặn vẹo chung cảm giác được Trần Di tâm thần phục. Vì thế, hắn buông ra tay nhỏ bé của nàng, thừa dịp chải vuốt sợi nàng phiêu tóc mềm tế làm nhi nắm giữ ở của nàng cổ, sự đầu nàng không thể dãy dụa, tại nàng hoàn không kịp rên gì ra tiếng thời điểm, môi nhanh dán đi lên, hôn lên nàng kiều diễm miệng, ngậm nàng ngon miệng cánh môi. Trần Di trợn to trong suốt thủy nhuận đôi mắt, hơi thở dồn dập đồng thời, nhưng không cách nào né tránh Diệp Hy bá đạo môi xâm nhập. Diệp Hy tùy ý liếm láp lấy nàng hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào, tại hai người môi xé rách ma hợp giữa khe hở, Trần Di mềm mại bật ra a một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Diệp Hy giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng đỏ chất mật. Trần Di rũ phát vội vàng uốn éo, Diệp Hy vững vàng nắm chặt đầu của nàng, điên cuồng mà dùng đầu lưỡi tào liêu nàng ngọt ngào khoang miệng, mạnh mẽ bắt giữ ở nàng tả hữu tranh né cái lưỡi thơm tho, dùng chính mình hữu lực đôi môi hút cắn. Trần Di buông lỏng hai tay bắt đầu đẩy ra Diệp Hy hai vai, nhưng mà căn bản là vô tâm phản kháng diễm lệ người vợ thế nào có thể ngăn cản có điểm động dục nam tính. Tuy rằng Diệp Hy vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Huống hồ có lẽ Trần Di chính mình nội tâm cũng không phải rất muốn dãy dụa, chính là thân làm vợ người nàng cố giả bộ xấu hổ. Tại Diệp Hy kéo dài liếm mút hôn nồng nhiệt dưới, Trần Di dần dần khí thủ, một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người kiều hư, một mặt đem trắng noãn cánh tay của hoàn thượng Diệp Hy cần cổ. Diệp Hy cường hôn dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền hỗ hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào. Dâm mỹ không khí nhất thời lan tràn toàn bộ bên trong. Diệp Hy xem Trần Di bắt đầu phối hợp, mừng rỡ như điên, thốt nhiên đưa tay phải ra chiều Trần Di cao ngất nhũ phong sờ soạng. Trần Di tim mỏng áo lông căn bản ngăn không được tay hắn, nháy mắt một cái mê người tủng nhũ liền đã ở Diệp Hy thủ trong lòng bàn tay. Trần Di toàn thân tê dần, đôi môi mềm mại đang lúc phun thở gấp đã là tương đương cấp bách. Bất quá Diệp Hy đắc ý nhìn Trần Di động tình bộ dáng, bừa bãi xoa lấy nàng cao ngất nhũ phong. Thật sự là mê người đàn bà, cách áo lông hòa tơ lụa bra, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia vú mềm kinh người co giãn. Nhưng mà Diệp Hy tay trái cũng không cam chịu lạc hậu, chảy xuống tại đầy đặn bờ mông thượng ấn nhào nặn bóp, bước ra trong lòng diễm lệ nhiều tiếng yêu kiều. Diệp Hy hai tay cầm lấy nàng hai cái phấn nộn núm, cùng nhau vuốt vuốt, sau đó tay theo hoa của nàng lôi thượng trực đến hông của nàng, hắn dùng sức ôm Trần Di, môi thay phiên mút vào của nàng nhảy cảm núm, thật giống như tiểu hài tử mút vào mẫu nhũ. Ai, nghe vua nói một buổi, thật sự là thắng đọc sách 10 năm. Bên kia, Hàn Tuyết mặc dù có điểm nghĩ thông suốt, lại như cũ tại buồn rầu lấy. Phó thị trưởng cười ha hà nhìn nàng, dù sao các ngươi cũng đều là trẻ tuổi như vậy a. Hàn Tuyết cười khổ nói ta bây giờ còn tuổi trẻ sao? Đều đã là người thê nhân mẫu rồi. Bất quá cùng rất nhiều người so sánh với, chính là trẻ. Ngươi xem ta, chờ ngươi đã đến ta cái tuổi này thời điểm, lại nói mình lão a. Cũng không thể nói như vậy. Hàn Tuyết hít thở dài quả nhiên, thật không có nếu nói đối với sai sao. Đây không phải là khẳng định sao. Phó thị trưởng nói người giàu có thì tiền tài làm sinh mệnh, cho rằng người nghèo chính là rác không có biện pháp tưởng tượng người nghèo tại như thế ác liệt hoàn cảnh ra đời tồn, còn sống hoàn có ý nghĩa gì, quả thực chính là ảnh hưởng xã hội phồn vinh cùng hài hòa. Đương nhiên, rất nhiều cùng đối phú nhân môn như thế giàu có cuộc sống không ngừng hâm mộ, tại người giàu có trước mặt không ngóc đầu lên được, mất hết tự tôn. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Mà rất nhiều người nghèo nhóm, thì tiền tài vì cặn bã, tất cả giai hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tiền tài sinh không mang theo đến chết không thể mang theo kiếm nhiều tiền như vậy gì chứ. Cái gì công thành lợi lộc, giống như xem qua mây khói, còn không bằng thanh thanh bần bần, khoái hoạt cả đời. Cho nên người giàu có cùng người nghèo không có thể trở thành bạn tốt, không đơn giản nhân sinh quan vấn đề, sinh hoạt không gian cùng hoàn cảnh vốn là không giống với, tỉ như hai người đi dạo phố, một người muốn tới cao cấp thương trường mua Âu phục, một cái muốn tới tập hợp và phân tán thị trường mua quần áo lao động. Trong khoảng thời gian ngắn, này phó thị trưởng nhưng thật ra thao thao bất tuyệt nói xong hai người đi vận động, một cái muốn đánh gôn, một cái muốn đánh cầu lông, người của hai thế giới rất khó nước tiểu đến một khối. Việc người cùng người rảnh rỗi cũng giống như vậy, mang mang lục lục nhân cảm giác thực phong phú, một ngày hận không bài thành 48 mấy giờ, nhân làm sinh mệnh tại gian khổ phấn đấu ở bên trong lấy được thăng hoa, xem thường nhất người rảnh rỗi, người lười. Người rảnh rỗi đâu rồi, cũng khinh thường việc nhân. Đạo việc nhân chỉ vì bận rộn thương thân vừa thương tâm, kết quả là khả năng không có gì cả, còn không bằng có điều kiện hưởng thụ cuộc sống liền hưởng thụ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu thân thể có ở đây không sợ không kiếm tiền. Đúng nha, rất nhiều việc nhân, cả đời mệt nhọc, lạc tiếp theo thân bệnh, còn không có hưởng thụ liền đi tới sinh mạng cuối. Cuối cùng hắn giận dữ nói của chúng ta tổ tông cực khổ vài thập niên, cấp con cháu đắp tân phòng, cấp con cưới con dâu, hoàn thành sứ mệnh cũng hoàn thành sinh mệnh, làm sao tới được cùng thưởng thức cuộc sống. Đương nhiên, người rảnh rỗi cũng có mê muội mất cả ý chí, rỗi rảnh kiếp sau lười, lười kiếp sau tham, vậy tốt quá hóa củi bắp giấu lớn gạch dưới rồi. Nhân sinh a, Hàn Tuyết giận dữ nói, thật sự là khó có thể lý giải. Phó thị trưởng nhìn hắn, nhân sinh không có đối với sai cố định tiêu chuẩn, thời gian đang thay đổi, hoàn cảnh đã ở thay đổi, chúng ta dùng cái dạng gì ánh mắt để đối đãi các loại nhân sinh quan, cũng liền có nhiều tâm tình, đúng không? Ngươi nói đúng. Hàn Tuyết gật gật đầu, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng, hiện đang suy nghĩ gì đúng sai cũng không dùng. Ha ha, ngươi xem, chúng ta đều tốt giống quên vốn muốn nói chuyện rồi. Hàn Tuyết thế này mới nghiêm túc, đúng rồi, lần này hội chiêu đãi ký giả là do ngươi chủ trì, Trung ương lâm thời nghị định bổ nhiệm rất nhanh sẽ nhắn dùng xuống dưới. Cảm ơn Diệp lão gia từ tín nhiệm. Phó thị trưởng nói. Hàn Tuyết nói, tư tưởng của ngươi tốt lắm, thật sự, sẽ là một nhân tài. Đưa đi phó thị trưởng sau, Hàn Tuyết này mới một lần nữa cầm điện thoại lên, cũng cùng tiểu tử kia đạo nói hay lắm, ai, không biết trở lại Bắc Kinh sau, hội sẽ không xuất hiện lục nước đại phong tướng. Kỳ thật Hàn Tuyết mình cũng rất là lo lắng. Bất quá hiện đang lo lắng cái gì cũng chưa dùng, không phải sao. Phải tới Tổng hội ra, chắn cũng ngăn không được. Cùng với là như thế này, không đáng nhanh chóng sau khi nghĩ xong lộ mới là bây giờ. Kỳ quái, như thế nào điện thoại tắt điện thoại đâu này. Hàn Tuyết cầm điện thoại, tự nhủ nói, nhất định là vậy tiểu tử lại tại làm chuyện xấu gì. Thực không nên làm cho hắn cùng Trần Di đi trước. Hàn Tuyết thật đúng là đoán dược đúng vậy. Diệp Hy hai tay gia tăng tiến công, ánh mắt lại không buông tha Trần Di tại tình dục dẫy dụa tâm phòng khí thủ đang lúc mê người phát cuồng xấu hổ thần sắc. Nương Diệp Hy nóng cháy ánh mắt của cùng mình tương đối lúc, Trần Di đối với hắn cuồng dã muốn tìm cảm thấy khẩn trương. Thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mục nhắm chặt, dùng răng muốn chạy trốn phát ra. Nhưng Diệp Hy đã vô pháp nắm chắc chính mình, mưa rơi hôn nồng nhiệt chiếu xuống Trần Di kia gương mặt kiều mỹ lên, tay phải thuần thục xốc lên Trần Di áo lông, trực tiếp cắm vào ti mỏng bra, bắt được một cái non mềm vú. Nương nhạy cảm vú bị Diệp Hy bàn tay ấm áp trực tiếp cầm khoảnh khắc, Trần Di nháy mắt cảm giác toàn thân của mình giống như điện lưu dã vậy truyền qua một loạt tê dại, cũng cao đến giữa hai chân. Như vậy khiến cho nở nang đùi càng không ngừng tư mài vặn vẹo. Diệp Hy dễ dàng cởi bỏ trên người nàng thượng còn thừa lại bra là lúc, tại Trần Di A trong tiếng kêu sợ hãi, hai cao vút trắng noãn vú nhảy đánh mà ra, thẹn thùng không ngừng rung động. Diệp Hy nặng nề mà đặt ở Trần Di mềm mại thân thể lên, một tay xoa lấy nhục đoàn đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn. Trần Di mặt cười ửng đỏ, kiều thở hồn hền. Kìm lòng không đặng ôm Diệp Hy tại trước ngực mình cùng động cổ, thon dài đùi ngọc cũng quấn lên Diệp Hy hùng eo, thân thể mềm mại không tự chủ được vặn vẹo đong đưa. Có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi, có lẽ là muốn đạt được càng nhiều hơn ôn nhu. Diệp Hy đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì quát lau. Đã bị mãnh liệt kích thích, Trần Di thân thể càng thêm buộc chặt, đem bằng phẳng nhuyễn trượt bụng cùng Diệp Hy thân thể dùng sức ma sát lấy, môi anh đào cắn Diệp Hy bả vai. Muốn kềm chế dần dần cao vút yêu kiều thở dốc. Lúc này Trần Di dần dần thả lỏng mở ra, tứ chi vô lực mở ra, kiều diễm ướt át môi anh đào đầy tinh tế thở gấp lấy, hai mắt mê ly, hai vú rung động, hai chân mở rộng ra. Nhìn Trần Di vô lực phản kháng, mặc kệ từ chính mình muốn làm gì thì làm bộ dáng, Diệp Hy sảng khoái vô cùng, bình thường đoan chính thanh nhã ôn nhu Trần Di thì ra là thế mẫn cảm, tựa hồ có điểm không chịu nổi một kích. Mẹ! Khả vừa lúc đó, ngoài cửa chợt truyền đến nữ nhi mình thanh âm của. Ầm vang. Trần Di chỉnh một cái thế giới giống như đều bị thiên lôi đánh trúng giống như, đang run rẩy lấy. Ngươi mau xuống đây. Trần Di chống đẩy lấy Diệp Hy. A, tức chết ta, A Di con gái ngươi như thế nào ở phía sau đến. Diệp Hy cô nén trong lòng dục vọng, sửa sang lại chính mình ngã quần áo. Mà Trần Di mình cũng là tâm kinh đảm chiến mặc quần áo tử tế. Cố gắng bình phục chính mình kia thở hào hền, quần áo bị Diệp Hy vò nát nàng còn muốn một lần nữa mài một chút. Mẹ ngươi đã ngủ chưa? Ngoài cửa, nữ nhi thanh âm lại truyền tới. Trần Di lúc này còn không có chuẩn bị tốt, cũng không dám trả lời a. Mà Diệp Hy lại ở một bên cười trộm hắc, A Di ngươi không phải nói phải con gái của ngươi giới thiệu cho ta nhận thức sao? Hiện tại vừa vặn a, giới thiệu chúng ta quen biết a. Cầu giới thiệu nha. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, sẵng giọng chờ một chút đừng tái máy tay chân, cũng không được nói lung tung, biết không? Không cần động thủ động cước ta biết, nhưng là không được nói lung tung là có ý gì à? Nói cái gì mới kêu loạn? Diệp Hy giả ngu hỏi. Trần Di chợt cúi đầu trên trán hắn hôn một cái, nói ngươi chỉ cần lần này ngoan ngoãn nghe lời. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đô cho ngươi. Thật sự. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Thật sự. Trần Di gật gật đầu, cầm lên Diệp Hy tay của trường, đặt ở trước ngực mình kia bị nịt vú cùng áo lông chói buộc lên trên vú, nói cho nên lần này ngươi nếu nghe ta, bằng không ta nói cũng không có. Diệp Hy giật giật bàn tay, bắt một chút kia mềm mại nhục đoàn, nói kia A-di ngươi giới không giới thiệu con gái ngươi cho ta hả? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 519, vẫn còn con nít. Làm trò. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, đang chuẩn bị từ trên giường xuống dưới đi mở cửa. Nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại cánh tay của, đem thân thể của nàng lại kéo về đến bên cạnh mình. A-di, ngươi nói không giữ lời nha. Nào có. Môi của nàng mấp máy, cao gầy dáng người mê người như vậy. Theo cửa sổ thổi tới tự nhiên Phong Nhi tựa hồ đã ở vì nàng ủng hộ giống như, không ngừng mà suy phất tại trên người của nàng, làm cho kia nhất kiện áo tơ càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của nàng. Bên cạnh thổi tới Phong Nhi, làm cho xiêm y kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh thập phần nóng bỏng mạn diệu đường cong. Tiêm nông hợp trên chân ngọc, hơi hơi hở ra mông về phía sau nổi lên, có vẻ đầy đặn kiều đính. Vậy ngươi có đáp ứng hay không giới thiệu cho ta a? Ta nhưng là muốn phải làm ngươi con rể đâu á? Diệp Hy thấp giọng nói. Nhàn nhạt nga mi bừng tỉnh xuân sơn vậy, lúc này Trần Di bởi vì khẩn trương sợ hãi mà run nhè nhẹ, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường lay động. Kiều thiếu trên mặt mây đỏ dày đặc, mũi thở nhẹ nhàng khép mở, cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào môi mím thật chặt, thần tình kia không nói ra được cám dỗ. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp uông vật, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. A. Đương hai người bờ môi tiếp xúc một khắc kia, Trần Di trong lòng hung hăng run rẩy, cặp kia xinh đẹp lập tức mở. Nhưng khi nhìn đến gần trong gang tấc khó nhịn là lúc lại cấm không thôi lập tức nhắm lại. Nóng hừng hực xúc cảm để cho nàng cả người cũng đi theo lay động. Nhất là Trần Di trước ngực kia một đôi nổi lên rất tự hào kiều nhũ. Thậm chí còn có thể xem tới được nịt vú dấu vết, lúc này kia nịt vú đem trước ngực nàng cái kia một đôi nhục đoàn bao gồm nghiêm nghiêm mật mật đấy, nhưng là lại vẫn như cũ ở không được cao ngất độ cong. Theo hô hấp của nàng, cặp kia nhục đoàn chính đang chậm rãi run rẩy, phập phồng, nhộn nhạo ra từng đợt mê người sóng sữa. Bất quá nàng lại quần áo xốc xếch, lộ ra khêu gợi xương quai xanh, một cái có điểm bó sát người quần đùi đem nàng cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ đùi đẹp che bẹn đùi bộ, nhưng là dưới bàn chân lại hoàn toàn thừa dịp hiện tại nam nhân trước mắt. Đừng làm loạn. Trần Di Kiều thờ hồn hình trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Hắc, người đi mở cửa a. Diệp Hy đắc ý cười cười. Mẹ. Lúc này ngoài cửa Cao Hiểu Hiểu đã có điểm kỳ quái gõ cửa, như thế nào mẹ mới vừa vặn đi tới liền ngủ mất nữa nha. Mẹ ngươi đã ngủ chưa? Nàng tiếp tục gõ cửa. Vừa lúc đó, cửa phòng mới bị mở ra. Mẹ. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình mẫu thân, Cao Hiểu Hiểu nhất thời cười nói ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đâu này. Không có a, mẹ vừa mới hơi mệt dập đầu một chút. Trần Di có điểm tâm hư nói. Cao Hiểu Hiểu nhìn nàng, nói mẹ, ngươi sẽ không trách ta tự mình một người chạy tới Tây Tạng a. Trần Di nhất thời sẵn giọng làm sao có thể không đâu. Ngươi a, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi không biết một nữ hài tử mình ở bên ngoài rất nguy hiểm sao. Nhưng là mẹ các ngươi cũng chưa không, bình thường cũng rất ít ở nhà. Cao Hiểu Hiểu có điểm ủy khuất nói. Nhàn nhạt nga mi bừng tỉnh xuân sơn vậy, lúc này nàng bởi vì khẩn trương mà run nhè nhẹ, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường lay động. Kiều thiếu trên mặt mây đỏ dày đặc, mũi thở nhẹ nhàng khép mở, cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào môi mím thật chặt, thần tình kia không nói ra được cám dỗ. Cho nên ta hiện tại mới đến cùng mẹ ngươi nói ngủ ngon a. Hì hì. Có mở hay không tâm à? Người nhà đầu kia, mẹ đương nhiên vui vẻ à? Trần Di nói. Mẹ, ta hôm nay làm một cái mộc chế phẩm tháp sắt, có chứa mùi đàn mộc nha, ta biết ngươi thích thứ mùi đó đấy. Hì hì, ngươi chờ một chút, ta đây tựu đi cầm cho ngươi. Trần Di nói xong câu này, lập tức xoay người tiểu bào đi trở về đến gian phòng của mình. Nhà đầu kia, ngày mai không được sao? Trần Di thấp giọng nỉ non. A Di, con gái ngươi thật khá a. Diệp Hy chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh nàng. Trần Di nhưng là bị hoảng sợ. Vừa lộn lại, liền nhìn đến Diệp Hy đứng tại trước mắt của mình. Tiểu tử, y phục của ngươi như thế nào thoát a? Diệp Hy lúc này trên thân không có mặc quần áo, cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Bởi vì hơi nóng a, liền cởi bỏ. A Di, ta phát hiện một bí mật a. Bí mật gì? Trần Di nói còn không mặc xong quần áo, chờ một chút bị nữ nhi của ta thấy được nàng cũng không biết hội suy nghĩ gì. Chính là về con gái ngươi bí mật a. Diệp Hy nói. Ngươi nói. A Di, ngươi cúi đầu xuống nha, ngươi có biết ta so ngươi thấp đấy. Diệp Hy nói. Nói đi. Trần Di không nghi ngờ gì, cúi người xuống thấu quá đi. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp uông vật, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. A. Đương hai người bờ môi tiếp xúc một khắc kia, Trần Di trong lòng hung hăng run rẩy, nóng hừng hực xúc cảm để cho nàng cả người cũng đi theo lay động. Đừng. Này nàng lúc này hai vai bắt đầu lay động, bị hôn lên môi hắn, trở nên kinh hách lên. Nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng không muốn buông ra, hai tay ngược lại dùng sức hoàn ở eo của nàng. Mình biết mình nữ nhi lập tức hội trở về, nhưng là nàng lại phát giác được chính mình giống như căn bản cũng không muốn phản kháng, cũng không muốn phản kháng dường như. Trần Di thân thể mềm mại khẽ run, lại nhắm mắt ngẩng đầu, cong lên hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem chính mình toàn bộ ngọc thể trọng tâm đô tập trung ở Diệp Hy trên người của, nhưng cũng càng thêm lớn tiếng độ gia tăng thân thể bọn họ tiếp xúc, càng thêm làm cho bọn họ chặt chẽ kề nhau. Diệp Hy ngậm môi anh đào của hắn, nhẹ nhàng mút vào, cũng đưa ra đầu lưỡi ôn nhu liếm láp lấy hàm răng của nàng, tại nàng lợi phía trên đào qua, sau đó đang đột phá nàng khớp hàm, thẳng như rồng hổ sâu huyệt, đánh vào nàng trong miệng đỏ. Trần Di ít hầu chỗ phát ra từng tiếng kêu rên, của nàng cái lưỡi ninh hương chủ động nghênh địch, quấn lấy nhau xâm lấn đầu lưỡi, lưỡi đang lúc linh hoạt sự trượt, đưa ra thơm ngọt ngọt nước bọt. Diệp Hy hai tay vuốt ve nàng kia trắng mịn như tơ băng cơ tuyết phu, cúi người dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy của nàng lưng trắng, cuối cùng hai tay của hắn dùng sức hoàn ở mỹ phụ nhân tiêm tiêm mảnh mai, làm cho hai thân thể dán càng chặt hơn. Trần Di hai tay hoàn ở Diệp Hy cổ của, thân thể tả hữu uốn éo lấy, thở hổn hển, kiệt tuyệt mỹ trên dung nhan thẹn thùng lửa nóng, nàng vong tình đáp lại Diệp Hy sờ nghe thấy, phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ nhắm, về phía sau kiểu đỉnh mông ngọc gấp khúc thân thể, động tình nghênh hợp này một cái lửa nóng hôn. Nàng lúc này đã quên con gái của mình cũng sắp muốn trở về rồi, lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả thở gấp. Thở hào hển, làm cho trước ngực nàng kia bị ngực bao quanh cao nhọn nhũ phong giống nhau chấn bên trong sơn thì bình thường run run không thôi, lấn xương bỏ vào tuyết kiều nhan nổi lên tình dục đỏ mặt. Kích hôn qua sau hai người ôm nhau, thật chặt, dùng sức, làm cho lẫn nhau thân thể càng thêm không giữ lại chút nào dán hợp cùng một chỗ, không có một tia khe hở. Trần Di giống như là lâm vào cảm giác trống rỗng bên trong. Trên mặt đỏ ửng không có gián đoạn quá. Đủ, nữ nhi của ta mau muốn trở về rồi. Trần Di đảo, nhưng là nàng cũng không dám nhìn cái kia song tràn đầy tình dục hai mắt. Chờ thêm chút nữa thôi. Diệp Hy bỗng nhiên dùng chân đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, như vậy là được rồi. Nàng hội hoài nghi. Tại dưới ánh đèn, này một cái mỹ phụ dáng người là đẹp như vậy. Cao quý thành thục táo đỏ, tựa hồ cũng đang chờ mình đi hái. Nga mi đạm tảo, mắt phượng điểm nước sơn, này một đôi mắt đẹp, đang ở vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trước mắt Diệp Hy. A Di, ngươi cần phải nhớ rõ, ngươi muốn giới thiệu con gái ngươi theo ta nhận thức nha. Diệp Hy tươi cười vẫn là như vậy tà ác. Mà Trần Di lại ở phía sau nở nụ cười, tưởng phải biết nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không cho ngươi. Của nàng một cái nhăn mày một nụ cười không một không khấu nhân tâm huyền, nhất cử nhất động đều là tự nhiên đổi thành thành thục thiếu phụ khí chất. Vì sao à? Diệp Hy hỏi. Trần Di đạo, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là một đầu đại sắc lang, ta làm sao có thể đem con gái của mình hướng trong hố lửa thôi đâu. Ta như thế nào sắc a? Diệp hiếm có điểm ủy khuất. Trần Di sẵn giọng vừa mới nói muốn giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi. Ngươi bên này lập tức liền đối tương lai mình cha mẹ vợ hạ thủ, ngươi nói ngươi không phải sắc lang là cái gì? Nhưng là A Di, ta đâu còn không có nhận thức con gái ngươi, ngươi làm sao có thể trở thành ta cha mẹ vợ a? Hơn nữa, cho dù ta nhận thức con gái ngươi cũng không nhất định hội gả cho ta a. Hừ, Trần Di hừ nhẹ một tiếng, lại không đáp lời. Kia bó sát người áo lông cừu bao vây lấy nàng là lướt có hứng thú đầy đặn thân hình, là như vậy thành thục tính gian, như vậy mê người, nàng mỗi hô hấp một lần, bộ ngực một đôi thỏ ngọc liền đi theo run run một lần. Nội bộ nịt vú đem trước ngực nàng cặp kia phồng lên kiều nhũ bao vây quá chặt chẽ đấy, nhưng lại như cũ lay động, nhúc nhích, mãnh liệt đầy đặn mỹ nhũ hướng ra phía ngoài rất tự hào mà đứng. Ta còn thật sự nói cho ngươi, ngươi muốn là muốn nhận thức nữ nhi của ta có thể, nhưng là lúc sau không thể theo ta câu kết làm bậy đấy. Lúc này Trần Di, nàng cả người đô tản ra thành thục mê người phong tình vạn trùng, song trường ôm lấy Diệp Hy cổ của. Trên mặt của nàng, nổi lên say lòng người đỏ ửng, người muốn như thế nào chọn đâu này? Hai chọn một sao? Diệp Hy nhìn nàng, nói vậy ta còn chọn A Di ngươi đã khỏe. Trần Di hơi sừng sờ, hỏi như thế nào chọn ta? Ta đâu già đi, nữ nhi của ta ngạo dương cô gái mới tuổi trẻ có sức sống. A Di ngươi mới không già, ta liền thích ngươi thành thục thiếu phụ khí chất, hắc hắc. Diệp Hy nói, mẹ, tại sao lại đóng cửa? Bỗng nhiên, ngoài cửa lại truyền đến nữ nhi thanh âm. Trần Di hoảng sợ, liền vội vàng đem Diệp Hy đẩy ra, nói ngươi nhanh lên giường đi, nhớ rõ mặc quần áo tử tế. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là hai mắt lại lóe lên một tia rào hoạt. Trần Di lại đẩy cửa ra, lại chợt thấy một tòa tam, tứ cm một tháp hiện ra tại trước mắt của mình. Hắc hắc, mẹ lúc này ta hôm nay làm, xem được không? Cao Hiểu Hiểu cười nói. Ân, hương vị rất thơm đâu. Trần Di cười nói. Di. Cao Hiểu Hiểu bỗng nhiên cau mày, ánh mắt trong phòng ngủ quét mắt. Trần Di trong lòng nhất thời đi theo căng thẳng lên, sao, làm sao vậy? Mẹ ngươi thật sự cùng người nam kia hài cùng nhau ai à? Trần Di bĩu môi, tuy rằng ngoại công của mình bà ngoại đạo chỉ có một phòng, mẹ đêm nay muốn cùng người nam kia hài một gian phòng. Nhưng là lúc này thấy đến nằm trên giường cái kia một cái cậu bé, nàng không khỏi cau mày. Đúng vậy, bởi vì mẹ vừa tới thời điểm, ngươi ngủ thôi. Trần Di xoay người sang chỗ khác vừa thấy, này không nhìn còn khá, vừa thấy nhất thời hoảng sợ. Đã thấy nguyên bản ở trên giường ngủ Diệp Hy thực nhuyễn lật một cái thân, một chân theo trên chăn đưa ra ngoài, nửa người trên của hắn cũng lộ ra, lại vẫn không có mặc quần áo. A, Cao Hiểu Hiểu hoảng sợ, đáng giận, hắn như thế nào không mặc quần áo a, thật đáng ghét. Hắn, Trần Di trong lòng đã đem Diệp Hy mắng chết rồi, nhưng là lại cũng không dám đối nữ nhi nói thật, chỉ có thể ấp a ấp úng nói hắn vẫn còn con nít thôi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 520, Hàn Tuyết kinh hoàng. Nhìn mẹ của mình, Cao Hiểu Hiểu cau mày, nói cho dù là đứa nhỏ, cũng không thể đủ như vậy a. Hừ, đây là ta mẹ, cũng không phải mẹ hắn. Thật là, Cao Hiểu Hiểu thậm chí hoàn không biết mình mẹ vừa mới hãy cùng này tiểu nam hài thân thiết qua đâu rồi, bất quá nàng chợt cẩn thận chu đáo khởi Diệp Hy đến đây gì. Nam hài này ta tốt như vậy giống đã gặp ở nơi nào đâu này. Trần Di hơi sừng sờ, nói không thể nào, các ngươi cũng không nhận thức mới đúng a, đã gặp mặt, mới có thể sao. Cao Hiểu Hiểu bĩu môi nói ai biết được. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi tại mẹ của mình trên người, nhưng là thế nào có một loại thực cảm giác kỳ quái đâu này. Chính là, mẹ biểu tình vì sao như vậy, vì sao thoạt nhìn giống như có điểm kinh hoàng giống nhau đâu này. Mẹ lại chưa từng làm chuyện gì xấu, như thế nào vẻ mặt như thế. Còn có môi của nàng, giống như có điểm phá, là mình cắn nát đấy, vẫn bị nhân cắn nát. Ta đây là loạn suy nghĩ gì a? Cao Hiểu Hiểu trong lòng bỗng nhiên tự nhủ này khả là mẹ của mình a. Hiểu Hiểu. Trần Di nhìn bỗng nhiên không lên tiếng nữ nhi. A, làm sao vậy? Cao Hiểu Hiểu mẹ ngươi nói cái gì? Xì. Trần Di cười nói mẹ nói ngươi lại đẹp lên đâu. Hì hì, nào có, là mẹ trở nên càng xinh đẹp hơn liền không sai biệt lắm. Trần Di nhìn mẹ của mình, phát giác nàng thật sự rất giống thay đổi. Ít nhất nàng tiêu tai tươi cười thoạt nhìn đặc biệt đẹp mặt, giống như là trong ngày mùa đông dương quang. Trước kia mẹ tổng là vì công tác mà phiền não, bây giờ có thể đủ cùng mẹ như vậy hay nói giỡn, nàng vẫn luôn thập phần thích. Bất quá mẹ thật sự rất tưởng trở nên càng thêm xinh đẹp. Càng xinh đẹp hơn. Có lẽ, là Tân Đàm vấn đề a. Xinh đẹp nhưng thật ra là một loại tâm tính, vô luận là giúp chồng dạy con, vẫn là đang ở độc thân, hoặc là vừa bước vào xã hội, xinh đẹp đô hẳn là nữ hài tử cần thượng nhất đường thêm phân khóa, đem mình cho rằng xinh đẹp khéo hòa lôi thôi lếch thích. Hai người này vô luận tại chính mình hay là hắn nhân xem ra, đều đã không có cùng quan cảm. Xinh đẹp sẽ cho người có được hảo tâm tình, mà mỗi ngày đều có hảo tâm tình, vận khí tốt cũng sẽ không ngừng ra, cho nên, tại người khác không biết phía trước, đều đã bên ngoài biểu nhắn dùng tin tức làm như lúc ban đầu phán đoán một người căn cứ. Cho nên nói hình tượng rất trọng yếu, đương nhiên không chỉ là lần đầu gặp mặt, mà là muốn mỗi ngày đều phải có hảo trạng thái, hảo tâm tình. Bề ngoài mỹ sẽ không vĩnh hằng, không ai có thể ngăn cản năm tháng trôi qua, nhưng tư nghĩ sướng vãi lại hội người khác càng ngày càng đẫy đà. Trí tuệ có chi tính khí chất nữ nhân lại hiểu được như thế nào làm cho tư tưởng chi cây nở hoa, kết quả, nếu không không bị giảm giá trị, ngược lại không ngừng tăng giá trị tài sản, cái loại này thành thục nữ nhân vị hòa khí vận, đồng dạng sẽ làm rất nhiều người thưởng thức. Mà mẹ là thuộc về kia một loại thành thục thùy mị nữ nhân. Mẹ, không bằng đêm nay ngươi theo ta ngủ chung đi. Cao Hiểu Hiểu bỗng nhiên nói. Trần Di nói mẹ còn không có tắm rửa thay quần áo đâu rồi, chờ một chút sẽ khiến cho đã khuya. Ngươi xem ngươi à, có phải hay không bị mụ mụ đánh thức đâu này. Hai mắt đều tốt giống không mở ra được, bây giờ đi về ngủ đi. Không thôi. Cao Hiểu Hiểu nói nhân ra tưởng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ à. Này, được rồi, bất quá mẹ trước phải tắm rửa nha. Hảo, ta đi giúp ngươi nhường. Cao Hiểu Hiểu lôi kéo mẹ của mình đi tới phòng tắm, nói mẹ ngươi đừng cảm lạnh nga. Ân, được rồi, mẹ cũng không phải tiểu hài tử. Nhưng thật ra ngươi à, mau trở về ngủ đi, ở trên giường đằng mẹ hả à. Trần Di không vui nói. Hì hì, ta đây lên trước giường đằng mụ mụ. Cao Hiểu Hiểu bỗng nhiên giả trang nhất cái mặt quỷ người nam kia hài, khiến cho hắn tự mình một người ngủ ngon rồi, mặc kệ hắn. Nhìn nữ nhi trở về ta là, Trần Di cười lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đóng lại cửa phòng tắm, nhưng là nhất đạo thân ảnh chợt chạy trốn tiến vào. A, Trần Di nhưng là hoảng sợ, bất quá thấy rõ ràng là Diệp Hy sau mới hô thở ra một hơi, ngài muốn hù chết nhân a. Hắc hắc, không có đâu. Bất quá a Di có thể tắm rửa thế nhưng không gọi ta. Diệp Hy quang cánh tay nói. Bên ngoài, nguyên bản vừa ly khai Cao Hiểu Hiểu bỗng nhiên chạy trở về mẹ, ngươi làm sao vậy? Nghe được chính mình mẹ vừa mới la lên a. Trần Di trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nói chưa, mẹ không có gì. Vừa mới thượng có điểm chợt thiếu chút nữa ngã sắp xuống mà thôi. Nha, kia mẹ cẩn thận một chút a. Cao Hiểu Hiểu thế này mới tránh ra. Trần Di lập tức chu miệng lên trừng mắt Diệp Hy nói ngươi tên tiểu hỗn đản này, thiếu chút nữa hại chết ta. Như thế nào vào được a? Vạn nhất bị nữ nhi của ta phát hiện vậy phải làm thế nào, thật là. Diệp Hy hì hì mà nói a Di a, ngươi có phải hay không nhất định phải ta làm ra lớn hơn thanh âm ra, làm cho con gái của ngươi cũng nghe được ngươi mới vui vẻ à? Trần Di lấn xương bỏ vào tuyết mặt cười ửng đỏ. Thâm túy trong trèo tiếu mâu tình ý kéo dài nhìn Diệp Hy nói chứng thối, ngươi trừ bỏ này đó sẽ không đạo chút khác. Đạo khác? Diệp Hy mắt tinh sáng ngời, làm bộ xả qua thức hì hì nói đã không có nha, ta sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt đấy. Ngươi, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ngươi không hoặc nói, ai sẽ nói, hừ, chỉ biết đi lừa tiểu cô nương, ngươi cho là a Di tốt như vậy bị ngươi lừa a? Trần Di vẻ mặt ửng đỏ mắng hoàn lén lút đi vào nơi này, kia. Vậy ngươi bây giờ vẫn là nhanh chút đi ra ngoài cho ta, vạn nhất nữ nhi của ta đã trở lại vậy thảm. Diệp Hy nói sẽ không á, nàng không phải trở về phòng ngủ sao? Chờ một chút nàng lại trở về làm sao bây giờ đâu này? Trần Di liếc trắng mắt mắng. Diệp Hy bãi làm ra một bộ oan uổng bộ dáng nói đối với ngươi nào biết nàng có thể hay không rồi trở về a? Nói sao a? Cho dù nàng rồi trở về cũng không quan hệ, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được. Trần Di thu thủy trong suốt mắt đẹp tơ tình vạn lũ dừng ở Diệp Hy nói ta nói không lại ngươi, được chưa? Diệp Hy cười nói được rồi, như vậy chúng ta là không phải càng thêm muốn quý trọng thời gian. Quý trọng thời giờ gì? Trần Di hỏi. Diệp Hy đạo cùng nhau tắm rửa a. À, ai nói với ngươi cùng nhau tắm a? Trần Di nhớ lại lần trước chính mình cố ý câu dẫn chuyện của hắn. Cũng không phải là lần đầu tiên, A Di ngươi như vậy thẹn thùng làm sao? tiểu trứng thối, là ngươi không biết thẹn thùng. Trần Di nhu nhuận trắng noãn thon thon tay ngọc nhéo Diệp Hy mặt của một chút. Ôi, đau à. Diệp Hy đáng thương nhìn nàng. Trần Di ôn nhu nói rất đau sao. Tay nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy mặt của, mắt hạnh nhu tình vô hạn nhìn Diệp Hy, nói ngươi quả thực chính là một cái tiểu ác ma, chọc ghẹo ta không được an bình. Kia gì ngươi có thích hay không như vậy à? Diệp Hy nói. Ngươi cứ nói đi. Trần Di trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, nhẹ nhàng giang hai tay ra, đem Diệp Hy ôm vào trong lòng. Mình tại sao thích này so với chính mình tuổi còn nhỏ nhiều như vậy cậu bé đâu này? Đối với cái vấn đề này, Trần Di chính mình thật sự là khó có thể lý giải. Diệp Hy thân thủ vuốt ve nàng kia đấy đã thích hợp thân thể, giống như có thể ninh xuất thủy ra, phấn trắng như ngọc, bóng loáng giống như miên. Tại Diệp Hy cao siêu tán tỉnh thủ đoạn xuống, Trần Di tiểu mỹ nhân lại lần nữa xuân tình tràn ra, càng không thể thu chàng. Ân, tiểu hỗn đản, ngươi đi ra ngoài trước a được không? Trần Di đã là kiều thờ hồn hển rên gì nói. Diệp Hy hì hì mà nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm thôi. Trần Di mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng nói vậy một chút tốt lắm. Diệp Hy nói nhưng là uyên ương dục nha. Trần Di phương tâm ngọt ngào, nàng mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói ngươi chỉ biết sắc. Không có người nào nữ nhân không thích nam nhân mê luyến mình, đây là đối với mình mị lực một loại khẳng định, cũng là một loại biến thành tán dương. Hơn nữa cùng Diệp Hy tiếp xúc là lúc, một cỗ nhận một cỗ tuyệt vời ngọt mất hồn khoái cảm như ba đào mãnh liệt tập thượng tâm đầu, nước vọt khắp cả người. Trần Di tại Diệp Hy dưới sự vuốt ve của, khúc ý phụng nghênh, mị thái ngàn vạn, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc thắt lưng chỉ xoay, cùng hắn ôm lên. A Di ngươi bây giờ thật lãng nha. Diệp Hy cười nói. Hoàn không phải là bởi vì ngươi. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy lại nói nhưng là ta thích. Ngươi à, cứ như vậy làm người khác ưa thích. Trần Di vặn vẹo kia eo thon nhỏ, đôi môi khẽ mím môi, cái mông đầy đặn bãi động lại mê người, ánh mắt tiết lộ ra tính đói khát cám dỗ, kia phóng đãng tư thái. Diệp Hy đùi phải cũng bất chi bất giác ép vào giữa hai chân của nàng, đùi qua lại ma sát nàng nóng hừng hực đấy. Thật vậy chăng, có bao nhiêu thích đâu này. Diệp Hy hì hì nói, còn không có đợi hắn làm ra động tác ra, Trần Di đã chậm rãi giao thân xác dựa vào hướng hắn, mềm mại vú dán tại trên cánh tay của hắn. Một loạt kích thích, làm cho Trần Di kìm lòng không đặng ân một tiếng, thẹn thùng khép hờ hai mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Diệp Hy, môi của nàng trong suốt sáng, thổ khí như lan. Diệp Hy thân miệng nhẹ nhàng mà hôn hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Trần Di anh một tiếng, yếu đuối ở một bên vách tường. Hắn cảm thấy Trần Di miệng ôn ôn ẩm ướt có một loại rất thơm hương vị. Một lát nữa nhi nàng hai tay hoàn ở Diệp Hy cổ ôm chặt lấy hắn, đầu nàng ta dựa vào gò má của hắn, Diệp Hy có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở dốc theo Trần Di trong miệng chuyện tới. Không lâu Trần Di bắt đầu vươn cái lưỡi thơm tho liếm Diệp Hy môi, hơn nữa thật sâu ngút ở cái miệng của hắn, phát ra chập chập thanh âm của. Trần Di dị thường chủ động đem cái lưỡi thơm tho hướng Diệp Hy trong miệng vói vào đi, mà Diệp Hy cũng không kiềm hãm được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, khuấy động. Diệp Hy say mê lấy, ôm chặt Trần Di eo thon nhỏ. Trần Di trên cao nhìn xuống, xinh đẹp hai mắt chính dừng ở hắn. Trần Di lúc này vẫn như cũ mặc tối hôm nay kia một bộ quần áo, ở bên trong bị bao quanh thành thục thân thể tràn đầy mông lung mỹ cảm, vô cùng quân dồn. Một đôi chân ngọc mặc giày sang đan, xinh đẹp cực kỳ. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người chân là như vậy thướt tha là lướt. Khả là bọn hắn lúc này nhưng không biết, Hàn Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người này. Ngươi nói thật. Hàn Tuyết kinh ngạc hỏi. Tổ trưởng, đây đều là thật sự. Người kia nói cái kia Trần Quân tuy rằng trúng một phát đạn, nhưng là căn bản cũng không đủ để chí mạng. Ngay tại 30 phút trước, có một nhóm người tập kích bệnh viện nhân viên cảnh vụ, liền đi Trần Quân. Hàn Tuyết nói lập tức cho ta thêm phái người thủ, cho dù là đào ba thước đất cũng phải cấp ta đem Trần Quân tìm ra. Chính mình vẫn là sơ suất quá, cư nhiên ở phía sau bị Trần Quân chạy trốn. Hàn Tuyết trong lòng tự trách, nhưng là trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng, đây mới là nữ cường nhân ứng hữu khí chất, các người nhớ kỹ, việc này nhất định phải giữ bí mật, đừng cho phía ngoài những ký giả kia biết. Còn có, cho ta phái người tìm được Diệp Hy. Tiểu tử này, điện thoại cư nhiên tắt điện thoại. Hàn Tuyết cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, kia 1m7 thân cao thật sự cao gầy, mà lại mạn rượu thướt tha. Vậy được thục đẫy đà thân thể tản ra động nhân mị lực, hai chân thon dài tiêm đùng hợp, phong thắt lưng vặn vẹo, kiều đồn cao thẳng, thật sự là tuyệt không thể tả. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 521, say lòng người hương thơm. Hàn Tuyết kia điện thoại chợt vang lên. Nàng cầm lên vừa thấy, cũng là không biết dãy số. Kỳ quái, chính hắn một dãy số, rất ít người biết. Hàn Tuyết nhấn nút trả lời, này, ngươi mạnh khỏe. Điện thoại kia một bên, chợt truyền đến nhất thật để cho nhân nổi da gà đều đã nhô ra tiếng cười hắc hắc. Hàn Tuyết, ngươi nên biết ta là ai đấy. Trần Quân. Hàn Tuyết lập tức từ trên ghế đứng lên. Hàn Tuyết a, không thể không nói, ta cùng Từ Hải Thiên đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh rồi. Trần Quân thanh âm của nghe qua giống như bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa cực lớn lửa giận. Bất quá, sống có khúc người có lúc, ngươi cũng sẽ có thời gian không cẩn thận, ngươi thật không ngờ ta sẽ chạy trốn a. Hàn Tuyết mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nói ngươi không chạy thoát được đâu. Trần Quân nói vấn đề là, ta không có ý định chạy. Nha! Hàn Tuyết hơi kinh hãi. Trần Quân cười nói biết không, trên người ta bị đánh trúng phát súng kia, đau quá a. Hàn Tuyết im lặng không lên tiếng. Trần Quân tiếp tục nói nghe, ta sẽ không làm cho mẹ con các ngươi còn có Trần Di tiện nhân kia an toàn rời đi Tây Tạng đấy. Ta chỗ này đâu rồi, có một đại hình bom chất lỏng. Muốn là hoàn toàn nổ tung nói, không dám nói đem Tây Tạng phải đi san thành bình địa, nhưng là tuyệt đối có thể cho một cái bãi bóng lớn như vậy địa phương nở hoa. Tuy rằng diện tích không lớn, đúng không? Nhưng là nếu như ta tại dân cư dày đặc nội thành nổ tung nói. Phong tử. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Trần Quân nói ta nghĩ muốn các ngươi tử. Nói tới đây, hắn lại nghe xong một chút, bất quá đâu rồi, ta không nghĩ dễ dàng như vậy liền giết rơi các ngươi, như vậy thật không có có ý tứ rồi. Như vậy, chúng ta ngoạn cái trò chơi, như thế nào? Hàn Tuyết nói đảo. Ta đã bắt đầu an bài tạc đạn, các ngươi có thể tìm ra đến sao? Trần Quân trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Tây Tạng lớn như vậy, mình tại sao đi tìm? Hàn Tuyết lúc này thật bị tức nổi giận. Bất quá, cho ngươi một điểm nêu lên a, chỗ đó, ta đường muội Trần Di nàng biết đến. Trần Quân nói đến chỗ này, điện thoại liền cúp. Buồn cười. Hàn Tuyết tức giận đến vẻ mặt xanh mét, này Trần Quân nói có độ tin cậy có bao nhiêu đâu này. Nếu hắn nói là sự thật nói, vậy thì phiền toái. Bây giờ còn tìm không thấy Diệp Hy cùng Trần Di. Kỳ thật Hàn Tuyết sợ nhất chính là Trần Quân tìm Diệp Hy trả thù. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất, hay là muốn tìm được trước Diệp Hy a. Cũng không biết kia mất hồn đàn trốn được chỗ nào đi theo Trần Di thân mật a. Căn cứ từ mình đối với hắn lý giải, lúc này 10 phần 10 chính là đang làm lấy này cử động. Tiểu Mã, người tiến tới chỗ của ta một chút. Hàn Tuyết lập tức tìm tới đã biết một lần trong nhiệm vụ dừng tay. Tổ trưởng. Hàn ngành học đè xuống hắn, nói ngươi bây giờ lập tức cho ta đi tìm đến Diệp Hy, nhớ kỹ phải nhanh. Tìm được hắn sau, làm cho hắn lập tức tới gặp ta, còn có mang theo cái kia Trần Di. Nha, đúng rồi, bọn họ khả năng tại Trần Di chỗ ở. Ta đây phải đi điều tra. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói chờ một chút. Ngươi lại đi điều tra một chút. Trần Di ở trong này có cái gì thân thích, đúng rồi, ta nhớ được cha mẹ của nàng đô ở nơi này đấy, cũng phái người đi nhìn một chút. Phân phó xong đây hết thảy, Hàn Tuyết lại bắt đầu lo lắng. Này Trần Quân, không hổ là lão hồ ly a, lại còn có hậu lấy. Chính là cũng không biết lúc này hắn ngây ngô ở địa phương nào. Nếu như mình không đầu tiên tìm ra hắn tới, nhất định sẽ bị vây bị động, nói vậy khả thì phiền toái. Hàn Tuyết thật sự là không nghĩ ra. Trần Quân nếu trốn đi ra ngoài, như thế nào còn muốn cùng chính mình ngoạn này nếu nói trò chơi, chẳng lẽ hắn điên rồi hả? Cho dù hắn thắng thì đã có sao? Giết người nhiều như vậy, Trung ương không có khả năng buông tha của hắn. Hiện tại nếu hắn ở lại Tây Tạng mà không đi, nhất định có mục đích gì. Hàn Tuyết sợ nhất hắn điên mất rồi. Hy vọng không có ta nghĩ giống dồn Trung Quốc nghiêm trọng như vậy chứ. Hàn Tuyết nhu nhu mình huyệt thái dương. Gần nhất nàng nhưng là làm việc xấu. Nàng cao ngất mà kiên định, một đôi vú chăm bao vây tại bên trong quần áo, lại có loại rách áo mà ra xô thế. Là lướt có hứng thú hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài, da thịt mịn nhẵn bạch tích, kia tiêm tiêm mảnh mai trong suốt cận kham một nắm. Đầy đặn dưới kiều đồn một đôi tuyết trắng đùi ngọc lẫn nhau giao nhau lấy. Trần Quân, Trần Di. Hàn Tuyết tại máy vi tính sách tay thượng khán về Trần Di tư liệu, tựa hồ muốn tìm ra manh mối gì. Như vậy nhất trương như hoa như ngọc, xinh đẹp động nhân khuôn mặt, dáng người cao gầy mảnh mai mà thon dài, da thịt tuyết trắng mê người, tinh tế như liễu hồng của chi, hồn viên kiều đỉnh cái mông, trước ngực đỉnh một đôi đầy đặn thỏ ngọc. Nhưng là lúc này Hàn Tuyết kia xinh đẹp gương mặt của Nhi che kín khuôn mặt u sầu. Phải làm gì đâu này? Nếu hiện tại có hai cái khả năng, cái thứ nhất tự nhiên là Trần Quân nói dối, hắn đã trốn đi, đây cũng là bình thường nhất a. Hiện ở loại tình huống này, cho dù hắn nhảy ra tình truyền thông nói chuyện cũng không dùng, trung ương giống nhau có thể đem tin tức đè xuống. Như vậy chỉ còn lại có xấu nhất một cái khả năng. Trần Quân nói tuyệt đối là thật sự. Hắn bị ép điên rồi, hoàn toàn không muốn trốn, mà là muốn ngoạn một cái điên cuồng trò chơi giết người. Hàn Tuyết thật sự là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Khả là như vậy một cái vưu vật bị phiền lòng sự làm phức tạp, thật sự là làm cho người ta vô tâm không đành lòng. Nàng cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã, vóc người của nàng lại nhất lưu, quần áo màu đen váy dài hơi hơi phiêu đãng, mái tóc đen nhánh về phía sau xóa, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy. Quên đi, bây giờ muốn này đó cũng không dùng, vẫn là đằng tiểu tìm được Trần Di lại cũng được a. Hàn Tuyết đóng lại máy tính, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi một chút. Bộ ngực hai tòa đầy đặn vú trắng theo nàng hô hấp tần suất run lên một cái, giờ phút này đang không ngừng tới lui, mà nàng tinh tế như liễu hồng của chi phối hợp lại, càng cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu hỗn đản, lần này lại muốn xem ngươi rồi. Hàn Tuyết một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Vẫn không có cơ hội, cũng không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra, thậm chí đi mua một cái thử dựng bút cũng không có cơ hội. Cho nên Hàn Tuyết cũng không xác định chính mình rốt cuộc là có phải hay không thật sự mang thai, kinh nguyệt hình như là còn có chừng 10 ngày thời gian sẽ trở lại rồi, nếu như mình không có mang thai trong lời nói. Tiểu hỗn đản, thân vài cái liền đi ra ngoài, không cần hồ đến rồi. Trần Di thật sự là nhịn không được kia một loại tô tô cảm giác từ bên tai, tại tiếp tục như vậy, nàng thật sự sợ hãi chính mình hội nhịn không được tùy ý hắn làm càn. Thân làm vợ người nhân mẫu, này là tuyệt đối không cho phép đấy. Chỉ có thể ôm một cái à? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên lộ ra thập phần nụ cười tà ác, trước ôm một cái nói sao thôi. Diệp Hy nói xong, một tay giữ nàng lại tay của cổ tay, đem Trần Di phụ kéo đến bên cạnh mình. Vừa mới không phải bế sao? Trần Di vẻ mặt thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt hồng phác phác, giống như là tiểu cô nương. Khả ta còn muốn. Diệp Hy song trường hoàn ở Trần Di kia một tay doanh cầm vòng eo, nóng rực bàn tay trường còn lại là vuốt ve tại nàng kia hơi hơi hở ra trên mông ngọc, rắn chắc trong ngực chèn ép nàng kia một đôi cao thẳng bộ ngực sữa. Hắn tùy ý tại như vậy một cái thành thục thân thể thượng vuốt ve, hai ngón tay nắm trước ngực nàng hai khỏa nho. Xoa nắn đè ép, thủ pháp cực kỳ thành thạo chiêu chọc Triệu Lăng Hương. Nha, không cần. Kia chạm điện khoái cảm làm cho Trần Di nhịn không được kiều hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp thủy uông uông, dường như muốn nhỏ ra nước. Trên mặt của nàng cũng là một trận đỏ ửng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hà hơi như lan tất cả nói. Đi ra ngoài, nữ nhi của ta sẽ phát hiện. Nàng thành thục thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong lồng ngực không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo. Bộ ngực cao ngất kiều nhũ bị cái kia tà ác ma trào tùy ý đè ép ma sát, nặng hơn khoái cảm để cho nàng động tình không thôi. Có lẽ là bình thường áp lực quá lâu, Trần Di lúc này trong lòng giống nhau bị từng cổ một hải triều xâm nhập giống như, tâm thần rung động, trắng noãn kiều diễm trên má ngọc phi đỏ như lửa, thiên vạn loại phong tình để cho nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. Tiểu hỗn đản, chớ quá mức nha. Trần Di bỗng nhiên cắn cánh tay hắn một ngụm. Lần sau cho ngươi còn không được sao? Trần Di đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình, cúi đầu hôn bờ môi của hắn. Diệp Hy ngón tay của tại nàng kia tràn đầy co giãn đầy đặn mông vuốt ve. Trần Di miệng nhẹ nhàng hừ hừ lấy, đầy đặn mông cũng đang run rẩy đầu độc. Nhưng là nét mặt của nàng lại giống nhau tựa như rất hưởng thụ, nhắm mắt thật chặt tình mặc cho Diệp Hy tại trên thân thể của mình hạ này thủ. Kỳ thật nàng thật sự thực thích cảm giác như vậy, nhưng là vừa sợ chính mình cùng Diệp Hy phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, cho nên mới tưởng nếu như vậy kéo. A Di mông hảo kiều nha. Trần Di hai tay xanh tại trên người của hắn, trừng mắt nhìn Diệp Hy giống như, cảm thụ được người đàn ông này giống như thập phần mê luyến cái mông của mình, nàng thế nhưng chủ động phối hợp đem mông nhếch lên một điểm. Diệp Hy hai tay của theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, cầm của nàng một đôi đã hoàn toàn phát dục hoàn toàn vú. Trần Di trước ngực kia một đôi phồng lên núi non giống như đặc biệt mẫn cảm, bị Diệp Hy như vậy đùa bỡn, trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra khoái hoạt rên rỉ. Diệp Hy một trận khiêu khích, Trần Di nhiệt tình càng cao hơn tăng, mông cũng bởi vì giữa hai chân gãi ngứa mà tả hữu đong đưa, tựa hồ nghĩ đến Diệp Hy ngoắc, làm cho hắn thật sâu tiến vào trong thân thể của mình. Diệp Hy chỉ nghe thấy được một trận thành thục say lòng người thục nữ mùi thơm của cơ thể nghênh diện đánh tới. Nghiêng đầu nhìn Diệp Hy kia gương mặt tươi cười, mỹ thiếu phụ Trần Di trong lòng hung hăng chiến run một cái, trong nháy mắt đó, từng trận chạm điện khoái cảm để cho nàng cả người run rẩy. Được rồi, ngươi nên đi ra ngoài. Trần Di chỉ cảm giác mình thẹn đến muốn chui xuống đất rồi, hơn nữa chính mình thật sự sắp không nhịn được. Nàng có thể cùng Diệp Hy dắt tay, có thể cùng Diệp Hy ôm, có thể cùng Diệp Hy hôn môi, thậm chí có thể cùng Diệp Hy trần trụi tương đối. Nhưng là thì không thể đủ cùng hắn phát sinh giữa nam nữ thân thể quan hệ. Nhưng là Diệp Hy lại như cũ không buông tha nàng, một tay ôm eo của nàng, nói không cần. Ngươi đi ra ngoài trước a được không, ta còn có chút không có thói quen. Lần sau ta, liền cho ngươi, như thế nào đây? Trần Di có điểm thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, trong lòng nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Trần Di trước ngực kia nhô thật cao vú lại liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận thập phần mê người sóng sữa. Ngươi ở đây đuổi ta đi à? Diệp Hy nhìn Trần Di, rất đau lòng a. Ngươi, ai, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là, lần sau được không? Trần Di gương mặt của bỗng nhiên trở nên giống như là táo đỏ. Nhưng là nàng không dám đối mặt Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, nàng sợ hãi chính mình thật sự hội trầm mê ở của hắn trong lửa nóng mà theo đuổi hắn ở trong này làm ra tu nhân việc. Nhưng là nàng lại không có bất kỳ dãy dụa, tuy rằng ngoài miệng trách cứ hắn, nhưng cũng không có làm bất kỳ phản kháng. Nàng cảm giác được Diệp Hy thân thể áp tải trên người mình sức nặng. Trầm điện, cơ hồ đem chính mình hoàn toàn che lấp, nhưng là nàng lại không có cảm giác đến trầm trọng, ngược lại là một loại phong phú. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 522, từng trận cảm giác áp bách. Chính là, hai tay của nàng nhưng không biết hẳn là phóng ở địa phương nào, cuối cùng chỉ là bắt được áp tải trên người mình Diệp Hy trên người phi quần áo. Tại sao muốn đợi cho tiếp theo a? Hiện tại, không tốt sao, thật sao? Diệp Hy đặt ở trên người của nàng, hai tay lại bắt trước ngực nàng quả cầu thịt một chút. Trần Di trừng mắt hắn, nhưng là căn bản thật giống như không có dãy dụ ý tưởng, nguyên bản bắt hắn lại quần áo hai tay cũng biến thành chủ động. Ôm Diệp Hy hông của, làm cho hắn chỉnh một cái thân thể đô áp tại trên người của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, xinh đẹp thành thục thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô kiều nhũ hoàn toàn dán tại lồng ngực của mình phía trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Không được, hội, bị bọn họ phát hiện. Trần Di sắc mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Diệp Hy nói chúng ta đây tuổi nhỏ hơn một chút. Nhẹ một chút làm, được không? Trần Di vẫn lắc đầu một cái ta sẽ nhịn không được gọi. A Di, ngươi liền theo ta đi. Tiểu hỗn đản, không thể nha. Trần Di cùng thân thể hắn dựa vào nhau, vẫn là bó sát người áo lông cùng váy ngắn đem nàng là lướt di động đột thân thể mềm mại hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư đẹp đẽ, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất Diệp Hy là trước ngực phồng lên bào mãn tô nhũ. Giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Tuyết dưới núi, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết sơn, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu Hy, nghe ta nói có được hay không? Thật sự không cần, ta sợ. Chính là, của nàng trên mặt đẹp đã từ từ dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống nhau chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Diệp Hy bỗng nhiên lôi kéo cổ của nàng, chính mình kiễng hai chân một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, động tác bắt đầu thực ôn nhu, giống nhau không cẩn thận liền hội thương tổn đến này mỹ thiếu phụ dường như. Trần Di mặt cười đỏ bừng, hai tay tuy rằng vô lực, nhưng vẫn là bắt được Diệp Hy quần áo, đem thân thể của chính mình gấp khúc, làm cho so với chính mình thấp bé Diệp Hy đích thân lên chính mình, của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, mặc kệ từ nam nhân quấn lấy đầu lưỡi của mình. Diệp Hy giờ khắc này nguyên bản cố ý áp chế dục lửa cũng chịu không nổi nữa bộc phát ra, hai tay của hắn đem của nàng làn váy vén lên, đổ lên ngang hông của nàng. Đừng! Trần Di muốn ngăn cản, nhưng là lại giống như có vẻ hữu tâm vô lực rồi. Đường váy ngắn bị Diệp Hy vén lúc thức dậy, Trần Di kia một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc nhất thời xuất hiện ở trước mắt, trắng nõn cân xứng, thật sự là một đôi ít có đùi đẹp, bụng bằng phẳng như xuyên, không có một tia sẹo lồi. Không cần. Lúc này mỹ thiếu phụ khinh khẽ lắc đầu, nhưng là lại đã hai mắt mê ly rồi. Con người của nàng bên trong tràn đầy hóa không ra nhu tình xuân ý. Trần Di nhìn Diệp Hy, tuy rằng ngoài miệng đạo không cần, nhưng là hai cánh tay của nàng lại chủ động ôm chặt lấy Diệp Hy cổ của, mặc kệ từ hắn đem mình áo lông trên mạng đẩy lên. Cứ như vậy, kia nhất kiện liền cả thân xiêm y liền cơ hồ là bị lột sạch. Trước ngực cặp kia bị nịt vú choi buộc vú trắng run rẩy, khiêu nhảy ra, thật sâu kích thích Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhất thời đem của nàng này nhất cái yếm hướng về phía trước đẩy, hai tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc liền sôi nổi cùng trước mắt. Kia thập phần đầy đặn hồn viên nhục đoàn, tuyết trắng mềm mại, trên vú hai điểm đỏ bừng núm nhẹ nhàng hoa nho nhỏ đậu cong. Hấp dẫn như vậy, làm cho Diệp Hy tại cũng không nhịn được, hắn một đầu đâm vào hai vú của nàng phía trên. Nha! Trần Di cả người run lên. Nàng cả người trong suốt tuyết trắng dáng người thon thả, cốt nhục cân xứng đường cong tuyệt đẹp, giống nhau tỉ mỉ điêu khắc đi ra dường như. Bộ ngực đầy đặn đứng thẳng lấy một đôi tuyết trắng phấn nộn vú, to lớn cao nhọn thập phần hoàn mỹ, màu đỏ nhạt nụ hoa tượng như anh đào làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là trong suốt nắm chặt tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường cong hướng kéo dài xuống hòa kia trắng noãn to thẳng cái mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn được khảm tại trơn nhẵn trên bụng. Xuống chút nữa kia làm người ta phún huyết, như ẩn như hiện, xấu hổ xinh đẹp hoa viên, bất quá lại bị quần lót che lại xinh đẹp xuân sắc. Diệp Hy riêng là nhìn, đã cảm thấy một trận võ mồm khô giáo, lái xe vội vàng chạy tới ánh mặt trời quốc tế thương mậu đại hạ. Diệp Hy cứ như vậy nhìn trước mắt Trần Di, tự đáy lòng cảm thán, nàng lớn lên là thật xinh đẹp a. Xa xa xem chỉ chú ý nàng cặp kia mắt to, cảm giác đặc biệt mê người. Hiện tại xem ra nàng lông mi còn dài hơn, hơn nữa làn da cũng rất trắng. Trên người kia thì càng khỏi phải nói, nên lớn địa phương đại cai nhỏ tiểu nhân địa phương tiểu. Nàng kia thánh khiết thân thể hoàn mỹ dưới ánh đèn, giống như gặp một tầng nhàn nhạt kim, làm chung quanh hết thảy sự vật ảm đạm thất sắc, càng làm Diệp Hy huyền ngây ra như phỗng. Đừng nhìn! Trần Di hai tay của lập tức chặn trên người mình tam điểm. Giờ phút này minh nguyệt trong sáng. Trần Di huyên giống như kia hoa sen mới nở, hoa sen nở rộ, giống như nguyệt cung tiên tử rơi xuống phàm trần, giống như thượng thiên ban cho sủng nhi, dưới ánh đèn nàng kia cuộc so tài tuyết lấn xương ngọc dung xinh đẹp không thể tả, cong cong đôi mi thanh tú tiếp theo đối đôi mắt đẹp dâng lên từng trận mông lung như nước như xương hà màu, một điểm môi ngọc hồng nhuận sáng bóng, quan tâm mũi ngọc thở gấp tinh tế. Chăn thủ hạ nàng trong suốt tiếu lệ tiêm mỹ dáng người giống như thiên thành, vừa đúng, chút cũng không khả tăng giảm. Bạch giống như xương tuyết tích trường gáy ngọc vưu giống như tinh điêu tế trác, hoa thành một đạo duyên dáng đường cong, cùng của nàng băng cơ ngọc cốt một khối. Diệp Hy nhìn Trần Di thân thể có chừng hảo mấy phút, cuối cùng dục vọng tàn niệm chiến thắng lý trí, ta. Không thể. Trần Di lúc này chống đẩy lấy Diệp Hy, vừa mới tuy rằng nàng là chủ động câu dẫn quá Diệp Hy, nhưng là không có nghĩa là nàng thật sự muốn hồng hạnh xuất tường. Bởi vì này hết thảy tới quá đột nhiên. Mình lúc này nhưng vẫn là gạt nữ nhi cùng hắn đang tại phòng tắm đâu. Vạn nhất bị nữ nhi phát hiện khả làm sao bây giờ. Trần Di ngọc thể rất nhỏ không ngừng run run, nhưng là Diệp Hy bàn tay uẩn kích thích đã nhân sự mỹ thiếu phụ nhảy cảm mỗi một chỗ thần kinh khu vực. Kia hàng loạt tê dại, làm cho Trần Di như bị sét đánh vậy nới rộng ra cái miệng nhỏ kêu thành tiếng âm, đỏ lên trên ngọc dung lần thêm vài phần đan khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng trên diện rộng ngắn ngủi phập phòng. Nàng đã là động tình vạn phần, đôi mắt đẹp ngập nước vũ mông mông một mảnh, tựa hồ bao hàm tình dục, khắc băng ngọc khắc thân thể bất lực có chút dao động. Mẹ, điện thoại của ngươi vang lên, có người tìm ngươi. Này vừa lúc đó, bên ngoài chợt truyền đến nữ nhi thanh âm. Ầm vang, bên trong phòng tắm Trần Di nhưng là Hách Nhất Đại Khiêu. Ta đang tắm đâu? Trần Di phương tâm đang kịch liệt nhúc nhích, là ai tìm ta à? Ta không biết Nga, là người nữ, ta hỏi nàng một chút là ai tốt lắm. Nữ nhi thanh âm nói đến chỗ này liền ngừng. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nói a di, cũng không nên loạn kêu nha, bằng không sẽ bị con gái ngươi nghe được. Mẹ! Bên ngoài, nữ nhi Cao Hiểu Hiểu thanh âm của lại vang lên, cô đó đạo, nàng kêu Hàn Tuyết. Cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên sửng sốt. Trần Di nhìn Diệp Hy, nói tìm ngươi hãy tìm ta. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói không biết. Kia! Trần Di nuốt nước miếng một cái, đối phía ngoài nữ nhi nói ngươi đã nói, ta đang tắm, chờ một chút đánh về cho nàng. Hảo, ta đây về phòng trước đi chờ đợi mẹ ngươi đã khỏe. Cao Hiểu Hiểu khả cũng không biết lúc này trong phòng tắm, cũng không phải chỉ có mẹ của mình một người. Nghe được nữ nhi rời đi tiếng bước chân của, Trần Di mới hô thở ra một hơi, tại sao là Hàn Tuyết đâu này? Nàng làm sao mà biết số điện thoại di động của ta? Diệp Hy nói kỳ thật muốn biết a di số di động của ngươi cũng không khó a. Cũng đúng. Trần Di gật gật đầu vậy bây giờ ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Nhưng là, a di chúng ta còn không có cái kia nha. Diệp Hy miền chửi. Tiểu hỗn đản, ta đáp ứng ngươi còn có thể chạy sao? Thật là. Trần Di hiện tại cũng chỉ có thể đủ kéo rồi, có lẽ trở lại Bắc Kinh Diệp Hy sẽ không quấn quýt lấy mình a. Diệp Hy nói ta đây hiện tại có tính không a di của ngươi nửa tình nhân. Nửa. Trần Di nhìn hắn. Diệp Hy cười nói đúng vậy a, chờ chúng ta lên giường liền là chân chánh tình nhân a. Không đứng đắn. Trần Di xấu hổ cúi đầu, mang trên mặt đỏ bừng. Trong phòng tắm chỉ có hai người, như vậy không khí thật sự là có điểm mập mờ. Diệp Siela lấy Trần Di ngồi xuống trong bồn tắm. Trần Di bỗng nhiên đem lửa nóng môi anh đào dính sát. Đem nhu tình của mình cùng nhiệt tình dâng hiến cho Diệp Hy. Diệp Hy chỉ cảm giác mình giống như miệng ngứa dường như, tại Trần Di trên cái miệng nhỏ nhắn lúc nhẹ lúc nặng cùng lấy, cọ lấy, ma sát lấy. Cảm thụ được nơi đó mềm mại, mùi thơm ngát, kích tình, sau đó liền phun ra đầu lưỡi, tại trên cái miệng của nàng càng không ngừng liếm, mỗi một tấc đô không buông tha. Hai cái đầu lưỡi tượng hai bé đáng yêu tiểu động vật, tại miệng ngoại dây dưa. Người tới ta đi. Không thuận theo không buông tha, không ai nhường ai. Trong chốc lát, đầu lưỡi ngươi tiến miệng ta, trong chốc lát, ta đầu lưỡi tiến ngươi miệng đấy, tiếng nước miếng tại đây trong đêm yên tĩnh, bên trong phòng tắm, thường thường phiêu khởi. Mà Diệp Hy hai tay của còn lại là liền cả thân mang động vào, khiến cho Trần Di thở hổn hển, thân thể mềm mại vặn vẹo không thôi. Mặt cười lửa dạng hồng, cái mũi liên tiếp phát ra mê người âm nhạc, làm người ta nghe xong sảng khoái vô cùng, tưởng không đau yêu nàng đều không được. Nhưng là Diệp Hy nhưng không biết, bên kia Hàn Tuyết đã vội muốn chết. Tắm rửa. Hàn Tuyết nghe được cái kia tên là Cao Hiểu Hiểu cô gái nói, trong lòng một trận dở khóc dở cười. Không phải làm chuyện xấu cũng tốt. Hàn Tuyết nhìn điện thoại, tự nhủ nói bất quá lần này Hoàn thật sự có điểm phiền toái. Cũng không biết cái kia Trần Quân nói là thật là giả, cho nên nhất định phải làm xong xấu nhất tính. Hiện tại đã phái ra rất nhiều sách đạn chuyên gia đi nội thành chung quanh tìm tòi. Mặc dù biết này hình như là mò kim đáy bể, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá Hàn Tuyết biết, phương pháp như vậy, căn bản cũng không khả năng tìm ra Trần Quân kia ra tâm tích lũy buông bom. Chỉ có bắt đến Trần Quân, có lẽ làm cho Trần Quân đường muội Trần Di đến hỗ trợ tìm ra bom. Hiện tại Trần Di nhưng thật ra tìm được rồi, nhưng vấn đề là, nàng thật sự sẽ biết sao. Bất quá Hàn Tuyết nhưng lại không thể không đi tin, liền đổ lúc này đây. Ai, Tiểu Hy tiểu tử thúi kia, đảng ta gặp được hắn nhất định phải hảo hảo đánh hắn mông. Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Hiện ở nơi này thời kỳ phi thường, hắn cư nhiên cùng chính mình ngoãn mất tích. Di động đô tắt điện thoại, thật sự là đáng giận a. Chính là cũng không biết Hàn Tuyết đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng xinh đẹp kiều ngấy trên má ngọc dạng mây đỏ tràn ngập, thoáng như bôi một tầng như yên chi kiều diễm ướt át, mặt hàm xuân, mắt đẹp lưu hỏa, bừng tỉnh sao sớm vậy xinh đẹp. Hàn Tuyết tú mục giống như bế giống như tĩnh, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh ngừng đỏ, giống nhau chân trời rực rỡ đám mây, tươi như đào lý. Lại nguyên lai, hai tay của nàng lại đang trên người của mình lung tung vuốt ve. Tựa hồ tưởng nếu như vậy được đến một điểm khoái cảm. Chính là, nàng phát giác bai thủ, vĩnh viễn không có khả năng cùng Diệp Hy kia ma chảo so sánh với, thân thể của nàng bị chính mình vuốt ve được cả người nóng lên, dường như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường khó chịu. Như vậy khác thường cảm giác, làm cho Hàn Tuyết Tính gian mặt ngoài thân thể mềm mại không được dãy rùa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng yêu kiều, chán hơi hơi về phía sau ngẩng, kiều diễm ướt át môi anh đào về phía trước chu, hà hơi như lan. Chương 523, có lỗi với hắn. Kỳ thật, Hàn Tuyết dáng người thập phần mê người. Dĩ nhiên, có thể trở thành dưới một người trên vạn người nữ cường nhân, hơn nữa ở chỗ sâu trong cao tầng, thừa kế cha mẹ tốt đẹp huyết thống, của nàng tư sắc tuyệt đối là trong vạn chọn một. Nhìn không kia hai chân thon dài sẽ biết, nữ nhân có đẹp hay không chỉ cần xem đùi, còn có nàng kia mảnh khảnh cánh tay ngọc, tay cầm nhất cổ mảnh mai, là quan trọng nhất vẫn là kia mê người hai vú. Tuy rằng đã là nhất cái mẹ của đứa bé, bất quá Hàn Tuyết nàng bộ dạng vô cùng xinh đẹp diễm lệ, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính gian hương vị. Lúc này nàng đem mái tóc thật dài mâm cho sau đầu, dùng kẹp tóc gắp lên. Đầy đặn cao ngất kiều nhũ bị nội bộ nịt ngực bao vây lấy, nhưng cũng cho thấy kia một phần cao ngất bảo mãn, tính gian nóng bỏng bề ngoài hạ lại cất giấu hội làm sở hữu khác phái phóng hỏa đường cong. Mà lúc này, trong lòng hư không Hàn Tuyết, bỗng nhiên có một loại muốn bị ôm xúc động. Thật sự rất mệt mỏi, tại chính mình phiền não như vậy thời điểm, cái kia tiểu hỗn đàn chính mình cũng không biết trốn được chỗ nào đi. Bất quá nhất định là đang cùng Trần Di cùng một chỗ a. Ai, vừa mới quên hỏi tiểu cô nương kia, tiểu hy có hay không bên kia. Hàn Tuyết có điểm cười nhạo lắc đầu. Nhìn điện thoại, cũng chỉ đợi lâu Trần Di chính mình đánh tới. Kỳ thật chuyện này, đạo có vội hay không, coi như mình cấp lo cái gì cũng không dùng, còn không phải đo gắng giữ tính táo, như vậy mới không còn làm lỗi. Chính như Hàn Tuyết sở nghĩ như vậy, lúc này Diệp Hy thật đúng là cùng Trần Di cùng một chỗ. Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Trần Di vẻ mặt thẹn thùng nhẹ nhàng nói Hàn Tuyết ấn điện thoại tới đây chứ, người có nhường hay không ta đi ra ngoài nhận a? Chờ một chút lại đi nghe không được sao? Diệp Hy nói có lẽ không là cái gì chuyện gấp gáp. Vậy vãn nhất là đâu này? Trần Di nói. Diệp Hy cười nói vậy a ni đà Phật rồi. Người có nhường hay không? Trần Di cố ý phụng phịu. Diệp Hy lại nói lại để cho ta ôm một chút, hôn một chút. Liền ôm một chút. Trần Di nhìn hắn, nhìn đến hắn đối với mình gật gật đầu, Trần Di vừa thẹn hách nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cùng đợi hắn xâm nhập mình một khắc kia. Lúc này Trần Di giang hai cánh tay đem Diệp Hy ôm vào trong ngực, ôm tùm ngọc thủ tại trên ngực hắn nhẹ nhàng mà vuốt, cắt nước xong đồng thâm tình dừng ở này ôm lấy người yêu của mình lang, ôn nhu nói ngươi a, làm sao lại háo sắc như vậy đâu. Ngươi không biết kỳ thật ta, cũng sẽ có sợ thời điểm đâu. Diệp Hy lại đánh gãy nàng, nói đừng nói nữa. Đều là ta rất sắc lang rồi, ta quá cấp rất không thói quen rồi. Mặc dù là nói chuyện, nhưng là bàn tay to tại thành ý của nàng thành thục đống trên hạ thể nhẹ nhàng vuốt, cho nàng từng đợt điện lưu đánh sâu vào vậy khoái cảm. Tốt như vậy chưa? Trần Di tại Diệp Hy bên tai thổi dựng lên. Mà Diệp Hy hắn vươn một bàn tay ôn nhu tỉ mỉ vì nàng sửa sang lại xốc xếch sợi tóc, nói a Di ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta hả? Trần Di nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nói ta không có. Chính là ngươi biết không, ngươi luôn là như vậy khí thế bức nhân, ta thật sự rất khó buông ra đến. Dù sao, ngươi biết, ai đã là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu rồi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Di thần sắc ảm đạm, nghĩ đến chính mình ngã thân phận, nàng sẽ không bưu cục một trận áy náy. Diệp Hy phát giác thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng mà run rẩy, vội vàng ôm chặt nàng, nói a Di chớ loạn tưởng. Chúng ta đều đã thật tốt ấy ư, sự tình gì đô sẽ không phát sinh đấy, được không? Hắn ôn nhu vuốt từ thơ tình má ngọc, song trường đem nàng ôm thật chặt đấy. Ân, Trần Di gật gật đầu, hồi ôm hắn người đứa nhỏ này, có đôi khi biểu hiện thực thành thục, nhưng là có đôi khi liền trở nên giống như vậy tiểu hài tử, ta đều nhanh muốn không phân rõ rốt cuộc người nào mới là thật ngươi. Mặc kệ người nào là, ta đối với ngươi đô là thật, Azita nói như vậy ngươi có thể nhận sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy thoáng điều chỉnh một chút tư thế, hai tay ôm lấy này một cái kiểu diễm mê người Mỹ phụ kia một đôi thon dài đại chân, ôn nhu nói ta sẽ hảo hảo yêu của ngươi. Trần Di chìa vào nhất trương đỏ lên mặt cười, cúi người xuống, song trường hoàn ở Diệp Hy cổ của, xấu hổ hách tại trên mặt của hắn nhợt nhạt vừa hôn, nhu tình dù gì nói tiểu lão công, với người yêu đương vụng trộm thật sự là thực kích thích đâu. Đây là tràn đầy kích thích một tiếng tiểu lão công a. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, thế nhưng kêu nam hài này làm lão công. Có thể nghe được, kỳ thật Trần Di cũng thập phần thích như vậy một loại cảm giác đấy. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng dục lửa bỗng nhiên bùng nổ lên, kịch liệt thiêu đốt thân thể hắn. Nhưng là hắn lại cực lực chịu nhịn, dùng sức ôm lấy trong ngực mỹ phụ, ngẩng đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm. Trần Di ưng một tiếng, chủ động vươn cái lưỡi đinh hương minh hợp Diệp Hy thăm dò, dẫn theo đầu lưỡi của hắn tại chính mình trong miệng đỏ chung quanh du đãng. Diệp Hy ôm nàng gợi cảm mê người thân thể mềm mại, hai tay bắt đầu tại trên người của nàng thăm dò. Hắn một tay tại vuốt vuốt huyền truyền kiều đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Tay kia thì còn lại là tìm được trước ngực của nàng, nhất nắm chặt kia kiều thật cao tủng vú trắng, nhẹ nhàng lay động, khi thì đè ép, khi thì nhu ấn. Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng vật nặng nề mà chìa vào, Trần Di bất an dẫy dụa thân thể, xinh đẹp trên má ngọc hiện đầy quyến rũ cùng thẹn thùng. Vừa hôn chung thôi, hai người đô trong khi hôn hít phục tùng xuống dưới, trong mắt lại chỉ có thấy sự tồn tại của đối phương. Diệp Hy đem nàng là lướt a na thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực, thâm tình dừng ở hai tròng mắt của nàng. Mà Trần Di song trường còn lại là còn quấn tiểu tình nhân cổ, cắt nước song đồng nhu tình đồng ý thâm tình nhìn lại lấy Diệp Hy. Được rồi, người đi ra ngoài trước. Trần Di nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy buông nàng ra miệng, nhưng ở bên tai nàng nói nhỏ nhưng là a di, người phía dưới xuất thủy, hắc hắc, người cũng không nhịn được đúng không? Trần Di thở hào hền, tại Diệp Hy trên mặt của loạn thân lấy, miệng đạo đều là ngươi làm hại. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, không khỏi cám dỗ ta rất sợ đấy, được không, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Hy cười ha ha, nhưng là lại không ly khai, mà là cả nhào tới, thịt chạm thịt cảm giác chân không giống với, điều này làm cho Diệp Hy hảo hưởng thụ. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào đâu này? Trần Di từ Diệp Hy ôm chính mình, mặc kệ này tự do hoạt động. Lúc này không hề có cái gì băn khoăn, không có tư tưởng gánh nặng. Có lẽ là bị Trần Di kia không tiếng động ủng hộ, Diệp Hy lại càn rỡ. Đừng! Trần Di tứ chi quấn ở Diệp Hy trên người, mị nhãn như tơ, màu hồng vẻ mặt, rất là mê người. Miệng thở gấp, âm thanh rên gì lấy, đem một nữ nhân có thể mê người thái độ đô lấy ra nữa, nam nhân không nổi điên mới là lạ. Diệp Hy tay của trường với lên Trần Di bộ ngực sữa, kia một tay mềm mại. Thích đã đến Diệp Hy lòng của Lý, phía dưới chìa vào trên mông nít nàng, để hóa giải vẻ này không thể ức chế xúc động. Trần Di rằng co, nhẹ giọng nói Tiểu Hy, đừng như vậy. Diệp Hy đem Trần Di tránh động cánh tay một khối nhốt chặt, khiến nàng không thể nhúc nhích, đạo nhưng là ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta sẽ. Trần Di không thể dãy dụa, không ngừng lắc đầu, nói không được, không được. Chính là nàng không dám phát ra quá lớn thanh âm của. Sợ con gái của mình cũng nghe được. Khả là như thế này đi làm cho Diệp Hy trở nên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Hy đã nghe không vào nàng nói cái gì rồi, chỉ biết mình muốn làm người nữ nhân này, muốn hoàn toàn chinh phục này thành thục người vợ nhân mẫu. Diệp Hy tuy rằng vóc dáng so ra kém Trần Di, nhưng là khí lực tuyệt đối so với nàng đại. Lúc này hắn cơ hồ sử xuất toàn bộ sức mạnh, bỗng nhiên đem Trần Di hạ thân nhắc tới, để cho nàng hai chân nhẹ nhàng. Tiếp theo hai tay ôm lấy vẻ đẹp của nàng mông, đẩy về phía trước, xuống phía dưới ấn. A, Trần Di đành phải đem cánh tay đỡ tại trong bồn tắm, không để cho mình đào lại, Diệp Hy vì thế không để ý nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, đem của nàng dây lưng quần tránh ra, thực nhẹ nhàng đem của nàng ăn mồi quần đùi cởi ra, nàng hai chân đá độc, nhưng là bị tuột đến gót chân quần ngăn trở rồi, nhúc nhích không được. Trần Di da thịt là như vậy bạch, mông đẹp là lớn như thế. Có rắn chắc co giãn, thành hình bán cầu, đầy đặn dày, Diệp Hy mỏ yêu thích không buông tay, hơn nữa nàng hoàn đang không ngừng vặn vẹo, gân xanh hơi lộ ra, lại gợi cảm, càng thêm mê người. Dừng lại, Trần Di dùng rằng, nhưng là Diệp Hy nhưng căn bản thật giống như điên rồi giống nhau, không buông tay, ta không. Không phải nói, có hoa kham chít thẳng tu chít sao. Ta mới đừng ngừng lại. Ngươi, nghe Diệp Hy kia gần như nói lời vô lại. Trần Di mặt có chút hồng, cúi đầu, thân thể của bọn họ nương tựa cùng một chỗ. Diệp Hy nhìn Trần Di mặt của, tựa hồ không có ý phản đối, mừng rỡ, cho là cả đêm nàng ôm chính mặt quay về phía mình. A Di, Người nếu thích như vậy một loại cảm giác lời mà nói, theo không muốn cự tuyệt, thật sao? Chuyện của chúng ta, sẽ không để cho con gái ngươi còn có lão công biết đến. Trần Di ngồi ở bên bồn tắm duyên lên, mà Diệp Hy còn lại là đứng ở trước mắt nàng, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt này thành thục mỹ thiếu phụ. Nàng quần áo hỗn độn không chịu nổi, bộ ngực nhất kiện nịt vú đem hai vú của nàng kéo dậy, có vẻ cao ngất kiều rất. Thon dài đùi ngọc không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy long cùng một chỗ mà là bị tách ra tại Diệp Hy hai bên. Cho dù như vậy, lại như cũng có thể cảm giác được kia một loại duyên dáng yêu kiều mạn diệu cảm giác, điều này làm cho Diệp Hy không khỏi ảo tưởng đến bị người nữ nhân này hai chân mang theo eo thân của mình là lúc mất hồn một khắc. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu. Trần Di nói, Diệp Hy lại nói ta không thể cho ngươi có chỉnh một cái thế giới, nhưng là thế giới của ta lý, đã có ngươi. Có ta thì thế nào, người này sắc tiểu tử nhất định còn có những nữ nhân khác, hơn nữa nhất định không phải ít. Trần Di nhưng khi nhìn thấu điểm này, chính là Diệp Hy lại nói ta biết ngươi hội ngại, nhưng là ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết sự, vì sao ngươi cũng không tin ta đâu này. Ngươi đều nói ta nhỏ, nhưng này cũng nói ta tiền đồ vô lượng, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không phụ của ngươi, hảo A Di, ngươi liền cho ta đi. Ngươi, thật có thể đủ làm được. Trần Di thấp giọng hỏi. Diệp Hy thấy nàng giống như có điểm thỏa hiệp bộ dáng, liền vội vàng nói đây là nhất định. Hảo. Trần Di cảm động gật đầu, hai tay bắt được Diệp Hy vạt áo, đem Diệp Siela đã đến mình trước người của, chính mình lại như cũng ngồi ở trong bồn tắm, lại ngẩng đầu đưa lên mình môi thơm. Nàng kia lồi lõm có hứng thú xinh đẹp thân thể tràn đầy vô hạn cám dỗ, làm cho Diệp Hy tâm thần rung động, không kiềm hãm được sâu hơn hôn môi độ mạnh yếu. Trần Di không kiềm hãm được rụt một cái thân mình, nàng cảm giác được gò má của mình truyền đến hỏa lạt lạt nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ chính khác phái khổng lồ nhiệt lượng, đó là xuất xứ từ cho Diệp Hy kia hùng hậu nam tính hơi thở. Cảnh này khiến nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lại cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Nam hài này, trên người có một loại làm cho nữ nhân từ trong đáy lòng chinh phục này nọ, về phần thứ này đến tột cùng là cái gì, kia liền không có ai biết. Nha! Trần Di chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cảm thấy nhẹ nhẹ hưng phấn cùng khoái cảm. Có lẽ... đây hết thảy đều là đối với A, cho dù chính mình thực xin lỗi lão công, nàng cũng muốn sai một lần, có lẽ chính là lúc này đây, sẽ cải biến sau này mình người của sinh, không phải sao. Chương 524, chủ động đưa lên. Quyết định làm như vậy, Trần Di liền thiếu rất nhiều phiền não, cũng thiếu rất nhiều phản kháng. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy cặp kia đặt tại chính mình trên bộ ngực sữa ma trào dường như lạc địa sinh căn bình thường vẫn không nhúc nhích, cách nhịt vú nhẹ nhàng mà xoa nắn. Cái mũi bưng lên người trong lòng thành thục ngọc thể phát tán ra tươi mát mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy hai tay càng thêm dùng sức tại của nàng cặp kia kiều nhũ thượng cầm nắm lấy, khi thì tả hữu lay động. Mà Trần Di nhẹ nhàng vặn vẹo khiến cho nàng hồn viên mông phiến mãnh liệt ma sát lấy nàng cổ câu lửa nóng vật. Nhất thời, kia hàng loạt dáng mây đỏ lập tức bay lên nàng xinh đẹp thành thục trên gò má, giống nhau hai đóa mây đỏ vậy mê người. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lại đang dần dần lâm vào buổi sáng kia một loại mê ly mông lung trong ý thức. Bị không giải thích được khoái cảm bao quanh mỹ phụ nhân động tác nhiệt tình như lửa. Trần Di vậy được thụ động thân thể tàn mát ra nhàn nhạt mùi, thật sâu kích thích Diệp Hy cảm quan. Tại kia kiều diễm mập mờ bầu không khí xuống, nhân dễ dàng hơn mê ly. Thân thể của bọn họ rất tự nhiên càng thêm dùng sức ủng cùng một chỗ. Diệp Hy tay của trường. Nhẹ nhàng mà dán tại Trần Di trên thân thể, cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa nhục cảm, bàn tay của hắn tượng con kiến giống nhau chậm rãi mấp máy, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, hơn nữa thân thể nàng mùi, còn có nàng khẩn trương hô hấp hòa tim đập, thật sự rất kích thích. Diệp Hy nhẹ nhàng vây quanh lấy hông của nàng, thân thể dán chặt hơn, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, hắn càng thêm tâm viên ý mã. A-di. Chúng ta cái này đến. Diệp Hy hơi hơi cúi người xuống, hai tay bắt được trước ngực nàng một đôi nhục đoàn. Vậy ngươi, nhanh chút. Trần Di bỗng nhiên có điểm phóng đãng mà bắt đầu, nàng dùng mình cặp kia thập phần bào mãn kiều nhũ tại Diệp Hy trên ngực chèn ép, trên mặt chậm rãi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng bằng không hội bị phát hiện đấy. Ân. Nhìn trong ngực mỹ phụ, Diệp Hy trong lòng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Của ta yêu, cùng ngươi cùng tồn tại. Sở phu nhân lúc này chậm rãi ngẩng đầu ra, cặp kia nhũ không ngừng mà ma sát Diệp Hy, kia đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mà bao trùm tại Diệp Hy ngoài miệng. Nhàn nhạt hương thơm, thẳng sấm tim gan, làm cho Diệp Hy đưa ra đầu lưỡi của mình, thăm dò vào đã đến của nàng trong miệng đỏ, tại đầu lưỡi của nàng dưới sự dẫn dắt, lăn lộn, chác hút, mà một bàn tay còn lại là đằng đi ra, cầm trước ngực nàng cái kia trướng phình nhũ phong. Nguyên bản Trần Di muốn hô cứu mạng, chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hy bỗng nhiên nặng nề mà hôn lên môi anh đào của nàng. Ân, Trần Di muốn tránh thoát của nàng cường hôn, nhưng là Diệp Hy hai tay đã khiên chế trụ thân thể của nàng. Diệp Hy hắn một tay ôm mỹ thiếu phụ hông của chi, ảnh âm nắm chặt eo thon nhỏ bị hắn cầm, cùng sử dụng lực ấn hướng hắn, mà của hắn tay kia thì còn lại là nâng lên mỹ thiếu phụ trán, đầu lưỡi ý đồ đột phá của nàng khớp hàm. Ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Hy bàn tay đánh vào trên mông đít nàng. Nha! Trần Di nhất thời không ức chế được phát ra hừ nhẹ một tiếng, tiểu hỗn đản, đau a. Mà Diệp Hy chính là thừa cơ hội này, đầu lưỡi đột phá nàng trương khai khớp hàm, thăm dò vào đã đến của nàng trong miệng đỏ. Đây chính là nàng lần đầu tiên yêu đương vụng trộm, lần đầu tiên nghĩ bên ngoài. Diệp Hy tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là trên người kia hùng hậu khác phái hơi thở hôn đến nàng có điểm choáng váng đầu não trướng, từng trận kích thích để cho nàng mê muội rồi, mà Diệp Hy ôm ấp hoài bão để cho nàng bản năng cảm thấy an toàn, có lẽ mình làm đây hết thảy đều là đối với đấy, có phải hay không? Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân phải có phản ứng. Hai tay của nàng chủ động ôm lấy Diệp Hy cổ của, đầu lưỡi đưa ra ngoài, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Trầm mê ở nam nhân trong lồng ngực, bị nam nhân thật sâu hôn người ở thê thiếu phụ Trần Di lúc này quả thực thật giống như thành này phóng đãng kỹ nữ. Hiện tại nàng ngồi ở bồn tắm bên cạnh, song trường thật chặt ôm lấy Diệp Hy cổ của, cơ hồ trình một thân hình đô đọng ở trên người của hắn, bộ ngực vú lại đè ép tại trên ngực hắn. Người này tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không cho ta uống thuốc gì, bằng không ta tại sao như vậy không khống chế được đâu. Trần Di cặp kia quyền càng không ngừng tại Diệp Hy trên người của vuốt, ý đồ làm cho vãn hồi chính mình thân là trưởng bối tôn nghiêm. Hắc, đó là bởi vì ta mị lực đại a di ngươi mới có thể không nhịn được. Diệp Hy cánh tay gắt gao ôm lấy eo của nàng, đã cứng rắn tiểu huynh đệ đỉnh đỉnh giữa hai chân của nàng. Trần Di không thể ức chế phát ra ưm một tiếng, thân thể tê dại được sụi xuống tại Diệp Hy trong lòng. Ta không cần nha. Nhưng là ngươi vừa mới còn nói muốn, ta mới không cần buông tha còn ngươi. Diệp Hy trên mặt cười xấu xa lúc này thoạt nhìn là như vậy đáng khinh. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, chính mình khi nào thì trở nên háo sắc như vậy rồi hả? Bất quá, xinh đẹp người của thê thiếu phụ lúc này lại là mị lực lớn như vậy, thế cho nên Diệp Hy đã có điểm muốn ngừng mà không được rồi. Trần Di nàng giãy dụa thân thể của chính mình, trong miệng có chút lo lắng nói ngươi ôm ta xuống dưới, ta không cần ngồi ở chỗ này. À, Diệp Hy nhìn mỹ thiếu phụ hai tròng mắt, nói nhưng là phòng tắm không địa phương ngồi. Ta mặc kệ, cả người vô lực Trần Di như vậy thân mật ôm nhau. Hắc, vậy chúng ta đi con gái ngươi căn phòng của làm xong, được không? Diệp Hy nói, chính là, Trần Di bỗng nhiên kêu lên ngươi muốn làm gì đâu, cái gì đi nữ nhi của ta căn phòng của, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị phát hiện sao? Thật là, dĩ nhiên không phải a, bất quá như vậy đủ kích thích. Diệp Hy cười nói, ngươi muốn bao nhiêu kích thích à? Nga, kia gì ngươi có thể cấp bao nhiêu kích thích ta đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm giác được khiêu khích này thành thục thiếu phụ thực có ý tứ, nhất là nàng hiện tại đang theo chính mình mập mờ dán cùng một chỗ, nếu như bị chồng của nàng cùng nữ nhân nhìn đến còn không tức chết. Kỳ thật, mặc dù có sợ quyết định, nhưng Trần Di mình cũng là đang sợ đấy, sợ hãi bị phát hiện. Nàng đã lo lắng được trình một cái thân thể đô run rẩy rồi. Diệp Hy tự nhiên cũng biết nàng, vì thế lập tức xoay người đem mỹ nhân trong ngực thê hoành ôm, có điểm cố hết sức ôm nàng, trước đem y phục của mình cửa hàng trên mặt đất, lại để cho nàng nằm đi lên. A Di, chúng ta ngay ở chỗ này tới sao? Diệp Hy tiến tới bên tai của nàng hỏi. Ân, không thể được sao? Nàng cảm giác được vừa rồi nam nhân tại bên tai nàng nói chuyện là lúc, một loạt nhiệt khí phun đã đến lỗ tai của mình phía trên. Diệp Hy nói có thể a, bất quá sàn thực cứng đấy, người đứng lên hoặc là đưa lưng về phía ta, được không? Vì sao, muốn như vậy, ta liền thích này, không được a. Ngươi không đến khiến cho ta đứng lên a. Diệp Hy trong ngực thỉnh thoảng đè ép tại trước ngực của nàng phía trên, điều này làm cho Trần Di trong lòng khẩn trương vạn phần. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng có tư tâm đấy, trong lòng ẩn giấu cái kia một chút sợ hãi, để cho nàng đem này may mắn lòng của để ý, thì phải là không muốn xảy ra quỹ. Nếu việc này bị những người khác phát hiện nói, vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kỳ thật, A Di ngươi có phải hay không sợ, có phải lo lắng cái gì đâu này. Diệp Hy hai tay khoát lên trên bả vai nàng, theo phía sau của nàng tiến đến bên tai của nàng nói xong. Làm chuyện như vậy, ta có thể không sợ sao? Trần Di nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng là nàng không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Nhưng là, càng như vậy, Diệp Hy càng là không kiêng nể gì. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài trước làm tiếp. Diệp Hy nói đêm nay ngươi cũng không cần đi con gái ngươi làm sao nước, chúng ta cùng nhau ngủ, vậy không liền có thời gian sao? Không được. Trần Di trừng mắt Diệp Hy, tay nhỏ bé muốn đem bàn tay của hắn theo bả vai của mình rớt ra. Vì sao không được à? Diệp Hy hỏi. Trần Di đỏ mặt, nữ nhi của ta hội hoài nghi đâu? Hắc hắc, nói cho cùng, A Di ngươi vẫn là lo lắng này. Diệp Hy lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích, này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ, lúc này đang bị nàng theo trước mặt dùng song trường ôm, thân thể đè nặng nàng. Diệp Hy đem cằm tựa vào trên vai của nàng, nói chuyện luôn đem một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng thượng ta đây đem con gái của ngươi cũng lên, cũng không tốt hơn sao. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Di hiện tại trong lòng trừ bỏ sợ hãi bị phát hiện ở ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn. Trời ạ, Diệp Hy vừa mới đến tột cùng biết không biết mình đang nói cái gì đây này. Diệp Hy ôm nàng, song trường hoàn ở eo của nàng, bàn tay đặt ở trên bụng, ta nói, ta muốn mẹ con các ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Trần Di hoảng sợ. Làm một chút mộng mà thôi a, đô không thể được sao. Diệp Hy càng cảm thấy kích thích. Hai cánh tay của hắn càng ngày càng dùng sức ôm như vậy một cái mỹ thiếu phụ, thân thể tại của nàng phân bổn thượng nhẹ nhàng hoạt động, tinh tế ma sát, mà tiểu huynh đệ của hắn còn lại là vẫn bảo đảm giá trị tiền gửi lấy kình thiên xu thế đỉnh tại của nàng trong khe mông. Ngươi có phải hay không muốn tơi à? Trần Di trên mặt chậm rãi đỏ lên, cái loại này bị khác phái chung đụng cảm giác để cho nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích. Hơn nữa còn là cõng mọi người trong phòng tắm yêu đương vụng trộm, điều này làm cho nàng cảm giác được chính mình giống như biến thành cổ đại Phan Kim Liên giống như, trong lòng trừ bỏ sợ hãi lo lắng bên ngoài, lại thế nhưng chậm rãi bị kia một loại tràn đầy bên ngoài kích thích yêu đương vụng trộm hưng phấn thay thế. Không đến được không? Diệp Hy hay nói giỡn nói. Kia cũng không cần đến a. Nào biết, Trần Di vẻ mặt tức giận, đem Diệp Hy đẩy ra, nàng lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhưng khi nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại bị đôi cánh tay ôm cổ, đem thân thể mềm mại của nàng kéo dài tới trên vách tường nặng nề mà chìa vào, lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại nàng gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A, Trần Di thành thục Anna thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dẫy dụa, ướt át môi đỏ mọng bị hắn ngậm trong miệng tận tình mút vào, thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Trần Di trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng. Tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên Diệp Hy trên gáy, thân thể gấp khúc, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, là lướt co hứng thú thân thể mềm mại tựa vào trên thân thể hắn không ngừng mà ma sát, trước ngực no đủ phồng lên nhũ phong tức thì bị nàng đè ép được bẹt được. Ân, Trần Di nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, cả người toan ngứa tê dại, giống nhau trong thân thể khí lực bị lập tức quất một cái cạn vậy. Diệp Hy hướng nhảy tới một bước nhỏ, đem trong ngực thành thục tiểu mỹ nhân nặng nề mà để ở tại trên vách tường. Một tay hướng về phía trước leo lên một tòa cao ngất no đủ trên ngọc nhũ, tay kia thì còn lại là xuống phía dưới thăm dò vào trong váy ngắn của nàng, chạm đến lấy kia vô cùng băng cơ tuyết phu. Của hắn một ngón tay thăm dò vào mỹ nhân trong quần lót, dọc theo kia róc rách nước chảy xâm nhập đã đến nàng thành thục lại mềm mại trong ngọc thể. Không nên như vậy. Trần Di một đôi tùm bàn tay trắng nõn vô lực để ở tại Diệp Hy trên lồng ngực, vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng, mị nhãn như tơ, mục hàm thu thủy. Ta sẽ. Diệp Hy lúc này thái độ không cần phản kháng. Trần Di phân yếp đãng xuân, thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói ta còn là. Có điểm sợ. Nàng nhẹ nhàng mà dẫy dụa mình tùy mị Anna thân thể mềm mại, tựa vào trên người của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, đầy mặt đỏ bừng. Hơn nữa, mẹ ngươi. Trần Di nhìn Diệp Hy muốn nói lại thôi. Chương 525, nam nhân không là đồ tốt. Cái gì, mẹ ta? Diệp Hy bỗng nhiên sửng sốt, trong lòng tràn đầy trở về chỗ cũ hắc hắc, về sau giới thiệu mẹ ta cho ngươi nhận thức a. Ta, Trần Di hoàn muốn nói điều gì, Diệp Hy tay của Trường lại xâm nhập giữa hai chân của nàng. Bất quá lần này nàng nhưng không có phản kháng, ngược lại phối hợp hơi hơi mở ra kia hai chân thon dài. Trong phòng tắm, một mảnh mập mờ dâm mỹ không khí, như ngươi vậy, với tới sao? Trần Di nhìn trước người này so với chính mình thấp bé cậu bé. Diệp Hy đỏ mặt, như thế nào nữ nhân đều trưởng cao như vậy a? Bất quá không sợ, tiếp qua vài năm chính mình liền trưởng thành. Ta Di ngươi lộn lại nha, hắc, mông kiều lên. Diệp Hy hai tay đem thân thể của nàng quay lại, vòng eo hơi hơi gấp khúc. Cỡ nào tà ác tư thế cơ thể a? Nương Diệp Hy con cà cắm vào nàng kia ướt nhẹp âm hộ là lúc, hắn cảm thấy tiểu đệ đệ của mình giống như phao trong suối nước nóng, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt bánh bao quá chặt chẽ đấy, nhìn không được chậm rãi quất động. Hảo, nha, của ngươi, ghê gớm thật a. Nha, làm được a Di thoải mái chết rồi, quá sung sướng. Nhanh dùng lực làm, a. Trần Di nàng tại Diệp Hy bên tai nhiệt tình nói xong, cũng ngẩng đầu dùng môi của nàng hôn lên Diệp Hy miệng. Cái lưỡi thơm tho trượt vào trong miệng của hắn. Trần Di trắng noãn hai chân đứng thẳng, kia tròn trịa mông bự lắc lư không chừng, nàng động tác này khiến cho dương vật sáp càng sâu. A a, nha, ngứa, ngứa chết rồi. Hảo, a, ngươi, ngươi đem a Di chọc vào, cực kỳ xinh đẹp. Ân, nha, nha, ta, nha, giết chết ta đi, nha, ta, nha, thoải mái chết được, thoải mái chết được. Nàng toàn thân mãnh liệt run run, trong khe lồn chảy ra số lớn dâm dịch. Tiểu trong lỗ nhục thịt chảy ra đại lượng dâm dịch, theo bộ phận sinh dục của các nàng chảy đến trên đùi, nhơ nhớp đấy. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng trong lỗ nhục thịt không ngừng co rút nhanh gấp gáp cảm hòa nhục động ở chỗ sâu trong không ngừng mấp máy, tựa như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng mút quy đầu, khiến cho hắn khoái hoạt tới cực điểm. Trần Di hai mảnh mông bự cực lực nghênh hợp hắn dương vật to thượng xuống di động, miệng cũng càng không ngừng kêu tốt. Ân, nha, ta thật là thoải mái. Người địt ta thoải mái chết được. Nha, không chịu nổi, ta yêu ngươi a, ta. Diệp Hy bỗng nhiên ở phía sau ngừng lại, nhưng lại đem chính mình kia con cặc rút ra, cười nói kia a Di, ngươi về sau chỉ cho làm cho ta một người làm, như thế nào đây? Lúc này Diệp Hy như vậy liêu làm, thật là làm cho nàng cả người nan nhận lấy cái chết, lại cũng không kịp làm vợ người nhân mẹ rụt rè, quyệt chứ mập bạch viên lớn mông. Kiều mị xấu hổ thanh nói hảo. Nga nha, ngươi trước, ta muốn của ngươi, cắm vào, đến nha, ta, thật là mắc cỡ. Nghe này đoan trang người vợ đem những này nói ra, Diệp Hy một viên bướng bình tĩnh trẻ con mới thỏa mãn. Lập tức, hai tay hắn bưng lấy Trần Di hông của, phần hông mạnh về phía trước một cái, đem để tại Trần Di miệng âm đạo đại nhục bồng thật sâu ngay ngắn cắm vào. Ân, a, hảo thỏa mãn. Trần Di âm đạo rốt cục lại chiếm được Diệp Hy đại nhục bổng phong phú, thoải mái hừ ra thanh ra, đầu ngửa về phía sau lên, cái mông nhô lên cao hơn, bên trong âm đạo thành thịt ép chặt lấy Diệp Hy bảo bối, một trước một sau động. Diệp Hy cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt mẹ phần eo, lần lượt đem con cặc mãnh liệt tẫn căn đưa vào nàng kia ấm sung huyết bên trong âm đạo, mỗi một cái đều muốn kia đầu rùa mũi nhọn đỉnh tiến nàng kiều mềm miệng từ cung lý. Ta, tiểu oan gia, nhẹ. Nhẹ một chút, nha, ta, sâu như vậy, muốn sáp, đâm chết, ta. Trần Di yêu kiều rên rỉ, ngân nha cắn chặt, chỉ cảm thấy tử cung của nàng, hiện nay liền tượng bị Diệp Hy kia căn to dài to lớn đại nhục bổng đâm xuyên qua. Diệp Hy cảm thụ được nàng lửa nóng ẩm ướt trong âm đạo mỗi một tấc thịt non, đại nhục bổng tại mẹ nàng phía sau cái mông càng không ngừng rút ra đút vào lấy, đem nàng nhục động khẩu 2 mét lồn mang được một hồi cuốn vào một hồi nhảy ra. Trong suốt, như lòng trắng trứng vậy dâm thủy, theo Trần Di nơi riêng tư không ngừng chảy ra, dọc theo của nàng hai con bên đùi chậm rãi chảy xuống, thấm ướt bọn họ âm mao. Như vậy đút vào trong chốc lát về sau, Trần Di trong cổ họng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Diệp Hy cảm thấy lúc này âm đạo của nàng dường như trở nên càng thêm hẹp, cái kia dễ sâu nhập mặc đồ lót trong cơ thể đại nhục bổng bị cả gắt gao bao lấy. Hắn hít sâu một hơi về sau. Đem thạc đại con cặc chậm rãi nhưng là cực kỳ hữu lực đút vào nàng âm đạo, Ký Ký Sâu đặt miệng tử cung nàng nội. Ai dục, Đô Đỉnh, Đỉnh tiến ta, trong tử cung rồi, ta, e hèm, phá hư đứa nhỏ, ngươi, ngươi đâm chết, a di a. Trần Di mặt cười ửng hồng kiều hừ, trần trụi thân thể bị sau lưng Diệp Hy đính đến không được vọt tới trước, hai tay cố sức chống bồn tắm bên cạnh. Diệp Hy mỗi nỉnh một chút, nàng liền phát ra một tiếng vừa tựa như thống khổ vừa tựa như thoải mái buồn kêu. A Di, làm như vậy ngươi, sướng hay không? À, Diệp Hy một bên đút vào một bên thở phì phò hỏi. Trần Di nghiêng đầu lại, một đôi mắt đẹp thủy uông uông nhìn Diệp Hy, như muốn chảy ra nước, ngượng thở gấp nói tiểu oan gia. Còn hỏi nhân gia, ngươi kia, lớn như vậy một cây này nọ, tại ta kia, ở trong đó, hoàn thấy không được sao? Ngươi có hay không cảm thấy ta nơi đó, đem vật của ngươi, bao lấy, nữ nhân gia chỉ có tại thực thoải mái thời điểm, mới hội dáng vẻ như vậy. Diệp Hy nhất thời cười xấu xa nói hắc, a di ngươi nơi đó tượng có một cái nóng một chút tay nhỏ bé đem ta cầm, rất chặt. Hảo a di, ta thật là thoải mái. Nói xong, hắn bắt đầu sao dứt khoát hẳn hoi mãnh làm. Hảo hài tử, ngươi ở đây, a di bên trong, a di cũng vô cùng, thực thoải mái. E hèm, người tốt hảo lão công, ngươi mau, nhanh chút động, đừng quản A-di, mau đã tới rồi. Trần Di dồn dập thở gấp nói. Nghe vậy, Diệp Hy tăng nhanh động tác, đưa hắn đại nhục bồng lại mãnh lại thâm sâu liên tiếp đút cho nhanh đến cao trào Trần Di. Trần Di tắc lắc lắc tế tế vòng eo, đem cái viên lớn mông liều mạng về phía sau thẳng đỉnh, dùng nàng kia dâm thủy không ngừng lỗ thịt không ngừng mà tiếp nhận lấy Diệp Hy đại nhục bồng. Diệp Hy chỉ nghe được của nàng thở càng ngày càng nhanh, con cặc bị âm đạo của nàng khỏa càng chặt hơn rồi, lập tức cố nén xuất tinh xúc động, chơi liều mãnh sực nàng kia cực độ sung huyết xưng âm hộ. Đột nhiên, Trần Di thẳng người, hai chân thật chặt cũng lại với nhau, kiểu run nói a. Tiểu tâm can, dùng sức, đâm chết, a di a, mau, nhanh chút, a di sắp tới, a, đến, đã đến. Theo cao trào tiến đến. Trần Di trong âm đạo thịt non thật chặt quấn quanh tại Diệp Hy kia dễ sâu nhập nàng tử cung trên mặt dương vật, miệng tử cung vững vàng ngậm vào Diệp Hy xâm nhập nửa quy đầu, bắt đầu kịch liệt co rút lại. Giờ phút này, nhất con cặc đã bị Trần Di trong cao chiều nơi riêng tư hòa gắt gao khép lại đùi giáp đến cơ hồ không thể co rúm, chỉ cảm thấy âm đạo của nàng giống như một chỉ thịt núc ních ấm áp tay nhỏ bé nắm gạt ra dương vật của hắn, cái kia cắm ở Trần Di miệng tử cung đầu rùa tác đã bị giống như trẻ con bú sữa mẹ vậy từng trận mút vào. Loại kích thích này thúc đẩy hắn ngoan sáp mãnh làm, chớp mắt thời gian, hắn lại cảm giác được Trần Di toàn thân hòa cái mông một trận run run, lỗ thịt ở chỗ sâu trong một kẹp cắn dương vật của mình, bỗng nhiên dùng sức thu co rúm người lại, một cỗ bọt biển dường như sự tăng vọt thẳng hướng đầu chim của mình. A Di, ta muốn bắn cho ngươi, độ chiếu vào tử cung của ngươi lý. Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, toàn thân run run một cái, dùng sức đem dương vật đứng vững nhô tìm miệng tử cung. Nhất luồng nhiệt lưu hướng sâu trong tử cung vọt tới, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Diệp Hy vô lực ghé vào Trần Di trên người của, mặc kệ từ dương vật tại trong lỗ nhục thịt chậm rãi nhỏ đi, màu trắng tinh dịch theo đã xúc tiểu dương vật hòa lỗ thịt khoảng cách chảy ra, chảy qua bắp đùi của nàng, chảy về phía thượng. Trên ánh trăng trung thiên, lúc này Bắc Kinh quân dụng ngoài phi trường, Diệp Long lại thế nhưng đã đến nơi này, tại bên người của hắn, là một cái cao gầy nữ nhân. Như vân áo choàng tóc dài, hồng nhan đôi môi dụ người, cho dù nắng động nhân trong mắt to để lộ ra nhất chút sợ hãi, vẫn đang giấu không lấn át được nàng động nhân dung mạo. Thành thục thiếu phụ, phong vận quả nhiên mê người. Màu xanh nhạt không có tay bó sát người váy liền áo, phụ trợ ra nàng cao ngất, có ít nhất 34D cao ngất vú, nửa thanh trơn bóng tế nỉ cánh tay lõa lộ ra, trắng như tuyết chói mắt. Dưới váy phong cảnh lại mê người. Ống dài với cao màu đen hạ sáo lấy hai cái rất tròn thon dài đùi đẹp, tinh tế khéo léo chân đẹp thượng mặc tế tế cao dép lê, cẩn thận non mềm gót ngọc tại trong đồ lót tơ ẩn ẩn có thể thấy được. Nghĩ nàng y phục bó sát người xuống, kia một đôi nhũ phong hội là bực nào no đủ mềm mại, che đậy tại màu đen phía dưới, nàng chân da thịt lại là bực nào tuyết trắng cân xứng, còn có tại bẹn đùi bộ, kia trắng nõn bên trong một mảnh màu đen. Kiều diễm động lòng người màu xanh nhạt xiêm y, cắt quần áo hợp. Vẽ phác thảo ra na na là lướt bay bổng dáng người, trước ngực hai vú trong mây, eo nhỏ không kham một nắm, xinh đẹp như hoa. Ba, người thật sự không chính mình nói cho Tuyết Nhi các nàng sao? Diệp Thần Linh hỏi. Diệp Long hít thở dài, nói cũng là ngươi đi Tây Tạng một chuyến a, Bang Tuyết Nhi hoàn thành cuối cùng cái kia Trần Quân án kiện sau, hãy cùng nàng cùng đi Hong Kong, ta đã tại Hong Kong kia một bên tất cả an bài xong. Vốn là tính làm cho Tuyết Nhi về tới trước Bắc Kinh một chuyến, bất quá cái kia bác sĩ thần kinh trước tiên đi vào Hong Kong rồi. Diệp Thần Linh trầm mặc một chút, nói kia đệ đâu rồi, ngươi chừng nào thì an bài đưa hắn đi Hong Kong. Nghĩ tới đệ đệ của mình Diệp Ngạo Dương, Diệp Thần Linh đó là một trận trầm trọng. Cũng không biết này là tốt là xấu, nghĩ tới mình em dâu còn có cháu, nàng chính là cả một năm đau đầu. Cái kia tiểu hỗn đản, cũng không biết nghĩ như thế nào. Diệp Thần Linh trong lòng thầm nghĩ nếu để cho hắn lấy xuống ba hắn đã tỉnh lại, sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Cho nên nói, Diệp Ngạo Dương cho dù đã tỉnh, lại chỉ có được tiểu hài tử chỉ số thông minh, đây coi như là chuyện tốt a. Ít nhất, tại ở phương diện khác mà nói vâng. Nhiều bí mật hơn, Diệp Thần Linh không dám nói cho ba ba của mình. Về phần Hàn Tuyết, lúc này nàng cũng là có các loại phiền não. Từ trên ghế salon đứng lên, nàng kia mê người dáng người kỳ hạn luôn như vậy nóng bỏng. Càng làm cho người ta luyến tiếc rời tầm mắt đấy, là nàng đơn bạc vật liệu may mặc hạ rõ ràng lõa lộ ra tuyết trắng thân thể, cứ việc đường cong nhìn không tới nội bộ da thịt, nhưng ngực cổ trướng tăng hở ra, mang lên bra càng lộ ra cao ngất. Trừ bỏ cảm thụ kia no đủ nhục đoàn, một cỗ đến từ trên người nàng hương khí cũng ở chung quanh phiêu tán, đây là một loại thành thục thiếu phụ sở chỉ có, tựa như thành thục trái cây, dẫn dụ mọi người xuống tay hái thải. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nóng quá, đành phải đi hướng phòng tắm. Một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc bước ra phòng tắm, Hàn Tuyết lúc này toàn thân hết sạch, bóng loáng thân thể, da thịt trắng như tuyết, eo nhỏ phong đồn, dáng người vô cùng tốt, mềm mại như nộn ruồn vậy đầu vú tại ăn no phồng ửng đỏ đầy đặn nhũ phong lên, càng làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Làm ra vẻ kia nhàn nhạt âm nhạc, Hàn Tuyết mới hưởng thụ vậy tắm rửa. Chỉ có như vậy nàng cảm thấy như vậy tắm bồn mới có không khí. Dụ người như vậy thành thục mỹ thiếu phụ, thậm chí ngay cả tại trong tự nhiên thổi lất phất phong nhi cũng mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm. Nhìn thấy trước bộ ngực sữa của nàng trắng noãn gió núi quang tùy thân thể mềm mại của nàng tà hữu chấp lên, nhũ phong trên ngọn màu hồng núm như ẩn như hiện. Bởi vì chỉ có một người quan hệ, Hàn Tuyết cũng không có đóng lại cửa phòng tắm. Chính là bỗng nhiên phòng tắm truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Tự nhiên Phong Nhi nhẹ nhàng đẩy, thổi đi vào. Chỉ thấy Hàn Tuyết bán ỉ bán cố định tựa vào bồn tắm lớn sơn, nhắm chặt hai mắt, hai chân trụng lại cùng một chỗ thư cọ sát lấy, thực chung hai ngón tay kẹp lấy trước ngực mình kia anh đào chuẩn bị, trên mặt nàng phím hồng, miệng kiều thở hổn hển hừ không ngừng. Bất quá nàng nữ nhân như vậy, thật sự là khó gặp. Hàn Tuyết bộ dạng sờ sờ động lòng người, một đôi cao thẳng cái vú treo ở trước ngực, không chút nào có vẻ rủ xuống. Đấy đà cái mông, trước ngực núm giống anh đào dường như, kiều kiều đấy, tại nhảy dựng lay động, phảng phất đang nói đến hút ta à. Đột nhiên, Hàn Tuyết đem hai chân nhẹ nhàng, trên mặt lửa nóng một chút, giống như là muốn sung huyết não dường như. Diệp Hy kia một bên, lúc này lại là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thân thể đại chiến. Tuy rằng Trần Di cố ý đè nén mình kiều tiếng hừ, nhưng là lại vẫn như cũ không ngừng mà thấp giọng hừ. Đã lâu. Tựa hồ này một cái thế giới đô đình chỉ. Phòng tắm ở ngoài, vừa ly khai Cao Hiểu Hiểu lại thế nhưng lại đã đi tới. Nàng vỗ phòng tắm cửa phòng, nói mẹ, ngươi như thế nào tắm lâu như vậy à? Mẹ, kỳ quái, như thế nào không để ý tới ta à? Cao Hiểu Hiểu trong lòng thầm nhủ. Bất quá, kia cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra. Mẹ, Cao Hiểu Hiểu cao muốn nói chuyện. Tuy nhiên lại thấy được một cái cậu bé trần truồng tắc trên thân đi ra, hạ thân thậm chí còn chỉ dùng khăn mặt bao vây lại. A, Cao Hiểu Hiểu bỗng nhiên âm thanh kêu to. Gọi là gì a? Diệp Hy không vui nói chưa thấy qua soái ca sao? Phi, Cao Hiểu Hiểu đỏ mặt vì sao ngươi ở bên trong? Mẹ ta đâu này? Diệp Hy nhún vai, nói ngươi còn tưởng rằng mẹ ngươi theo ta cùng nhau tắm rửa à? Thật là... A Di nàng sớm liền đi ra ngoài a. À, mẹ ta đi ra. Cao Hiểu Hiểu nửa tin nửa ngờ. Nhưng là Diệp Hy lại chạy tới trước mặt nàng, nói a, mỹ nữ Nga. Cao Hiểu Hiểu mím môi dưới, lại học Diệp Hy vừa mới ngữ điệu nói chưa thấy qua mỹ nữ sao. Diệp Hy nói học được thật đúng là mau a. Có thể không mau sao. Cao Hiểu Hiểu phiên chữ bạch nhãn, nói hừ, ngươi tên là gì? Ta. Diệp Hy dừng một chút, nói ta họ Lao, tên một chữ một cái công tự. Lao công. Cao Hiểu Hiểu nghi ngờ nói. Nào biết, Diệp Hy bỗng nhiên nói ai, lão bà. Ngươi. Này thật đáng giận, được Cao Hiểu Hiểu sắc mặt một trận khó coi, ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. Là ngươi kêu ta lão công đó à, ta đương nhiên phải gọi lão bà ngươi có phải hay không? Diệp Hy lý trực khí tráng hồi đáp. Cao Hiểu Hiểu phụng phịu, thấp giọng một tiếng tiểu hỗn đản, tiểu sắc lang. Nói đi, nàng liền xoay người rời đi. Hắc, thật là cay muội tử à, ta thích. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Cao Hiểu Hiểu trên mông đít, kia kiểu đỉnh cái mông nhỏ mặc dù không có mẹ nàng như vậy đầy đặn, nhưng là lại có vẻ càng thêm kiều. Hơn nữa, Cao Hiểu Hiểu dáng người tuyệt không ngượng ngùng, đã dần dần thành thục. Thật sự là chờ mong a. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, lần sau lại đùa bỡn ta nữ nhi, ta đánh chết ngươi. Xác định nữ nhi đã rời đi, bên trong Trần Di mặc đồ ngủ lập tức tiểu bào đi ra, cũng không kịp cùng Diệp Hy nói cái gì nữa rồi. Bất quá thấy thế nào nàng đi đường tư thế đều có điểm kỳ quái, giữa hai chân tựa hồ có điểm đau đớn. Ha ha, nghĩ đến chính mình vừa mới trong phòng tắm cùng nàng mây mưa thất thường, Diệp Hy trong lòng thật to thỏa mãn.